7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 491, thành trì giữa lòng yêu ma. Nàng cùng sư điệt Lý Thanh Mộng đã chiến đấu một cách mù mờ với Bạch Sơn Tượng Tôn. Khi hai người họ đi ngang qua khu vực này, đột nhiên bị Bạch Sơn Tượng Tôn tìm đến và cáo buộc rằng bọn họ đã giết chết Thủy Viên Yêu Quân cùng những yêu quân khác. Sau đó, bọn họ mới biết rằng trong mấy ngày gần đây, 7, 8 đầu yêu quân mạnh mẽ trong khu vực đã bị chết sạch, bao gồm cả Thủy Viên Yêu Quân, kẻ mạnh nhất trong số này. Bạch Sơn Tượng Tôn đã suy đoán rằng kẻ thù sẽ đến để giết Khổng Tước Yêu Quân, nên hắn đã mai phục tại động phủ của Khổng Tước Yêu Quân. Khi Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Thanh Mộng xuất hiện, Bạch Sơn Tượng Tôn liền xem bọn họ là kẻ thù ngay lập tức. Ban đầu, hai người bọn họ không hiểu rõ tình hình, nhưng khi nhìn thấy Vệ Phàm, mọi thứ đã trở nên rõ ràng, Vệ Phàm hoàn toàn có đủ khả năng để quét sạch các yêu quân trong khu vực. Có lẽ sau cùng Bạch Sơn Tượng Tôn cũng nhận ra rằng chính Vệ Phàm mới là kẻ đầu sỏ. Vệ Phàm gật đầu, đúng vậy. Hắn đã đoán được Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Thanh Mộng vô tình trở thành người gánh tội thay cho mình. Nhưng thực ra cũng không thể gọi là gánh tội, bởi vì chính sự xuất hiện của bọn họ đã cứu sống Bạch Sơn Tượng Tôn. Nếu Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Thanh Mộng không xuất hiện, khi Vệ Phàm đến giết Khổng Tước Yêu Quân và chạm trán với Bạch Sơn Tượng Tôn, chắc chắn hắn sẽ lấy Nhân Vương Trung ra để đánh chết Bạch Sơn Tượng Tôn. Nhưng vì sự xuất hiện của hai người, Vệ Phàm đã không để lộ Nhân Vương Trung. Ba người họ tiếp tục xuyên qua bầu trời, không biết đã đi được bao xa, thẳng đến khi đến một nơi tràn ngập khí thế hùng vĩ. Tại đây, lực lượng thiên địa dày đặc hơn bất kỳ nơi nào mà Vệ Phàm từng gặp, dường như chúng còn có một thứ linh tính đặc biệt. Đến đây, hắn có thể cảm nhận được thần hồn của mình như đang nhảy múa, tâm trí trở nên sáng suốt hơn bao giờ hết. Vệ Phàm cảm thấy kinh ngạc, trong vùng núi non hiểm trở này, giữa lòng yêu ma, lại có một thánh địa như thế này. Tu luyện tại nơi này, tốc độ chắc chắn sẽ vượt xa bất kỳ nơi nào khác. Càng bay sâu vào trong, loại cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Sau một quãng đường, trước mắt họ hiện ra một thành trì nằm trên một vùng đồng bằng. Đúng vậy, giữa lòng yêu ma, Vệ Phàm nhìn thấy một tòa thành phố mang đậm hơi thở hoang dã. Thành trì này không quá lớn, nếu so về quy mô thì còn kém Vân Thành, dân số ước tính chỉ khoảng 7 đến 8 vạn người. Tường thành được xây dựng hoàn toàn bằng đá khổng lồ, toát lên hơi thở nguyên thủy và hoang sơ, người dân ra vào thành phần lớn đều mặc đồ bằng da thú, khiến nơi này trông như một thế giới hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Làm sao giữa khu vực yêu ma này lại có một thành phố của nhân tộc, chẳng lẽ bọn yêu ma không đến đây để ăn thịt người sao? Vệ Phàm không khỏi kinh ngạc. Mấy ngày qua hắn đã đi qua rất nhiều nơi, thấy toàn là yêu ma chiếm giữ những nơi linh khí dồi dào để tu luyện. Không hề nghĩ rằng sẽ gặp một thành phố nhân tộc giữa lòng yêu ma như thế này. Điều đáng chú ý là tòa thành này đã tồn tại từ lâu, và những yêu ma dường như không tấn công vào đây. Lý Thanh Mộng cười lạnh lùng, chúng dám sao? Chúng dám xem võ tôn của Vân Hoa Tông ta là kẻ vô dụng chắc? Vệ Phàm nhướng mày, ý ngươi là, đây chính là Vân Hoa Tông. Lý Thanh Mộng gật đầu, khuôn mặt Vệ Phàm lộ rõ vẻ ngạc nhiên, trước đây khi nghe nhắc đến Vân Hoa Tông, hắn tưởng rằng đó là một môn phái ở một châu nào đó thuộc Đại Doanh Vương Triều, không ngờ Vân Hoa Tông lại được xây dựng ngay trong lòng yêu ma. Hơn nữa, từ những gì hắn thấy trước mắt, nơi này đã phát triển thành một thành phố thực sự, vượt xa khái niệm thông thường về một môn phái. Khi càng đến gần, Vệ Phàm càng cảm nhận được sức mạnh to lớn của Đại Thế Thiên Địa đang tụ tập về đây. Tòa thành của Vân Hoa Tông này, giống như Thông Châu hay Kinh Thành, cũng được xây dựng bởi những cao nhân có khả năng tạo ra sát thương tự nhiên đối với yêu ma. Tuy nhiên, sức mạnh bảo vệ của Vân Hoa Tông không đáng sợ như Thông Châu. Ở Thông Châu, dưới cấp ngưng thần, không một yêu ma nào có thể tiếp cận. Còn thành trì của Vân Hoa Tông, chỉ có thể đẩy lùi những yêu ma cấp ngưng đan, còn những yêu ma ngưng đan mạnh mẽ hơn thì không thể bị giết chết chỉ bởi sức mạnh bảo vệ này. Dĩ nhiên, thế này cũng đủ xài rồi, nếu có yêu ma ngưng đan mạnh mẽ đến gần, các cao thủ của Vân Hoa Tông sẽ ra mặt xử lý. Chỉ cần sức mạnh bảo vệ này có thể ngăn chặn những yêu ma bình thường là đủ. Ba người nhanh chóng hạ xuống gần cổng thành, đi bộ vào thành, trên đường đi, rất nhiều người cúi chào Kỳ Thanh Nguyệt. Vệ Phàm tò mò nhìn quanh thành chỉ được xây dựng trong lòng yêu ma, nhận thấy hầu hết các căn nhà đều được xây bằng đá, hầu như không có những căn nhà ngói xanh tường trắng. Hơn nữa, hầu như không thấy ai ăn mặc theo kiểu bình thường như hắn, mọi người ở đây đều mặc quần áo bằng da thú. Tại đây, Vệ Phàm lại trở thành một kẻ ngoại lai, thu hút ánh nhìn của mọi người. Không hổ là những người dám sống giữa khu vực yêu ma. Trên suốt đoạn đường, ngoài những đứa trẻ, Vệ Phàm không nhìn thấy người bình thường nào, dù là những ông lão 7, 80 tuổi cũng đều có tu vi trên người, và ai nấy đều phát ra một luồng khí tức hung hãn. Chương 492, Tuần sát sứ Liệp Ma Nhân 1. Thậm chí, những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm ngoài chiến trường cũng không mạnh bằng bất cứ người nào trên đường ở đây. Đi theo Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Thanh Mộng về phía trung tâm thành trì, cuối cùng Vệ Phàm cũng thấy một số dấu hiệu của nền văn minh, xuất hiện những cung điện lộng lẫy tinh xảo. Mặc dù Vân Hoa Tông được xây dựng trong giữa lòng yêu ma, nhưng bọn họ không hề cắt đứt liên lạc với thế giới con người bên ngoài, vì vậy, không thể nói rằng nơi đây hoàn toàn không có thứ gì từ thế giới bên ngoài. Hai người dẫn Vệ Phàm vào một tiểu viện, nơi có người đến dâng trà rót nước. Là một cường giả võ tôn, tuy Kỳ Thanh Nguyệt không phải trưởng môn của Vân Hoa Tông, nhưng địa vị của nàng rất cao. Không ngờ ngươi còn mạnh hơn cả những lời đồn đại trong giang hồ. Kỳ Thanh Nguyệt mời Vệ Phàm ngồi xuống, Lý Thanh Mộng cũng ngồi xuống cùng họ. Vệ Phàm chắp tay, Kỳ tiền bối quá khen rồi. Lý Thanh Mộng bật cười khẽ, tiểu sư thúc của ta còn chưa đến 40 tuổi đâu, có lẽ tuổi tác của nàng còn nhỏ hơn ngươi đấy, đừng gọi là tiền bối nữa. Vệ Phàm ngạc nhiên đôi chút, Kỳ Thanh Nguyệt cũng là một thiên tài, không ngờ nàng vẫn chưa đến 40 tuổi. Với tu vi thiên nhân cảnh, người ta có thể gia tăng tuổi thọ, hắn đã nghĩ rằng những cường giả võ tôn như Kỳ Thanh Nguyệt ít nhất phải là lão quái vật vài trăm tuổi, không ngờ nàng còn chưa đến 40. Điều này còn đáng kinh ngạc hơn nhiều so với Tả Khâu Nhất. Vệ Phàm nở một nụ cười, để lộ hàm răng sáng bóng, ta còn chưa đầy 18 tuổi, gọi tiền bối chắc không sai đâu. Tuổi 40 đối với hầu hết võ tôn chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với Vệ Phàm, tuổi tác đó đủ để hắn gọi một tiếng, gì. Nghe thấy Vệ Phàm nói rằng hắn chưa đầy 18 tuổi, cả Lý Thanh Mộng và Kỳ Thanh Nguyệt đều hết sức ngạc nhiên. Kỳ Thanh Nguyệt lườm Vệ Phàm, gọi ta là Kỳ Sư Tỷ hoặc Kỳ Thanh Nguyệt là được, đừng gọi là tiền bối nữa. Nàng vốn tự hào về tuổi trẻ của mình, đến mức những người như Lý Thanh Mộng, mặc dù đã năm 60 tuổi, vẫn phải gọi nàng là tiểu sư thúc, khiến nàng trông rất trẻ trung. Gặp phải Vệ Phàm một quái thai như thế này, nàng cũng chỉ biết mỉm cười bất lực. Nàng cũng không dám làm tiền bối của Vệ Phàm, thực lực của tên quái vật này bây giờ không thua kém nàng là bao, làm sao có thể làm tiền bối của hắn cho được. Ngươi vì chuyện thiên bằng tẩy thân công nên mới trốn vào lãnh địa yêu ma phải không? Nói chuyện một lúc, Lý Thanh Mộng tò mò nhìn Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, ừm. Hắn không giải thích thêm về việc mình đang chuẩn bị đột phá võ tôn, dĩ nhiên hành động này của hắn, ở một góc độ nào đó, cũng có thể coi là đang tránh tai họa. Lý Thanh Mộng mặt đầy căm phẫn, người đã giết chết nhiều yêu ma như vậy, vào thời điểm phòng tuyến Thanh Vân Thành sắp bị phá hủy đã xoay chuyển tình thế, công đức vô lượng, vậy mà đám súc sinh ở trấn Ma Ti không giúp ngươi, còn đổ thêm dầu vào lửa, bắt tay với yêu ma để chống lại ngươi. Hiển nhiên, Lý Thanh Mộng không chỉ biết một chút ít về chuyện của Vệ Phàm. Thực tế, sau khi chuyện này lan truyền, rất nhiều liệp ma nhân đã cảm thấy thất vọng, đặc biệt là ở phòng tuyến do Trương Cư Chính trấn thủ. Nhiều liệp ma nhân đã trực tiếp rời đi. Trong khi nói, nàng quay sang nhìn Kỳ Thanh Nguyệt, tiểu sư thúc, ngài là tuần sát sứ liệp ma nhân, việc này ngài không quản được sao? Tuần sát sứ, Vệ Phàm thắc mắc, trong tổ chức liệp ma nhân có chức vụ tuần sát sứ sao? Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, không thể quản, trấn Ma Ti thực sự không có trách nhiệm bảo vệ liệp ma nhân, bất kể một liệp ma nhân đã lập được bao nhiêu công trạng, theo luật của Đại Doanh Vương Triều, trấn Ma Ti không có trách nhiệm bảo vệ liệp ma nhân. Hành vi đó chỉ làm tổn hại đạo đức cá nhân, nhưng ta không thể dùng bất kỳ điều luật nào của liệp ma nhân để trừng phạt bọn họ. Mà kẻ ra lệnh là Trương Cư Chính, không phải kẻ ngu ngốc, nếu có quy định gì kiềm chế hắn, hắn đã không dám ngang ngược đến vậy. Lý Thanh Mộng gật đầu, tiểu sư thúc, điểm này ta đương nhiên biết rõ, trong chuyện của Vệ Phàm, quả thực không thể gây phiền phức cho hắn. Nhưng Trương Cư Chính đã làm ra những hành động hèn hạ và nhơ bẩn như vậy, chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì. Biết đâu hắn còn có quan hệ với yêu ma, người điều tra những chuyện khác của hắn, chắc chắn sẽ có phát hiện. Tên súc sinh này nếu còn làm trấn thủ sứ, không biết sẽ khiến bao nhiêu liệp ma nhân nản lòng hoặc bị hắn hại chết. Ánh mắt Kỳ Thanh Nguyệt sáng lên, nàng quay sang nhìn Vệ Phàm, dựa theo tính cách của ngươi, chắc ngươi muốn tự tay báo thù phải không? Vệ Phàm gật đầu, hắn quả thực muốn tự mình giết chết Trương Cư Chính. Những kẻ trước đây từng dám nhằm vào hắn, giờ cỏ trên mộ đã mọc cao ba thước. Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, trấn thủ sứ một nước không phải là kẻ có thể dễ dàng giết chết, trừ khi ngươi muốn đối đầu với cả Đại Doanh Vương Triều và toàn bộ tổ chức liệp ma nhân. Nhưng không phải ta xem thường ngươi, không ai có thể đối đầu với tổ chức liệp ma nhân. Vệ Phàm nghi ngờ, tổ chức liệp ma nhân mạnh lắm sao? Trên thực tế, Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ về tổ chức Liệp Ma Nhân, theo lý mà nói, với mối quan hệ giữa Liệp Ma Nhân và Trấn Ma Ti, Liệp Ma Nhân tuy không chịu sự điều động của ai, nhưng cũng có thể được coi là thế lực của Đại Doanh Vương Triều. Chương 493, Tuần Sát Sứ Liệp Ma Nhân 2. Nhưng rõ ràng là không phải. Tuy nhiên, nếu nói bọn họ không phải, sau khi Liệp Ma Nhân lập công vẫn có thể đổi lấy các công pháp tu luyện và tài nguyên từ Trấn Ma Ti. Những người đứng đầu Vương Triều không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nuôi dưỡng một nhóm cao thủ mà họ không thể kiểm soát. Kỳ Thanh Nguyệt nghe vậy, hiểu rằng Vệ Phàm có lẽ chưa biết rõ về Liệp Ma Nhân, nàng liền nói, người nghĩ rằng Trấn Ma Ti là do Đại Doanh Vương Triều thành lập để chống lại yêu ma sao? Đây là suy nghĩ hoàn toàn sai, sự xuất hiện của Trấn Ma Ti là do yêu cầu của tổ chức Liệp Ma Nhân, và bọn họ buộc phải thành lập Trấn Ma Ti như một tổ chức chuyên chống lại yêu ma. Không chỉ riêng Đại Doanh Vương Triều, mà các Trấn Ma Ti của những vương triều khác cũng được thành lập dưới yêu cầu của Liệp Ma Nhân. Sự tồn tại của Trấn Ma Ti không chỉ để chống lại yêu ma, mà còn có vai trò phục vụ Liệp Ma Nhân trong phạm vi lãnh thổ của các vương triều. Vệ Phàm hít một hơi sâu, nghe qua thì tổ chức Liệp Ma Nhân có vẻ rất đáng sợ. Hành vi buộc các vương triều phải thành lập Trấn Ma Ti theo yêu cầu của bọn họ cho thấy tổ chức Liệp Ma Nhân có sức mạnh kinh khủng, nếu không, làm sao bọn họ có thể ép buộc được nhiều vương triều như vậy. Kỳ Thanh Nguyệt tiếp tục, vì vậy, trong Liệp Ma Nhân còn có một số người đặc biệt được gọi là tuần sát sứ, trách nhiệm của tuần sát sứ là đi tuần tra các vương triều, giám sát xem Trấn Ma Ti của các nước có tích cực trong việc chống lại yêu ma hay không, và có ai cấu kết với yêu ma không. Dĩ nhiên, bọn họ cũng kiêm trách nhiệm giám sát Liệp Ma Nhân, dù quá trình tuyển chọn Liệp Ma Nhân rất nghiêm ngặt, nhưng vẫn có thể xuất hiện kẻ biến chất. Một khi có những người như vậy xuất hiện, tuần sát sứ sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ chúng. Mắt Vệ Phàm sáng lên, ý của Kỳ sư tỷ là ta nên trở thành tuần sát sứ để điều tra Trương Cư Chính. Hắn đã hiểu đại khái, nếu hắn dùng tư cách là Liệp Ma Nhân bình thường đi giết Trương Cư Chính, thì đó là vi phạm quy tắc của Liệp Ma Nhân, chẳng những hắn làm phật lòng Đại Doanh Vương Triều, mà còn bị tuần sát sứ của Liệp Ma Nhân xử lý. Nhưng nếu bản thân hắn cũng là tuần sát sứ, tìm ra lý do như chống lại yêu ma không hiệu quả, thì việc giết chết Trương Cư Chính sẽ không gặp rắc rối gì. Nếu có thể không gây thêm rắc rối, đương nhiên Vệ Phàm không muốn tạo thêm phiền phức, Kỳ Thanh Nguyệt đã nói rằng với tài năng xuất chúng của hắn, thì đối đầu với tổ chức Liệp Ma Nhân là điều không thể. Kỳ Thanh Nguyệt gật đầu, hơn nữa, việc trở thành tuần sát sứ cũng là điều ngươi cần làm sau khi trở thành võ tôn, mặc dù Trấn Ma Ti của các vương triều phục vụ Liệp Ma Nhân, nhưng bọn họ chỉ có thể phục vụ đến cảnh giới võ tôn, sau khi đột phá lên võ tôn. Vấn đề trao đổi công trạng của Liệp Ma Nhân sẽ không còn nằm trong khả năng gánh vác của các vương triều. Chỉ khi trở thành tuần sát sứ, người mới có thể tiếp tục tận hưởng những lợi ích mà tổ chức Liệp Ma Nhân mang lại. Vệ Phàm im lặng suy nghĩ. Quả nhiên, dù là Liệp Ma Nhân, cũng không hoàn toàn tự do. Liệp Ma Nhân bình thường có thể tự do, có lẽ vì tổ chức Liệp Ma Nhân không thèm kiểm soát những người đó, bọn họ có thể không nghe lệnh ai. Nhưng một khi đã đạt đến võ tôn, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ tìm cách để kiểm soát bọn họ. Có cần nộp mệnh bài không? Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là mạng sống của mình không thể bị kiểm soát bởi người khác. Bùi Thế Nam là một người thế nào? Tu vi của hắn chưa chắc đã kém hơn Trương Cư Chính, nhưng vì hắn chỉ là tổng binh, còn Trương Cư Chính là trấn thủ sứ, nên hắn vẫn phải chịu áp lực từ Trương Cư Chính. Cốt lõi của vấn đề là mệnh bài của Bùi Thế Nam được lưu giữ ở Kinh Thành, và hắn không dám thực sự chống lại Trương Cư Chính. Kỳ Thanh Nguyệt lắc đầu, không cần, trở thành tuần sát sứ mặc dù sẽ bị quản lý, không còn tự do như trước, nhưng không cần phải nộp mệnh bài. Liệp Ma Nhân vốn là tổ chức những người không muốn bị ràng buộc quá nhiều, nên mới gia nhập tổ chức này, nếu họ phải nộp mệnh bài, thì còn ai muốn ở lại đây nữa. Ngươi nên nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng của Liệp Ma Nhân là quét sạch yêu ma, chứ không phải là phát triển thế lực để kiểm soát ai đó. Chức vụ tuần sát sứ này được lập ra để giám sát việc chống lại yêu ma hiệu quả hơn, chứ không phải để kiểm soát mọi người. Thực ra, chức vụ này khá tự do, ta đã làm tuần sát sứ được 2-3 năm rồi, nhưng không bị giao nhiều nhiệm vụ, chỉ thỉnh thoảng đi tuần tra các vương triều xung quanh, cũng chẳng khác gì việc làm Liệp Ma Nhân trước đây. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nộp mệnh bài, thì đối với hắn, điều đó không có gì quan trọng. Tự mình đi săn giết yêu ma và người khác bố trí hắn giết yêu ma, chẳng có gì khác biệt lớn. Vậy làm thế nào để trở thành tuần sát sứ? Vệ Phàm đã bắt đầu thấy hứng thú, cho dù không phải vì chuyện của Trương Cư Chính, thì để có được các công pháp tu luyện, hắn cũng cần phải trở thành tuần sát sứ. Kỳ Thanh Nguyệt nói, điều kiện đầu tiên là phải đạt đến võ tôn, hiện tại ngươi có thể giao đấu với cường giả võ tôn, nhưng tu vi của ngươi vẫn chỉ là thần cảnh. Chương 494, ba bước đột phá võ tôn 1. Vệ Phàm lắc đầu, nhiều nhất một tháng nữa, ta có thể đột phá lên võ tôn. Thực ra, hắn không cần đến một tháng, nhưng không muốn nói quá chắc chắn vào thời điểm này. Ánh mắt Kỳ Thanh Nguyệt lóe lên sự kinh ngạc, nếu ngươi thực sự có thể đột phá võ tôn trong vòng một tháng, ta có thể giúp ngươi làm đơn xin, đến lúc đó sẽ có người đến điều tra lý lịch và hành vi của ngươi, chỉ cần ngươi không dính dáng đến việc cấu kết với yêu ma, sẽ có người tiếp xúc và giúp ngươi trở thành tuần sát sứ. Vệ Phàm chắp tay cảm ơn Kỳ sư tỷ. Việc trở thành tuần sát sứ đối với Vệ Phàm là điều vô cùng quan trọng, sắp tới, khi hắn đột phá lên võ tôn, hắn sẽ cần đến công pháp phù hợp để tiếp tục tu luyện. Sau khi thảo luận xong, Vệ Phàm không lập tức rời đi mà ở lại Vân Hoa Tông trong vài ngày, Kỳ Thanh Nguyệt không ở bên cạnh, mà để Lý Thanh Mộng làm bạn với hắn. Dù nói rằng đây là một thành thị, nhưng thật ra nó không giống với những thành thị thông thường, toàn bộ cư dân ở đây đều là đệ tử của Vân Hoa Tông, nhiều thứ không giống như trong một thành thị thật sự. Trong hai ngày ở lại, Vệ Phàm biết được rất nhiều thông tin về Vân Hoa Tông. Hắn cũng phát hiện ra rằng, trong lãnh thổ yêu ma, có rất nhiều nơi tương tự như Vân Hoa Tông, trên thực tế, những môn phái như vậy mới chính là lực lượng chủ đạo trong việc chống lại yêu ma. Các môn phái này phân bố ở khắp nơi, trấn áp những yêu ma mạnh mẽ trong khu vực để ngăn chúng bước vào lãnh thổ nhân tộc. Dĩ nhiên, Lý Thanh Mộng cũng tiết lộ rằng có một số môn phái cấu kết với yêu ma, đặc biệt là những môn phái thuộc ma đạo, hang ổ của bọn chúng cũng thường được xây dựng ở những khu vực như vậy. Hai ngày sau, Vệ Phàm quyết định rời đi. Tu vi thần cảnh của hắn vẫn còn thiếu một chút để đạt đến viên mãn, nên hắn cần tiếp tục săn giết một số yêu quân để hoàn thiện. Sau khi nói lời tạm biệt với Kỳ Thanh Nguyệt và Lý Thanh Mộng, Vệ Phàm liền rời đi. Hai ngày sau, hắn trở lại khu vực gần Vân Hoa Tông, tìm một hang động rồi tiến vào đó để tu luyện. Thần hồn đã không thể nâng cao thêm được nữa, có thể bắt đầu đột phá lên võ tôn rồi. Vệ Phàm tập trung ý thức vào thức hải của mình, thần hồn của hắn giờ đã cao gần một trượng. Giống như một cự nhân màu bạc lơ lửng giữa thức hải, trên đầu có huyền hoàng đỉnh và hổ phách đao đang trôi nổi, không ngừng tiến hành giao dung với thần hồn của hắn. Đột phá lên võ tôn thực ra được chia thành ba bước. Nhìn vào thần hồn của mình, to lớn như một thần linh, trong lòng Vệ Phàm hiện lên những kiến thức từ Tử Huyền Vũ Điển về việc đột phá lên võ tôn. Nội dung của Tử Huyền Vũ Điển phần võ tôn thực ra được chia thành ba phần, bởi vì việc trở thành võ tôn thực sự cần phải thực hiện theo ba bước. Bước đầu tiên để đột phá lên võ tôn là biến thần hồn thành nguyên thần. Dù thần hồn của hắn đã cao gần một trượng và trông như một thần linh, nhưng thực chất nó vẫn chỉ là tồn tại hư ảo, không có hình dạng rõ ràng. Lực lượng tâm thần và uy năng ý chí tuy có thể ảnh hưởng đến thế giới thực, nhưng chúng vẫn chỉ là những thứ vô hình, không có thực thể. Một khi thần hồn rời khỏi thức hải, gần như không thể thi triển được thần thông nào và có thể dễ dàng bị tiêu diệt. Bước đầu tiên để chuyển hóa thành nguyên thần chính là làm cho những thứ vô hình này trở thành hiện thực, sinh ra lực lượng nguyên thần. Khi thần hồn được chuyển hóa thành nguyên thần, và có được lực lượng nguyên thần, lúc đó uy năng ý chí sẽ không còn là thứ vô hình nữa, mà có thể hòa trộn với chân lực, sinh ra chân nguyên mạnh mẽ hơn. Bước thứ hai để đột phá lên võ tôn chính là sự kết hợp giữa lực lượng nguyên thần và chân lực, để lột xác ra chân nguyên, một loại năng lượng độc nhất của các cường giả võ tôn. Bất kể là sự ảo diệu hay lực sát thương của chân nguyên, đều vượt xa khả năng bạo phát của chân lực kết hợp với uy năng ý chí trước đó. Bước thứ ba chính là dùng chân nguyên đúc thành kim thân. Chân nguyên ảo diệu tuyệt luân là loại sức mạnh tối thượng. Ngày đó, khi Vệ Phàm, Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính hợp lực đối đầu với Huyết Tôn, Hoắc Thiên Chính đã lợi dụng áp lực từ Huyết Tôn để kết hợp ra chân nguyên, trong thoáng chốc khiến cho lão như cải lão hoàn đồng, chiến lực tăng vọt, đây là dấu hiệu thứ hai khi đột phá võ tôn. Dung hợp ra chân nguyên. Trong sơn động, Vệ Phàm tỉ mỉ xem lại quá trình đột phá võ tôn, sau đó nhìn vào bảng hệ thống. Tử Huyền Vũ Điển quyển võ tôn chưa nhập môn, Long Ngâm Toái Thiên Chỉ quyển võ tôn chưa nhập môn. Công lực thông thường 108.860 năm. Công lực thần hồn 0. Trong hai ngày qua, hắn lại săn giết thêm hai đầu yêu quân. Dùng công lực thần hồn bạo ra từ hai đầu yêu quân này, cộng với công lực thần hồn bạo từ trước đó của Khổng Tước Yêu Quân, hắn đã chạm tới cảnh giới thần hồn viên mãn. Bắt đầu thôi, tâm niệm khởi động, bảng thông tin bắt đầu lóe lên. Một năm công lực, cuối cùng ngài đã viên mãn cả nhục thân và thần hồn, không chờ đợi mà bắt đầu tham ngộ Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Tôn, phương pháp ngưng tụ nguyên thần. 50 năm công lực, ngài ngộ ra được pháp môn ngưng tụ nguyên thần, bắt đầu thử ngưng tụ nguyên thần. Chương 495, ba bước đột phá võ tôn 2. Quả thật ngộ tính của hắn đã trở nên bá đạo hơn. Vệ Phàm nhớ lại lúc trước tham ngộ Tử Huyền Vũ Điển Quyển Thần Cảnh, đã tiêu hao hơn 100 năm công lực mới hiểu được nội dung của Quyển Thần Cảnh. Nội dung Quyển Võ Tôn, theo lý thuyết, sẽ huyền diệu hơn Quyển Thần Cảnh, nhưng hắn chỉ mất 50 năm công lực đã lĩnh ngộ được. Sau khi lĩnh ngộ hết thảy, kế tiếp chính là tu luyện. Tuy nhiên ngưng tụ nguyên thần không đơn giản như vậy, đây là thứ liên quan đến thần hồn, không giống như chân lực chỉ cần vận hành là xong, nó liên quan đến vấn đề vận dụng uy năng ý chí cao thâm khó lường. Không phải cứ lĩnh ngộ tâm pháp là lập tức ngưng tụ nguyên thần được. Trong thức hải, tâm pháp Tử Huyền Vũ Điển vang vọng như thiên âm, hóa thành từng làn sóng khuấy động trong thức hải, khiến thức hải không ngừng dao động. 2000 năm công lực, Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Tôn chưa nhập môn, ngài thất bại trong việc đột phá võ tôn. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, chỉ mới tiêu hao 2000 năm công lực, hắn không vội. Lúc đột phá thần cảnh, còn có nơi đặc thù như không gian tụ thần trợ giúp, hắn cũng đã tiêu hao 4-5000 năm công lực mới đột phá, 2000 năm công lực chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, mặc dù chưa đột phá, nhưng hắn vẫn cảm thấy thần hồn luôn trong trạng thái ngưng luyện, không phải đang làm việc vô ích. Nhục thân và thần hồn của hắn đều đã đạt đến cực hạn mà thần cảnh võ tông có thể đạt được, nội tình hùng hậu, không dễ gì đột phá. Thời gian trôi qua, thiên âm trong thức hải ngày càng trở nên khó lường, dần dần không chỉ là thức hải chấn động, mà ngay cả lớp sương mù xám trong thức hải cũng bắt đầu cuộn trào. Sắp rồi, thấy cảnh tượng này, Vệ Phàm biết rằng việc ngưng tụ nguyên thần đã rất gần. Một lúc sau, thần hồn đang lơ lửng ở trung tâm bỗng nhiên phóng ra ánh sáng bạc, đôi mắt đang nhắm chặt đang mở to. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai tay của thần hồn múa cực nhanh, hóa ra từng đạo quỹ tích huyền diệu. Trong ý thức dường như có thứ gì đó bùng nổ, trước mắt tối sầm lại, Vệ Phàm phát hiện ý thức của mình đã tiến nhập vào trong thần hồn, chuyển đổi thành góc nhìn của thần hồn. Trong tình huống thông thường, ý thức của hắn không thể chủ đạo và kiểm soát thần hồn. Đây cũng là lý do tại sao ngưng tụ nguyên thần lại khó khăn như vậy. Trừ lần trước khi tu luyện thành thần tầm cửu biến đệ nhất biến, ý thức của hắn có thể tiến nhập vào thần hồn ra, thì đây là lần thứ hai. Thành công rồi, Vệ Phàm vui mừng trong lòng. Một khi ngưng tụ thành nguyên thần, về sau ý thức của hắn có thể tự do kiểm soát nguyên thần, có thể điều khiển như cánh tay của mình. Đồng thời, thức hải phát sinh chấn động mạnh mẽ, trong ánh sáng chói mắt, lớp sương mù xám bốn phương tám hướng bị thần hồn hút vào trong miệng bằng lực hút kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt, Vệ Phàm có cảm giác thần hồn đang lớn nhanh như thổi. Rầm rầm rầm, trong tiếng động rung trời chuyển đất, thức hải rộng 900 trượng, theo lớp sương mù xám bị thần hồn nuốt hết, bắt đầu gấp rút co lại. Răng rắc, cuối cùng, trong một tiếng giòn vang, lớp sương mù trong thức hải biến mất hoàn toàn. Trước mắt Vệ Phàm chỉ còn lại nguyên thần phát ra ánh sáng bạc, đang ngồi xếp bằng trong hư vô, Huyền Hoàng đỉnh và Hổ Phách đao đang trôi nổi trên đỉnh đầu. Nguyên thần vừa thành, mối liên kết giữa Hổ Phách đao và Huyền Hoàng đỉnh với Vệ Phàm trở nên mật thiết hơn bao giờ hết. Nơi này đoán chừng mới là thức hải thực sự. Vệ Phàm cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ, ý thức rời khỏi nguyên thần trở về cơ thể, ánh mắt nhìn vào bảng hệ thống. 5860 năm công lực, ngài thành công ngưng tụ nguyên thần, nhập môn Tử Huyền Võ Điển Quyển Võ Tôn. Tử Huyền Võ Điển Quyển Võ Tôn nhập môn, công lực thông thường 103000 năm, công lực thần hồn không, chỉ mất chưa đến 6000 năm công lực. Giữa trán Vệ Phàm phát ra ánh sáng bạc, một tia lực lượng nguyên thần quét qua, hòn đá lớn như cái tủ phía xa tức thì hóa thành cho bụi. Hắn không hề vận dụng bất kỳ chân lực nào, hoàn toàn là tác dụng của lực lượng nguyên thần. Bây giờ mình có thể xem như một cường giả võ tôn rồi. Nguyên thần ngưng tụ thành công, chuyện trở thành võ tôn thực sự chỉ còn là vấn đề thời gian. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói có ai ngưng tụ nguyên thần thành công mà không thể trở thành võ tôn, đột phá cảnh giới võ tôn, vấn đề khó nhất chính là bước để thần hồn hóa thành nguyên thần. Hoàn thành bước này, việc trở thành võ tôn đã chắc như đinh đóng cột. Vệ Phàm không tiếp tục bắt đầu bước thứ hai. Hắn đứng dậy vận động thân thể, lấy ra một miếng thịt yêu quân bắt đầu nướng, ăn xong liền nằm ngủ say trong sơn động. Sau khi ngưng luyện nguyên thần, tinh thần của hắn tiêu hao không ít. Vệ Phàm không biết mình đã ngủ bao lâu, cho đến khi cơn đói đánh thức hắn dậy. Tiếp tục lấy ra một miếng thịt yêu quân nướng ăn, hắn bắt đầu tiến hành bước đột phá thứ hai của võ tôn. 1 năm công lực, ngài tu luyện Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Tôn, muốn dung hợp chân nguyên, hoàn thành bước đột phá thứ hai của võ tôn. Khi bảng hệ thống lóe lên, ý thức của Vệ Phàm tiến nhập vào trong nguyên thần. Thần hồn hóa thành nguyên thần, giờ đây ý thức của hắn có thể tiến nhập bất kỳ lúc nào, thậm chí nếu muốn, hắn có thể điều khiển nguyên thần rời khỏi cơ thể du hành thế giới bên ngoài. Chương 496, Kim thân lục sắc. Ý thức tiến vào, đôi mắt nguyên thần mở ra, một luồng lực lượng nguyên thần bạc tràn ra nhập vào cơ thể hắn, bắt đầu va chạm và dung hợp với chân lực chí tôn. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, cũng thất bại. Quá trình sinh ra chân nguyên không hề suôn sẻ, nếu không thì ngày trước Hoắc Thiên Chính đã chẳng dùng huyết tôn làm đá mài đao, dùng áp lực từ cường giả võ tôn để thúc đẩy sinh ra chân nguyên. Sau vô số lần thất bại, cuối cùng sinh ra một tia lực lượng kim sắc. Không còn là màu tím cũng tốt. Vệ Phàm sững sờ, hắn nghĩ rằng dù có sinh ra chân nguyên, nó cũng vẫn sẽ giữ nguyên màu tím như trước kia, không ngờ chân nguyên của hắn không còn màu tím mà đã trở thành màu vàng kim như của mọi võ tôn khác. Phải rồi, khổ luyện tiên thiên không còn có ưu thế gì khi đạt tới thần cảnh, thì đột phá cảnh giới võ tôn, chắc chắn ưu thế sẽ không còn nữa. Không còn màu tím cũng tốt, lực lượng màu tím quá dễ bị nhận biết, nhiều lúc muốn che giấu thân phận cũng không thể vận dụng được chân lực. Đồng thời, khi tia chân nguyên đầu tiên xuất hiện, một luồng khí tức mênh mông từ thân thể Vệ Phàm bùng phát, nguyên thần và chân lực từ đan điền, khiếu huyệt bắt đầu dung hợp với nhau, hóa thành chân lực cấp cao hơn. Chỉ sau vài chục nhịp thở, chân lực màu tím không còn một chút nào, tất cả đã biến thành lực lượng chân nguyên màu vàng kim. Trong chớp mắt, nhục thân của hắn như mảnh đất khô cằn hàng chục năm, bắt đầu điên cuồng hấp thu chân nguyên. 500 năm công lực, ngài tinh thông Tử Huyền Võ Điển quyển võ tôn, dung hợp ra chân nguyên lực. Vệ Phàm không dừng lại, dung hợp chân nguyên chỉ là bước thứ hai, phải luyện ra kim thân thì mới được tính là võ tôn thực sự. Tuy nhiên, bước thứ ba này phức tạp hơn nhiều so với hai bước trước. Kim thân cần phải rèn đúc đủ 9 lần, thì quá trình đột phá võ tôn mới được xem là viên mãn. Hoàn thành lần đúc kim thân đầu tiên, hắn mới xem như tiến vào võ tôn sơ kỳ, mới là cường giả võ tôn đúng nghĩa. Sau 3 lần rèn đúc, tu vi sẽ là võ tôn trung kỳ, sau 6 lần sẽ là võ tôn hậu kỳ. Sau 9 lần, gọi là võ tôn viên mãn. Vì vậy ở cảnh giới võ tôn, dù cùng là võ tôn sơ kỳ, nhưng chênh lệch tu vi là rất lớn, bình thường sơ kỳ, trung kỳ, căn bản không thể phân biệt thực lực của hai võ tôn. Chính xác hơn, cần phải xem đối phương đã rèn đúc kim thân bao nhiêu lần, dùng số lần rèn đúc kim thân để phân biệt thực lực sẽ dễ dàng hơn. 501 năm công lực, ngài tu luyện Tử Huyền Vũ Điển quyển võ tôn, bắt đầu đúc thành kim thân. Chân nguyên tràn vào nhục thân, bắt đầu tiến vào tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, tiến nhập vào từng ngóc ngách trong cơ thể, rèn đúc thân thể. Thân thể hắn bắt đầu phát ra ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng cả sơn động tối tăm. Theo thời gian trôi qua, màu da bình thường của hắn bắt đầu nhiễm lên màu vàng nhạt, ngày càng sâu sắc hơn. 2 vạn năm công lực, kim thân của ngài đúc được 20% lần đầu tiên. Dĩ nhiên, công lực tiêu hao cũng rất khủng khiếp, 2 vạn năm công lực trôi qua, lần đúc kim thân đầu tiên mới chỉ đạt 20%. Công lực thông thường dùng để rèn luyện kim thân, gần như bị tiêu hao như dòng nước chảy. Tựa như năng lượng cấp thấp đang được dùng để thay thế năng lượng cấp cao vậy. Thực ra, Vệ Phàm đã sớm dự liệu được điều này, hiện tại tu luyện, một lần đã mất vài ngàn đến vạn năm công lực, không phải vì thiên phú của hắn quá kém, mà là công lực thông thường giống như thứ năng lượng cấp thấp, tác dụng của nó ngày càng yếu đi đối với hắn. Lấy một ví dụ đơn giản, cường giả võ tôn chỉ sống được vài trăm năm, nhưng có thể bạo ra công lực 2 vạn năm, điều này rõ ràng là không hợp lý. 2 vạn năm, ngay cả yêu tôn cũng không thể sống lâu đến vậy, làm sao có thể bạo ra 2 vạn năm công lực. Vì vậy hắn dùng công lực thông thường để rèn đúc kim thân, kết quả là tác dụng bị suy giảm nghiêm trọng. Dựa theo tiến độ này, công lực 10 vạn năm của hắn sẽ dùng hết khi kim thân đúc xong lần đầu tiên. 8 vạn năm công lực, lần đúc kim thân đầu tiên của ngài hoàn thành 80. Tử Huyền Vũ Điển quyển võ tôn nhập môn, công lực thông thường 23.000 năm, công lực thần hồn không. Mặc dù lần rèn đúc đầu tiên chưa xong, nhưng Vệ Phàm đã dừng lại, để đột phá võ tôn, còn cần phải tu luyện võ kỹ và các thứ khác, thần binh cũng cần được luyện thành binh khí kim thân, cần dùng công lực ở rất nhiều nơi, không thể dồn toàn bộ công lực vào rèn đúc kim thân. Điều quan trọng nhất là trong lòng hắn có một loại suy đoán. Có lẽ giống như thần cảnh, giết cường giả võ tôn cũng sẽ bạo công lực đặc biệt. Nếu không, một lần rèn đúc cần 10 vạn năm công lực, 9 lần sẽ cần 90 vạn năm, phải giết bao nhiêu võ tôn thì mới đủ. không ngờ chỉ là kim thân lục sắc. Dừng việc thêm công lực, hắn mới có thời gian nhìn lại bản thân. Vốn nghĩ rằng với nội tình của mình, có lẽ kim thân có thể đạt được 7 màu mạnh nhất, nhưng không ngờ chỉ có 6 màu. Bên ngoài cơ thể hắn, trong ánh vàng đan xen, hình thành một vầng hào quang nhạt nhòa phát ra 6 màu. Ít nhất mình đã mạnh hơn trước khi đột phá 4-5 lần. Chương 497, lại muốn giao nộp Vệ Phàm. Vệ Phàm đứng dậy, cảm nhận sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể, mặc dù hắn còn chưa hoàn thành lần rèn đúc kim thân đầu tiên, nhưng đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sức mạnh tăng lên cũng không phải là điều quan trọng nhất, thứ thực sự tăng lên nhiều nhất chính là phòng ngự và thọ nguyên. Hắn đã giao thủ với hai nhân vật cấp võ tôn, cảm nhận sâu sắc nhất chính là thân thể kim cang bất hoại đáng sợ của cường giả cấp độ này, dường như không có thứ gì có thể làm tổn thương được. Hửm, Vệ Phàm bỗng nhiên cảm thấy trong không khí có sự dao động dữ dội, như thể có một thứ khổng lồ nào đó đang khuấy động không khí. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong tai hắn vang lên một tiếng gầm uy nghiêm và lạnh lùng, giao nộp Vệ Phàm, nếu không hôm nay ta sẽ san bằng Vân Hoa Tông của các ngươi. Bên ngoài Vân Hoa Tông, Bạch Sơn Tượng Tôn như một vầng mặt trời to lớn treo lơ lửng trên không, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Bên cạnh hắn còn có một cường giả yêu tôn đã luyện thành kim thân, khí tức còn hùng hậu và khủng khiếp hơn cả Bạch Sơn Tượng Tôn. Phía sau hai đại yêu tôn, hơn 10 yêu quân lơ lửng trên không, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm về phía Vân Hoa Tông. Thời gian gần đây, yêu quân xung quanh liên tiếp bị giết chết, 11 tên đã chết, đừng nói đến yêu quân bình thường, ngay cả Bạch Sơn Tượng Tôn cũng không thể ngồi yên. Nếu để Vệ Phàm cứ tiếp tục giết chóc như vậy, hắn sẽ trở thành mối nguy hiểm khôn lường. Toàn thân Kỳ Thanh Nguyệt phát ra ánh vàng chói lọi, bay khỏi Vân Hoa Tông, Vệ Phàm đã rời đi, các ngươi muốn tìm hắn có thể tự đi mà tìm, nếu muốn khai chiến, Vân Hoa Tông sẵn sàng nghênh chiến, Vân Hoa Tông đã tồn tại hơn ngàn năm, không phải là nơi ai muốn diệt là diệt được. Nàng nhìn về phía yêu tôn bên cạnh Bạch Sơn Tượng Tôn, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thương Sơn Lang Tôn, một yêu tôn còn khủng khiếp hơn Bạch Sơn Tượng Tôn. Ta tự hỏi tên xúc vật như ngươi lấy tự tin ở đâu mà đến Vân Hoa Tông gây chuyện, hóa ra là đã cấu kết với Thương Sơn Lang Tôn. Bạch Sơn Tượng Tôn nghe vậy, ánh mắt lộ ra sát khí, ngày trước bị Vệ Phàm và Kỳ Thanh Nguyệt liên thủ đánh hội đồng, chuyện này đã trở thành nỗi nhục của hắn. Lần này đến đây là vì báo thù, cũng là vì lo lắng về Vệ Phàm. Chỉ mới là thần cảnh đã kinh khủng như vậy, nếu trở thành võ tôn thì làm sao có thể đối phó nổi. Nếu đã kết oán với Vệ Phàm, nhất định phải trừ khử hắn trước khi hắn trở thành võ tôn. Bạch Sơn Tượng Tôn lạnh lùng nói, rượu mời không uống, đã vậy đừng trách bản tôn. Khí tức của hắn bắt đầu bốc lên, bộ dạng sắp ra tay. Thương Sơn Lang Tôn bên cạnh giơ tay ngăn lại Bạch Sơn Tượng Tôn đang muốn động thủ. Thương Sơn Lang Tôn như một thần linh bao phủ trong ánh sáng vàng kim, đôi mắt lạnh lẽo phát ra ánh sáng hung tợn, Kỳ Thanh Nguyệt, ngươi không đủ tư cách đối thoại với bản tôn, gọi sư phụ ngươi ra đây. Đông Phương Giá, nếu ngươi không xuất hiện, đừng trách bản tôn lấy lớn hiếp nhỏ, giết đồ đệ ngươi. Ngươi dám động vào một cọng lông của đồ đệ ta, ta đảm bảo Thương Sơn nhất mạch của ngươi chó gà không tha. Một bóng người phát ra kim quang chói mắt bay khỏi Vân Hoa Tông, chỉ vài bước đã xuất hiện bên cạnh Kỳ Thanh Nguyệt. Người đó chính là sư phụ của Kỳ Thanh Nguyệt, cường giả võ tôn Đông Phương Giá. Vân Hoa Tông nội tình thâm hậu, ngoài Kỳ Thanh Nguyệt ra, sư phụ của nàng cũng là một cường giả võ tôn. Nàng có thể trẻ như vậy đã trở thành võ tôn, ngoài thiên phú xuất chúng ra, cũng là nhờ có một sư phụ võ tôn hết lòng dạy dỗ. Đông Phương Giá vẻ mặt lạnh lùng, ý của đồ đệ ta cũng chính là ý của ta, các ngươi muốn khai chiến thì khai chiến, nhiều lời vô ích, Vân Hoa Tông chưa bao giờ sợ đám yêu ma các ngươi. Cùng lúc đó, từ Vân Hoa Tông bắt đầu xuất hiện các võ tông thần cảnh lơ lửng trên không. Tuy nhiên, số lượng võ tông thần cảnh của bọn họ không nhiều, chỉ có 7, 8 người, so với phe yêu ma, ít hơn khoảng một nửa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, như vậy ta sẽ cho các ngươi toại nguyện, bản tôn và Bạch Sơn Tượng Tôn ngại gì vết bẩn. Thương Sơn Lang Tôn không nói thêm lời nào, hóa thành một luồng sáng vàng lao về phía Vân Hoa Tông. Chỉ có vũ lực mới có thể ép Vân Hoa Tông giao ra Vệ Phàm. Thương Sơn Lang Tôn, kim thân tứ đoán, thành viên của Yêu Thiên Minh, Thương Sơn chi chủ. Giết hắn, có thể nhận được 20.000 năm công lực thông thường, 40 năm công lực kim thân. Bạch Sơn Tượng Tôn, kim thân nhị đoán, thành viên của Yêu Thiên Minh, Bạch Sơn chi chủ. Giết hắn, có thể nhận được 20.000 năm công lực thông thường, 20 năm công lực kim thân. Quả nhiên bảng hệ thống đã thay đổi, không còn công lực thần hồn nữa mà thay vào đó là công lực kim thân. Vệ Phàm nhìn vào bảng hệ thống mà không mấy ngạc nhiên. đệ tử Vân Hoa Tông, kết thành đại trận ngự địch. Đông Phương Giã hét dài một tiếng, cả người như một giải cầu vồng lao lên bầu trời, giao chiến với Thương Sơn Lang Tôn ở trên cao. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời dường như có thêm hai vầng mặt trời, sự va chạm đáng sợ làm chấn động tầng mây, để lộ ra bầu trời trong xanh. Chương 498, cường thế xuất thủ. Đồng thời, núi non rung chuyển, lực lượng thiên địa cuồn cuộn, cả Vân Hoa Tông như một đầu mãnh hổ đang ngủ say bừng tỉnh, bùng nổ một khí thế kinh khủng. Một vầng sáng rực rỡ tỏa ra từ các góc của tòa thành, bảo vệ toàn bộ tòa thành. Tòa thành này vốn được xây dựng giữa lãnh địa yêu ma, ngay từ đầu đã có cao nhân khai thông địa mạch, dùng thần binh đặc biệt để gắn kết các điểm mấu chốt. Hơn nữa, trong suốt hàng ngàn năm qua, cao thủ mỗi đời của Vân Hoa Tông đều dùng uy năng ý chí để gia trì tòa thành, biến cả tòa thành gần như trở thành một món thần binh đáng sợ. Bình thường, yêu ma cấp độ ngưng đan không thể đến gần, một khi có yêu ma tấn công, tất cả đệ tử kết thành đại trận, sức mạnh của tòa thành sẽ được khôi phục. Giết, san bằng Vân Hoa Tông cho bản tôn, Bạch Sơn Tượng Tôn hét lớn, lao về phía Kỷ Thanh Nguyệt. Nhưng khi hắn vừa bay được vài trăm mét, trong lòng chợt cảm nhận được từ phía ngọn núi sau lưng bùng lên một luồng sáng chói lọi, như một mặt trời đang mọc lên từ cánh rừng. Ngay sau đó, tiếng thét thảm thiết của đám yêu quân phía sau truyền tới. Còn có cường giả võ tôn khác, Bạch Sơn Tượng Tôn hoảng sợ, muốn quay về cứu nhưng Kỳ Thanh Nguyệt đã lao tới, cuốn lấy hắn. Vệ Phàm như một tia chớp, tung hoành giữa đám yêu quân, chỉ trong hai ba nốt nhạc đã giết chết 7-8 đầu yêu quân. Tuy nhiên, do đám yêu quân này không tập trung lại một chỗ, khi hắn giết xong 7-8 tên, những tên còn lại đã sợ hãi chạy mất dép. Giết yêu quân, nhận được 5.000 năm công lực thông thường. Giết yêu quân, nhận được 5.000 năm công lực thông thường. Công lực thông thường, 63.000 năm. Công lực kim thân, không có. Ngay cả công lực thần hồn cũng không còn, giết yêu quân giờ chỉ nhận được công lực thông thường. Sau khi đuổi giết đám yêu quân, Vệ Phàm không đuổi theo, mà bắt đầu lao tới chỗ Bạch Sơn Tượng Tôn. Ban đầu hắn đã định sau khi đột phá võ tôn sẽ tới Bạch Sơn giết Bạch Sơn Tượng Tôn, không ngờ chưa kịp ngồi nóng đít, Bạch Sơn Tượng Tôn đã tới Vân Hoa Tông tìm giết hắn. Là ngươi, ngươi thực sự đã đột phá võ tôn rồi. Khi Vệ Phàm đến gần, cuối cùng Bạch Sơn Tượng Tôn cũng nhìn rõ bóng người trong kim quang, chính là mục tiêu của chuyến đi này, Vệ Phàm. Hắn vốn đã coi trọng Vệ Phàm, khi đã gây thù thì nhất định phải diệt cỏ tận gốc, không cho Vệ Phàm có cơ hội trưởng thành, sau khi liên lạc với Thương Sơn Lang Tôn. Hắn lập tức lên đường tới Vân Hoa Tông. Nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, Vệ Phàm đã trở thành cường giả võ tôn. Bạch Sơn Tượng Tôn hoảng sợ, tốc độ tu luyện của ngươi sao lại khủng khiếp đến vậy, chỉ trong mấy ngày mà ngươi đã đúc luyện kim thân đến mức này. Ban đầu hắn không nhận ra Vệ Phàm cũng vì lý do này. Vị cường giả võ tôn vừa xuất hiện này, kim thân gần như sắp đúc xong lần thứ nhất, hắn không thể tin được kẻ này chính là Vệ Phàm. Phải biết rằng hắn đã đột phá thành yêu tôn gần trăm năm, mà hiện giờ cũng chỉ mới kim thân nhị đoán, có thể thấy việc đoán luyện kim thân khó khăn như thế nào. Kỳ Thanh Nguyệt hết sức kinh ngạc, hắn còn là con người sao? Mặc dù nàng chưa đến 40 tuổi đã được xem là cường giả võ tôn trẻ tuổi, từ trước đến nay chưa từng thua kém ai về mặt thiên phú. Nhưng khi đối diện với Vệ Phàm, nàng cảm thấy bản thân bị nghiền nát một cách không thương tiếc. Trước đây, Vệ Phàm nói rằng trong một tháng chắc chắn sẽ đột phá võ tôn, nàng nghĩ rằng Vệ Phàm chỉ có ý định ngưng tụ nguyên thần trong thời gian này. Nào ngờ không chỉ ngưng tụ nguyên thần, mà còn đúc luyện kim thân. Đáng sợ hơn nữa là kim thân của Vệ Phàm không phải là kim thân bình thường. Kim thân lục sắc, Kỳ Thanh Nguyệt không nhịn được nhìn Vệ Phàm thêm lần nữa. Kim thân cao nhất có thất sắc, nhưng bảy màu gần như không thể thấy, kim thân lục sắc trước đây nàng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả kim thân ngũ sắc, nàng cũng chỉ gặp một lần. Ngươi là đồ phế vật. Người nghĩ ai cũng phế vật như ngươi sao, con xúc sinh ngu ngốc này. Không biết điệu thấp nhún nhường, không thể yên ổn mà tu luyện, còn muốn san bằng Vân Hoa Tông. Vệ Phàm hét lớn, tiếng nói vang dội như có một bàn tay vô hình đẩy âm thanh đi xa. Trong chớp mắt, hắn đã tới nơi Kỳ Thanh Nguyệt và Bạch Sơn Tượng Tôn giao chiến, tung ra một cú đấm. Trước đây hắn phải dùng Nhân Vương Trung để ngăn chặn khí cơ của võ tôn, mới có thể giao chiến với cường giả võ tôn, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Khí cơ của Bạch Sơn Tượng Tôn hoàn toàn không thể áp chế được hắn. Kim thân lục sắc cùng với nguyên thần màu bạc, ngược lại khí cơ của hắn còn áp chế Bạch Sơn Tượng Tôn. Hắn lao tới như sóng lớn vỗ bờ, khí cơ hùng hậu như núi đè khiến nguyên thần của Bạch Sơn Tượng Tôn run rẩy, khí cơ của tên này lập tức yếu đi ba phần. Mặc dù Bạch Sơn Tượng Tôn đã là kim thân nhị đoán, nhưng thời gian kim thân đúc luyện lần thứ hai của hắn không lâu, về mặt tu vi, chẳng hề cao hơn Vệ Phàm là bao. Ầm ầm ầm, cú đấm như làm từ vàng ròng, dường như muốn đấm thủng cả hư không, quả đấm trực tiếp tạo ra một vòng cung trong không trung. Ngươi, sắc mặt Bạch Sơn Tượng Tôn biến đổi, chỉ cảm thấy nguyên thần như bị một tảng đá lớn đè lên. Chương 499, trả ngà lại cho ta. Cú đấm kinh khủng còn chưa giáng xuống, kim quang trên người hắn đã bị khí tức kinh khủng xoắn nát. Thực lực hắn đã mạnh hơn ta rồi, nhân loại yêu nghiệt này. Bạch Sơn Tượng Tôn dùng mình. Chỉ vài ngày trước, hắn còn phải dựa vào Kỳ Thanh Nguyệt mới có thể đấu với mình, bây giờ đã mạnh hơn mình. Giống, hắn không nhịn được gầm lên một tiếng, không dám chọi cứng với Vệ Phàm, hắn cảm thấy cú đấm này có thể phá vỡ kim thân bất khả xâm phạm của mình. Trong tiếng gào thét, Bạch Sơn Tượng Tôn kéo dài chiếc vòi như một thanh roi, quất thẳng vào nắm đấm Vệ Phàm. Phụp, dòng máu vàng óng bắn tung tóe, nắm đấm của Vệ Phàm như mũi khoan xuyên qua, đánh gãy chiếc vòi voi, nửa đoạn vòi bị cắt đứt đâm xuống đất, tạo thành một hố sâu. Hai mắt Kỳ Thanh Nguyệt lộ vẻ chấn động, đây chính là sức mạnh của kim thân lục sắc sao? Quả thực quá đáng sợ, kim thân của yêu tôn mạnh đến mức nào? Trước đây ngay cả Vệ Phàm dùng thần binh đỉnh cấp nện như giã tỏi cũng không thể gây tổn thương gì, sức mạnh của kim thân đã vượt xa thần binh. Nhưng bây giờ, chiếc vòi vốn là phần cứng nhất, mạnh nhất trên người Bạch Sơn Tượng Tôn lại bị nắm đấm của Vệ Phàm đánh gãy. Giống, bị đứt vòi, Bạch Sơn Tượng Tôn lập tức giống lên thảm thiết, gương mặt méo mó vì đau đớn, nhưng cũng may là hắn đã mượn lực từ cú đấm của Vệ Phàm để thoát lui, khiến cú đấm kinh hoàng ấy đánh hụt. Không chút do dự, Bạch Sơn Tượng Tôn lập tức hiện ra bản thể. Ngay khoảnh khắc sau, một con voi khổng lồ cao hơn hai trượng xuất hiện trong hư không, đôi ngà vàng kim như hai thanh đao. Chỉ có điều chiếc vòi trên đầu nó chỉ còn lại một nửa, trông rất thê thảm. Nói theo võ tôn của nhân loại, lúc này xem như liều mạng, hiện ra kim thân thực sự. Trong chớp mắt, khí thế của hắn tăng vọt lên rất nhiều. Sao nhỏ thế? Vệ Phàm có chút bất ngờ. Bởi vì thân thể thực sự của những võ tông thần cảnh có thể dài đến mấy chục trượng, hắn nghĩ rằng bản thể của yêu tôn sẽ còn lớn hơn, nhưng không ngờ lại nhỏ như vậy. Phải rồi, nếu thân thể quá lớn, có lẽ đến chết cũng không thể đúc ra kim thân thực sự. Rèn đúc kim thân giống như rèn đúc thần binh, thân thể càng lớn, thời gian rèn luyện càng dài. Chạy, Bạch Sơn Tượng Tôn hiện ra bản thể không phải để đấu với Vệ Phàm, mà là để chạy trốn. Vệ Phàm có thể dùng một cú đấm đánh gãy vòi của hắn. Rõ ràng đã có sức mạnh giết chết hắn, huống chi bên cạnh còn có Kỳ Thanh Nguyệt không thua kém hắn bao nhiêu. Nếu hai người liên thủ, khả năng sống sót của hắn chỉ còn là con số 0. Nhưng dù hắn muốn chạy trốn, cũng không phải cứ muốn là có thể chạy được. Ngươi không phải đến tìm ta sao? Sao bây giờ lại muốn chạy? Vệ Phàm thậm chí không cần dùng đến những thủ đoạn thuấn di, mà chỉ dựa vào tốc độ của bản thân đã lập tức xuất hiện bên cạnh Bạch Sơn Tượng Tôn, tung ra một trường. Ngân Nguyệt trường. Dù đây chỉ là võ kỹ của thần cảnh, nhưng có thể dùng chân nguyên đánh ra, chỉ có điều sức mạnh không bằng võ kỹ thực sự của võ tôn. Bất quá dù sao cũng mạnh hơn một đấm tùy tiện của hắn. Vốn dĩ chiêu thức này sẽ tạo ra một vầng trăng bạc, nhưng hiện tại dưới sự ảnh hưởng của chân nguyên vàng kim, tạo ra bán nguyệt màu vàng kim, phát ra gợn sóng khủng khiếp, chém dọc vào kim thân của Bạch Sơn Tượng Tôn. Không ổn. Sóng chấn động phía sau khiến Bạch Sơn Tượng Tôn hoảng sợ. Lúc này hắn mới nhớ ra rằng khi Vệ Phàm còn ở thần cảnh đã có thể dùng thân pháp quỷ mị để hành hạ hắn, hiện tại đã tăng cấp võ tôn, tốc độ của tên này sẽ càng kinh khủng hơn. Muốn chạy trốn trước mặt Vệ Phàm chẳng khác gì tự đưa lưng cho đối phương đánh. Trong lúc chân nguyên chấn động, Bạch Sơn Tượng Tôn quay đầu lại, hai chiếc ngà phát ra gợn sóng nguy hiểm, lao về phía Vệ Phàm. Phụp, hai chiếc ngà voi, thậm chí còn to hơn cả cánh tay của Vệ Phàm, bộ phận cứng nhất trên người Bạch Sơn Tượng Tôn, bị kim nguyệt cắt đứt, rơi xuống không trung. Vệ Phàm đưa tay chụp lấy một chiếc ngà voi vàng kim đang rơi xuống. Cả người yêu quân toàn là bảo vật, còn yêu tôn thì không cần phải nói. Chiếc ngà này của Bạch Sơn Tượng Tôn, ngay cả khi chưa được luyện hóa, cũng có sức mạnh không thua kém thần binh đỉnh cấp, là một nguyên liệu hoàn hảo để chế tạo thần binh. Giống, trả ngà lại cho ta. Bạch Sơn Tượng Tôn nhìn thấy ngà của mình bị Vệ Phàm lấy đi, hai mắt đỏ ngầu. Dù đối với một cường giả kim thân, việc tái sinh chi có bị đứt không phải là vấn đề, nhưng phần tái sinh không phải lúc nào cũng có thể giống y hệt phần cũ, cần phải chậm rãi tu luyện để có thể đạt được mức độ như ban đầu. Hắn lao tới, dùng đầu đâm thẳng vào ngực Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm chẳng cảm thấy gì, ngược lại Bạch Sơn Tượng Tôn bị lực phản chấn mắt nổi đom đóm, nguyên thần run rẩy. Vân Hoa Đãng Ma Kiếm. Giọng nói thanh thoát của Kỳ Thanh Nguyệt truyền tới. Vệ Phàm quá nhanh, khiến nàng khó lòng tìm được cơ hội ra tay. Ngay khoảnh khắc đó, vô số kiếm khí vàng kim hiện ra trên không trung, tỏa ra khí tức sắc bén, chém rách kim thân của Bạch Sơn Tượng Tôn. Lang Tôn cứu ta! Bạch Sơn Tượng Tôn thét lên hoảng sợ, bởi vì hắn thấy Vệ Phàm, tên sát thần đáng sợ này, lại một lần nữa lao đến với sức mạnh khủng khiếp. Chương 500, đánh chết Bạch Sơn Tượng Tôn. Tính đến giờ, Vệ Phàm chỉ mới ra hai chiêu, một chiêu chặt đứt vòi của hắn, một chiêu chặt đứt ngà của hắn, đều là những bộ phận cứng rắn nhất trên cơ thể, ai mà biết chiêu tiếp theo có phải sẽ lấy đi cái đầu của hắn không? Vệ Phàm đúng là quá mạnh, không hổ danh là kẻ khiến cho võ đạo của Đại Doanh Vương triều thụt lùi hàng chục năm, thật sự quá đáng sợ. Các đệ tử Vân Hoa Tông đang quan sát trận chiến đều hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ mới vài chiêu mà Bạch Sơn Tượng Tôn đã bị Vệ Phàm đánh cho sợ hãi, cầu cứu Thương Sơn Lang Tôn. Dừng tay, hôm nay bản tôn chịu thua, hãy tha cho Bạch Sơn Tượng Tôn. Thương Sơn Lang Tôn gầm lớn, hắn tất nhiên cũng nhận ra sự xuất hiện của Vệ Phàm, nhưng tu vi Đông Phương Giã không hề kém hắn, không phải cứ muốn cứu Bạch Sơn Tượng Tôn là có thể cứu được. Ngươi là cái thá gì, bảo dừng là dừng à? Vệ Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, toàn thân phát ra kim quang chói mắt, trông giống như một vị thần bằng vàng được đúc trong đền thờ. Hắn giơ một ngón tay ra, ngay lập tức vang lên tiếng long ngâm rền rĩ. Long ngâm toái thiên chỉ. Hắn còn chưa kịp tu luyện long ngâm toái thiên chỉ quyển võ tôn, nhưng với sức mạnh hiện tại, ngay cả khi chỉ sử dụng quyển thần cảnh, cũng đủ để giết Bạch Sơn Tượng Tôn rồi. Bạch Sơn Tượng Tôn chỉ có kim thân nhị đoán, lần đúc luyện thứ hai còn chưa xong. Đoán, đúc luyện, dựa vào kim thân lục sắc cộng với nguyên thần màu bạc, hắn có thể tùy tiện chém giết yêu tôn có kim thân tam sắc. Chân nguyên phun trào như dòng nước xiết, nhanh chóng hình thành một ngón tay khổng lồ có đầu rồng. Giống, Vệ Phàm, ngươi đừng quá đáng. Ngươi dám giết ta, Bạch Sơn nhất tộc sẽ không đội trời chung với ngươi. Bạch Sơn Tượng Tôn sắp nứt cả tim gan, hắn chỉ cảm thấy ngón tay khổng lồ này có thể khiến đầu mình nổ tung. Hắn gào giống to, lao về phía trước với toàn bộ sức lực, mặc kệ vô số vết thương từ kiếm khí của Kỳ Thanh Nguyệt đang chém nứt cơ thể, hai chân của hắn đạp mạnh về phía Vệ Phàm. Chuyện không đội trời chung đã bắt đầu từ xưa rồi. Ngươi truy sát ta đến tận Vân Hoa Tông, ngươi nghĩ ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Hai chân của Bạch Sơn Tượng Tôn còn chưa kịp hạ xuống thì long ngâm toái thiên chỉ đã điểm trúng vào cơ thể hắn. Phụp, phụp, phụp, kim thân bắn ra màn xương máu, những vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng khắp cơ thể của Bạch Sơn Tượng Tôn, lớp da thịt vàng kim dần rơi rụng, lộ ra xương và nội tạng ánh vàng rực rỡ. Một chiêu long ngâm toái thiên chỉ, tuy Bạch Sơn Tượng Tôn chưa chết ngay lập tức, nhưng phần lớn cơ thể của hắn đã biến thành một khung xương. Thật kinh khủng, sức sống của yêu tôn quả thực đáng sợ. Ngay cả Vệ Phàm cũng phải thầm thán phục sức sống của yêu tôn, dù đã chịu tổn thương nghiêm trọng đến mức này, nhưng Bạch Sơn Tượng Tôn vẫn còn sống, thậm chí không hề mất một giọt máu nào nữa nhờ khả năng điều khiển chân nguyên của hắn. Khi đạt tới cảnh giới này, trừ khi phá hủy hoàn toàn đầu hoặc tiêu diệt nguyên thần, nếu không, dù có bị phá hủy ngũ tạng lục phủ hay chém rơi đầu, yêu tôn vẫn chưa chết được. Sau khi đúc thành kim thân, Vệ Phàm không rõ yêu tộc sẽ ra sao, nhưng hắn biết rõ ràng rằng cơ thể của mình giờ đây đã không còn đan điền hay khiếu huyệt nữa, mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều trở thành nơi tích trữ chân nguyên. Đại Nhật Băng Quyền, Vệ Phàm nhanh chóng lùi lại, tránh cú đạp của Bạch Sơn Tượng Tôn, đồng thời tung một quyền sắc bén như lưỡi dao xé gió, bổ giết ra ngoài. Máu tươi văng như mưa, hộp sọ vàng kim phát ra tiếng rít kinh hoàng, văng ra tứ phía, tạo ra vô số hố sâu khủng khiếp trên mặt đất. Một quyền này trực tiếp đánh nổ đầu Bạch Sơn Tượng Tôn, tạo ra một cái lỗ to tướng trên kim thân bất khả xâm phạm của hắn. Giết chết Bạch Sơn Tượng Tôn, nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 20 năm công lực kim thân. Công lực thông thường, 83.000 năm. Công lực kim thân, 20 năm. Giữa hư không, kim thân cao 2 trượng của Bạch Sơn Tượng Tôn dần mất đi ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng mất đi sinh khí, như một quả núi nhỏ rơi xuống đất. Vệ Phàm vung tay, hất đi máu yêu trên tay mình. Ngay sau đó, hắn bước lên phía trước, nhấc lấy kim thân của Bạch Sơn Tượng Tôn, rồi thu thẳng vào hồ lô chữ vật. Bạch Sơn Tượng Tôn đã chết. Trong lòng Kỳ Thanh Nguyệt cảm thấy chấn động, Vân Hoa Tông và Bạch Sơn Tượng Tôn đã đấu với nhau không biết bao nhiêu năm, nàng từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ tự tay giết chết Bạch Sơn Tượng Tôn. Không ngờ rằng người giết lại là Vệ Phàm. Bạch Sơn Tượng Tôn vì muốn diệt cỏ tận gốc, đã không tiếc mời Cang Sơn Lang Tôn tới cùng đối đầu với Vân Hoa Tông, cuối cùng lại chính Vệ Phàm giết chết. Tên xúc sinh này nếu không chết, chắc chắn sẽ hối hận vì đã tự mình tới nạp mạng. Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Thanh Nguyệt lóe lên dị sắc, thật đúng là một nam nhân giống như chiến thần. Giống, tượng tôn, trên cao, Thương Sơn Lang Tôn cũng nhìn thấy cảnh Vệ Phàm chém chết Bạch Sơn tượng tôn, không khỏi gầm thét liên hồi. Ban đầu hắn nghĩ sẽ dạy cho Vân Hoa Tông một bài học, nhưng ngược lại chính bọn hắn lại bị dạy dỗ. Không chỉ yêu quân dưới trướng chết và bị thương vô số, ngay cả Bạch Sơn tượng tôn cũng bị chém. Đông Phương Giã, người dám giết Bạch Sơn tượng tôn, không cần Vân Hoa Tông nữa sao? Chương 501, Tử Cực Hàng Long Kim Thân. Thương Sơn Lang Tôn cực kỳ nổi giận, lộ ra bản thể kim thân cao 2 trượng. Toàn thân hắn vàng óng, được bao phủ bởi một lớp vảy như được đúc từ vàng ròng, sống lưng rộng lớn của hắn phủ đầy những đường nét cơ bắp rắn chắc. Dựa vào tu vi kim thân tứ đoán, khiến cho kim quang trên người hắn càng thêm chói mắt, ánh vàng đan xen, trên lưng hắn xuất hiện một vầng sáng 3 màu, tựa như thần linh. Kim thân của hắn cũng chỉ có 3 màu, bao gồm cả kim thân của Đông Phương Giã cũng là 3 màu. Thực tế, trong giới võ tôn, kim thân tam sắc là phổ biến nhất, kim thân tứ sắc tương đối hiếm gặp, còn kim thân ngũ sắc thì cực kỳ hiếm. Còn về kim thân lục sắc, trước khi Vệ Phàm xuất hiện, trong cả Đại Doanh Vương Triều chưa từng có một ai đạt tới. Ở các vương triều xung quanh, dường như cũng không có ai đạt tới cấp bậc kim thân này. Còn kim thân thất sắc, cơ bản thuộc về cấp độ truyền thuyết, ngay cả những võ tôn sống vài trăm năm cũng chưa từng thấy qua. Buồn cười, chỉ có các ngươi có thể diệt Vân Hoa Tông, còn Vân Hoa Tông của ta không thể diệt các ngươi sao? Ngươi nghĩ đây là thiên hạ của yêu ma các ngươi à? Ngươi ở đây gào thét với ta, trước hết hãy nghĩ xem hôm nay có thể sống sót mà quay về hay không? Đông Phương Giã cũng nổi giận, hét lớn, Vân Hoa cửu kiếp kim thân. Thân thể hắn lập tức phồng lên thành 1 trượng, lộ ra kim thân của mình. Trong chớp mắt, khí tức của hắn tăng vọt, thân thể tỏa ra những gợn sóng khủng khiếp, làm rạn nứt cả những tầng mây xung quanh. Vân Hoa kim thân cửu kiếp này, cấp độ chắc chắn không kém gì Bát Hoang Man Thần kim thân. Vệ Phàm nheo mắt, cùng Kỳ Thanh Nguyệt lao lên không trung, định cùng Đông Phương Giã vây giết Thương Sơn Lang Tôn. Thực ra, hắn cũng có chiêu thức tương tự. Phương pháp rèn luyện kim thân, ở một mức độ nào đó cũng có thể coi như một loại võ kỹ, một khi hiện ra kim thân, mọi mặt sẽ được tăng cường đáng kể. Phương pháp rèn luyện kim thân trong Tử Huyền Vũ Điển được gọi là Tử Cực Hàng Long Kim Thân. Tử Cực Hàng Long Kim Thân và Bát Hoang Man Thần Kim Thân giống nhau, đều tập trung vào việc nâng cao sức mạnh. Sau khi biến thân, thứ tăng cường nhất chính là sức mạnh của kim thân, tất nhiên tốc độ và phòng ngự cũng được tăng, nhưng không rõ rệt bằng sức mạnh. Trên thực tế, tất cả các kim thân đều có những điểm nhấn khác nhau. Tử Cực Hàng Long Kim Thân và Bát Hoang Man Thần Kim Thân tập trung vào sức mạnh, còn Vân Hoa Cửu Kiếp Kim Thân của Đông Phương Giã lại tập trung vào khả năng hồi phục, tốc độ hồi phục sau khi bị thương nhanh gấp nhiều lần so với các kim thân khác. Ngươi nghĩ ta là phế vật như Bạch Sơn Tượng Tôn, muốn giết bản tôn, 3 người các ngươi còn kém một chút. Thương Sơn Lang Tôn gầm lên, lao vào Đông Phương Giã. Móng vuốt của hắn phát ra gợn sóng khủng bố, vượt xa thần binh đỉnh cấp, xé toạc không khí và lao thẳng vào bắp đùi Đông Phương Giã, đồng thời, hắn há to miệng đỏ ngầu, định cắn vào đầu Đông Phương Giã. Đông Phương Giã không dám chống đỡ, dù kim thân của hắn có khả năng tự phục hồi rất mạnh, hắn cũng không muốn bị Thương Sơn Lang Tôn cắn trúng. Trong mắt ta, ngươi cũng không mạnh hơn tên phế vật kia là bao. Tiếng nói lạnh lùng của Vệ Phàm truyền tới, cuối cùng hắn đã bay lên không trung, vung tay tát vào mặt Thương Sơn Lang Tôn. Bốp! Một cú tát khiến Thương Sơn Lang Tôn lảo đảo. Vệ Phàm vung vẩy tay, cảm thấy hơi tê, ta rút lại lời vừa rồi, da mặt ngươi dày hơn Bạch Sơn Tượng Tôn nhiều. Kim thân tứ đoán của yêu tôn quả thực lợi hại, lực phản chấn khiến cánh tay hắn tê dại, như thể vừa tát vào một ngọn núi. Ngươi muốn tìm chết, đôi mắt Thương Sơn Lang Tôn như bốc lửa. Cú tát của Vệ Phàm không có bao nhiêu uy lực, nhưng lại mang tính xúc phạm rất lớn, Thương Sơn Lang Tôn hắn chưa từng bị ai tát bao giờ. Kỳ Thanh Nguyệt khẽ mở đôi môi đỏ mọng, hắn đánh Thương Sơn Lang Tôn giống như đánh một con chó. Thương Sơn Lang Tôn gầm lên, lớp vảy trên người hắn dựng đứng như chó sù lông, hắn há to miệng đỏ ngầu lao về phía Vệ Phàm. Đối mặt với kẻ này, Vệ Phàm không dám lơ là như khi đối đầu với Bạch Sơn Tượng Tôn, hắn lùi lại, giữa trán bắt đầu phát sáng, Huyền Hoàng Đỉnh nhanh chóng chui ra rồi hạ xuống tay hắn. Chân nguyên được rót vào, Huyền Hoàng Đỉnh tỏa ra gợn sóng kinh khủng, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Sau khi đột phá võ tôn, dù chưa kịp tôi luyện Huyền Hoàng Đỉnh để biến nó thành vũ khí võ tôn, nhưng rõ ràng dưới tác dụng của chân nguyên, uy lực của nó đã vượt xa trước kia. Cả không gian rung chuyển, như thể một ngọn núi lớn đột nhiên xuất hiện, đè ép cả hư không. Kim thân của Thương Sơn Lang Tôn cũng bị sức nặng đó làm cho chĩu xuống, như thể hắn đang gánh một ngọn núi trên vai. Đây chính là thần binh mà Bạch Sơn Tượng Tôn đã nhắc tới, được tôi luyện từ Huyền Hoàng Thạch, thật con mẹ nó đáng sợ. Tên ngu ngốc nào rảnh rỗi đến mức luyện thứ này thành thần binh đỉnh cấp. Có thể nói hiện tại, danh tiếng của Huyền Hoàng Đỉnh còn lớn hơn cả Vệ Phàm, Huyền Hoàng Thạch vốn là một vật liệu hầu như không ai dùng để luyện thành vũ khí nặng nề bực này. Giết! Vệ Phàm không lùi bước nữa, hắn bước tới một bước, quét mạnh Huyền Hoàng Đỉnh về phía đầu của Thương Sơn Lang Tôn, tạo ra gợn sóng kinh hoàng. Chương 502, không giết được ngươi. Nếu thứ này được tôi luyện thành vũ khí võ tôn, chắc chắn sẽ đáng sợ khôn cùng. Đôi mắt Thương Sơn Lang Tôn co rút lại, thân thể bị áp lực khủng khiếp đè ép tới mức vặn vẹo, như thể hắn đang gánh trên lưng một ngọn núi lớn. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, tránh cú quét của Huyền Hoàng Đỉnh. Chiếc đỉnh khổng lồ lướt qua cơ thể hắn, quét sạch một mảng yêu nguyên bảo hộ. Cơ hội tốt, đôi mắt Đông Phương Giã lộ ra sát cơ, nắm lấy cơ hội, chém ra một kiếm. Kiếm quang khủng khiếp lập tức xé toạc yêu nguyên trên người Cang Sơn Lang Tôn, tạo ra một vết thương sâu trên thân thể hắn, máu tuôn xối xả. Đông Phương Giã, ngươi dám đánh lén, thật là đê tiện vô liêm sỉ. Thương Sơn Lang Tôn giống lên thảm thiết, lao đầu vào Đông Phương Giã, húc văng hắn ra xa. Đông Phương Giã gương mặt đỏ bừng, khí huyết dâng trào, lão tử chẳng phải tỉ thí võ công với ngươi, ngươi muốn diệt Vân Hoa Tông của ta, còn muốn lão tử nói chuyện võ đức với ngươi à? Bị Thương Sơn Lang Tôn húc một cú không phải là chuyện dễ chịu. Tuy nhiên, với cường giả ở cảnh giới này, nếu không phải bị húc vào đầu thì không ảnh hưởng gì quá lớn. Sư phụ, kiếm quang dâng trào như sóng, liên tục chém xuống Cang Sơn Lang Tôn. Đối mặt với yêu tôn kim thân tứ đoán, nàng cũng đã lộ ra kim thân cao một trượng, cánh tay to hơn cả thắt lưng của Vệ Phàm. Đôi chân dài, thon thả như ngà voi của nàng giờ đây càng thêm thẳng và tròn trịa, vẻ đẹp hoang dã trên người nàng được bộc lộ một cách tuyệt đối. Vẫn còn thiếu một bộ bảo y, Vệ Phàm chưa hiện ra từ cực hàng long kim thân. Bởi vì hắn nhận ra rằng trang phục của Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt đều được chế tạo từ những chất liệu đặc biệt, đã qua tôi luyện, nên khi hiện ra kim thân cũng không bị ảnh hưởng. Còn hắn chỉ mặc quần áo bình thường, nếu hiện ra từ cực dáng long kim thân, lập tức quần áo sẽ bị nổ tung, hắn sẽ trở nên trần truồng. Tuy nhiên, kim thân của hắn vẫn chưa hoàn thiện đệ nhất đoán, hiệu quả biến thân cũng không quá lớn, chuyện này có thể đợi sau trận chiến rồi tính tiếp. Giết! Trong lúc suy nghĩ, Vệ Phàm lại vung Huyền Hoàng Đỉnh lên rồi nện mạnh xuống. Huyền Hoàng Đỉnh trong tay hắn bị nhấc lên cao như một chiếc búa lớn, tạo ra gợn sóng mạnh mẽ khiến Kỳ Thanh Nguyệt phải lùi lại. Không trung rung chuyển dữ dội, những tầng mây trắng rạn nứt. Thương Sơn Lang Tôn có ý thức chiến đấu rất mạnh, dù đối đầu với ba người, hắn cũng không tỏ ra yếu thế. Trong chớp mắt, hắn quay người lại, vuốt lớn của hắn vung về phía Huyền Hoàng Đỉnh. Vô số tia lửa bắn ra, âm thanh kim loại vang vọng khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, cả Vệ Phàm và Thương Sơn Lang Tôn đều rung động, cơ thể của cả hai như muốn vỡ ra. Vệ Phàm bị đánh bay ra xa, suýt nữa không giữ nổi Huyền Hoàng Đỉnh. Thương Sơn Lang Tôn cũng giống lên đau đớn, móng vuốt của hắn xuất hiện vô số vết rạn to tướng, máu vàng rỉ ra. Mặc dù những vết thương đó nhanh chóng hồi phục, nhưng cơn đau vẫn chưa biến mất. Súc sinh, hôm nay ngươi muốn chạy cũng khó. Kỳ Thanh Nguyệt cùng sư phụ Đông Phương Giã hợp lực xông tới, kiếm khí đầy trời bao trùm lấy Thương Sơn Lang Tôn. Ba người một tiến một lui, không hề cho Thương Sơn Lang Tôn cơ hội thở dốc, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ mài chết Thương Sơn Lang Tôn. Kim thân nhất đoán 80%, Tử Huyền Vũ Điển Quyển Võ Tôn tinh thông. Công lực thông thường 83,0005. Công lực kim thân 20 năm. Nếu không đủ, thì thêm vào vậy. Vệ Phàm liếc nhìn bảng hệ thống, dựa vào thực lực hiện tại, dù có hợp sức với Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt, nhưng với sức hồi phục kinh khủng của yêu tôn, có lẽ phải đánh một trận ác liệt mấy ngày mới có thể giết chết Thương Sơn Lang Tôn. Chỉ cần Cang Sơn Lang Tôn bỏ chạy, ba người không thể giữ đối phương lại, trừ khi Vệ Phàm sử dụng Nhân Vương Trung. Hắn không cần dùng Huyền Hoàng Đỉnh cũng có thể tay không giết chết Bạch Sơn Tượng Tôn, nhưng đối mặt với Thương Sơn Lang Tôn kim thân tứ đoán, ngay cả khi dùng Huyền Hoàng Đỉnh hắn cũng chỉ chiếm chút ưu thế. Một năm công lực kim thân, tiến độ đệ nhất đoán của kim thân đạt 81%. Trong khoảnh khắc, khí tức của Vệ Phàm tăng vọt, sức mạnh bắt đầu leo thang. Hắn đoán không sai, công lực kim thân giống như công lực thần hồn trước đây, cũng có thể tăng tu vi một cách đơn giản và trực tiếp. Sau khi thêm 20 năm công lực kim thân, cuối cùng hắn đã hoàn thành kim thân đệ nhất đoán, có thể bắt đầu kim thân đệ nhị đoán. Nhưng hắn không còn công lực kim thân, sử dụng công lực thông thường thì tiêu hao lớn mà tốc độ lại chậm. Đông Phương Giã, đủ rồi, các ngươi không thể giết được bản tôn, đánh mấy ngày mấy đêm cũng chỉ có kết quả như vậy. Thương Sơn Lang Tôn hét lên, mặc dù hắn đang rơi vào thế yếu, nhưng vết thương nhanh chóng hồi phục. Dù chiến đấu mấy ngày mấy đêm, hắn cũng không ngại. Hắn vùng đuôi như chiếc roi, đánh tan kiếm quang của Kỳ Thanh Nguyệt. Đột nhiên vào lúc này, tiếng nói lạnh lùng của Vệ Phàm truyền tới, thật sự không thể giết ngươi sao? Kim thân đệ nhất đoán hoàn thành, Vệ Phàm không chỉ đơn giản là tăng thêm 20% sức mạnh. Bóng người hắn chợt lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện gần Thương Sơn Lang Tôn. Hắn đã quyết tâm phải tiêu diệt Thương Sơn Lang Tôn, vì vậy ngay cả chiêu di hình hoán vị, vốn chưa từng sử dụng trước đây, cũng được thi triển. Chương 503, quá muộn rồi. Đây chính là bộ pháp khủng khiếp mà Bạch Sơn Tượng Tôn từng nhắc đến sao? Thương Sơn Lang Tôn cảm nhận được Vệ Phàm đột nhiên xuất hiện gần mình, đôi mắt hắn co rút lại đầy kinh hoàng. Vệ Phàm giơ cao Huyền Hoàng đỉnh, dưới ánh sáng vàng chói lòa của kim thân, chiếc đỉnh khổng lồ đập mạnh xuống. Thương Sơn Lang Tôn nghiêng đầu, trong mắt đầy kinh hãi, sao có thể như vậy? Trước đây rõ ràng kim thân của hắn chưa hoàn thành đệ nhất đoán, sao bây giờ lại viên mãn chỉ trong chớp mắt? Trong nháy mắt, hắn đã nhận ra sự khác biệt của Vệ Phàm so với trước đó. Khí tức trên người Vệ Phàm trở nên vô cùng đáng sợ, màu sắc của kim thân cũng đậm hơn, gần như hoàn toàn giống với vàng ròng thật sự. Huyền Hoàng đỉnh mang theo sức mạnh khủng khiếp đập xuống. Thương Sơn Lang Tôn phản ứng rất nhanh, tránh khỏi cú đập trúng đầu, nhưng đã quá muộn để tránh hoàn toàn, hắn chỉ có thể đối mặt với một nện của Huyền Hoàng đỉnh. Hắn vội vàng đưa hai móng vuốt ra đỡ lấy Huyền Hoàng đỉnh, nhưng lúc này, Vệ Phàm đã bạo tăng sức mạnh, Huyền Hoàng đỉnh đã vượt quá sức nặng hắn có thể chống lại. Kim quang vặn vẹo, vuốt sắc của Thương Sơn Lang Tôn lập tức bị sức mạnh khủng khiếp ép cho gãy nát, máu thịt tung tóe, để lộ xương cốt sáng bóng bên trong. Đây mới là sức mạnh thực sự của kim thân lục sắc. Trong lòng Vệ Phàm tràn đầy hưng phấn. Thú thực, dù trước đó đã tiêu diệt Bạch Sơn Tượng Tôn, nhưng hắn vẫn chưa thực sự hài lòng với sức mạnh của kim thân lục sắc, thậm chí còn không thể đánh bại nổi Thương Sơn Lang Tôn, một kẻ có kim thân tam sắc. Hóa ra, nguyên nhân là vì kim thân của hắn chỉ là bán thành phẩm, chưa thực sự có được toàn bộ uy lực của kim thân lục sắc. Đông Phương Giã tràn đầy kinh ngạc, thật không ngờ, tên tiểu tử này đúng là nghịch thiên, trong khi chiến đấu mà hoàn thành kim thân đệ nhất đoán. Chạy, trong mắt Thương Sơn Lang Tôn bắt đầu lộ ra tia sợ hãi. Chỉ với một cú đánh này, hắn đã nhận ra rằng nếu tiếp tục chiến đấu, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Không còn quan tâm đến đôi chân chỉ còn một bộ xương, Thương Sơn Lang Tôn xoay người, húc mạnh vào Đông Phương Giã rồi bỏ chạy. Nhưng hắn đã hiểu sai về Vệ Phàm. Uy lực ý chí của Vệ Phàm vô cùng thần bí, ngay từ khi còn ở cảnh giới thần cảnh, hắn đã có thể trấn áp được Bạch Sơn Tượng Tôn. Ở cự ly gần như vậy, muốn chạy trốn trước mặt Vệ Phàm thì trừ khi Vệ Phàm cố ý buông tha, nếu không thì đừng mơ tưởng thoát thân. Giờ này mới định chạy, quá muộn rồi. Bóng dáng của Vệ Phàm đột một biến mất khỏi vị trí cũ, như một bóng ma, hắn xuất hiện ngay trước mặt Thương Sơn Lang Tôn, chiếc Huyền Hoàng đỉnh khổng lồ đã giơ lên sẵn, đập mạnh xuống. Thương Sơn Lang Tôn giật bắn người, hắn chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc đỉnh khổng lồ từ từ ép xuống. Rắc, trong tiếng xương nứt rợn người, kim huyết bắn tung tóe, trên đầu Thương Sơn Lang Tôn xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Yêu nguyên tràn ra để chữa lành vết thương, nhưng hắn đã không còn đủ thời gian để làm gì khác, bởi vì ngay sau đó, Vệ Phàm đã xuất hiện ngay bên cạnh, Huyền Hoàng đỉnh trong tay tiếp tục nện và nện. Bốp, bốp, bốp. Sau ba đòn liên tiếp, đầu của Thương Sơn Lang Tôn bị đập vỡ nát, não và máu văng tung tóe, nguyên thần bị tiêu diệt hoàn toàn, khí tức bắt đầu tiêu tan. Vệ Phàm dừng lại, thở dài nhẹ nhõm. Tiêu diệt Thương Sơn Lang Tôn, nhận được 2.000.000 công lực thông thường, 40.000.000 công lực kim thân. Công lực thông thường, 103.000.000. Công lực kim thân, 40.000.000. Kỳ Thanh Nguyệt và Đông Phương Giã đều trợn mắt há mồm, Thương Sơn Lang Tôn cũng đã chết. Cả Tượng Tôn và Lang Tôn đều chết rồi. Não của Thương Sơn Lang Tôn vỡ tung, rơi từ trên cao xuống, tạo ra một hố sâu trên mặt đất. Những yêu quân còn lại, chưa bị Vệ Phàm giết chết, đều cảm thấy tê dại ra đầu, lông tóc dựng đứng. Hai đại yêu tôn đều bị một mình Vệ Phàm làm gỏi. Từ giờ muốn giết Vệ Phàm ta, cứ việc tới tìm ta, ai dám làm khó Vân Hoa Tông, ta nhất định diệt cả nhà hắn. Tiếng nói của Vệ Phàm vang vọng khắp không gian, ánh mắt quét qua các yêu quân. Chạy thôi, ngay khoảnh khắc đó, các yêu quân không màng sống chết bỏ chạy tứ phía, nhanh chóng biến mất khỏi lãnh thổ của Vân Hoa Tông. Vệ Phàm, Đông Phương Giã và Kỳ Thanh Nguyệt không đuổi theo giết những yêu quân này, vì trước đó, bọn chúng đã giữ khoảng cách an toàn và chỉ đứng xem chiến đấu, nên không dễ gì mà đuổi theo được. Kỳ sư tỷ, Vệ Phàm chắp tay, bái kiến Đông Phương tiền bối, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho Vân Hoa Tông. Chuyện hôm nay đều là do hắn mà ra. Nếu không phải vì hắn đang bế quan gần đó, có lẽ Vân Hoa Tông đã gặp chuyện không may. Mười mấy yêu quân liên thủ, chưa chắc đã không phá nổi đại trận của Vân Hoa Tông. Kỳ Thanh Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng, chưa kịp hoàn hồn từ chuyện Vệ Phàm tiêu diệt Thương Sơn Lang Tôn. Đây là một yêu tôn mà ngay cả sư phụ nàng, Đông Phương Giã, cũng chỉ có thể ngang sức, vậy mà bị Vệ Phàm dùng ba chiêu đập chết ngay tại chỗ. Nhớ lại mấy ngày trước, Vệ Phàm trong mắt nàng vẫn chỉ là một hậu bối võ tông thần cảnh. Không sao đâu, Vân Hoa Tông xây dựng giữa lòng yêu ma, không phải lần đầu bị yêu quân tấn công, ngươi chính là Vệ Phàm phải không? Tiểu hữu, thiên phú của ngươi thật là kinh thiên động địa. Đông Phương Giã không dám đối xử bằng thái độ tiền bộ. Chương 504, quay về gây rúng động. Thương Sơn Lang Tôn đã bị Vệ Phàm giết chết, mà ông ta chỉ tương đương với Thương Sơn Lang Tôn, còn không đủ tư cách ra vẻ trước mặt Vệ Phàm. Phải biết rằng, dù Vệ Phàm đã giết chết Thương Sơn Lang Tôn, nhưng hắn vẫn chưa sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của võ tôn kim thân, điều này chứng tỏ Vệ Phàm vẫn còn thừa sức mạnh chưa sử dụng. Tiểu hữu, mời ngươi đến Vân Hoa Tông để cùng nhau bàn luận. Ông ta trịnh trọng mời Vệ Phàm. Tuy nhiên, Vệ Phàm lắc đầu từ chối, quay lại Vân Hoa Tông một lần nữa có lẽ sẽ lại gây phiền phức cho bọn họ, tốt nhất là nên rời đi. Hắn là kẻ độc hành, bao nhiêu kẻ thù tìm đến hắn cũng không ngại, nhưng Vân Hoa Tông có tới 7, 8 vạn đệ tử, nếu yêu ma thực sự tấn công, thì thiệt hại sẽ không chỉ là một, hai người. Đông Phương tiền bối, Kỳ sư tỷ, Vệ Phàm xin cáo biệt. Nếu sau này còn có yêu ma đến gây khó dễ cho Vân Hoa Tông, các người cứ liên hệ với ta. Trên người Vệ Phàm bùng lên ánh vàng chói lóa, tựa như thái dương hạ san. Hắn không hề thu liếm khí tức, muốn dùng cách này để thông báo cho các yêu ma xung quanh rằng hắn đã rời khỏi Vân Hoa Tông. Tiểu hữu, ngươi chưa mang xác của Thương Sơn Lang Tôn đi. Đông Phương Giã vội gọi to, xác của Thương Sơn Lang Tôn thuộc về Vệ Phàm vì hắn đã tiêu diệt yêu tôn này. Tiếng nói của Vệ Phàm vọng lại từ xa, coi như là món quà tạ lỗi của ta dành cho Vân Hoa Tông. Xác của yêu tôn đúng là một bảo vật quý giá, nhưng đối với người như Vệ Phàm, đó chẳng qua là một món ăn ngon, gây ra phiền phức lớn như vậy, hắn không tiện thu lại cái xác. Hiện tại, ngay cả Thương Sơn Lang Tôn và Bạch Sơn Tượng Tôn đều đã bị giết chết ở đây, chắc chắn Vân Hoa Tông sẽ bị các yêu ma nhắm vào. Vệ Phàm bay qua không trung, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, khiến tất cả yêu ma trên đường đều khiếp sợ, rất nhanh, hắn rời khỏi vùng đất yêu ma và trở lại lãnh thổ nhân tộc, rồi mới thu liếm khí tức. Tìm bừa một ngọn núi, Vệ Phàm hạ xuống và kiểm tra bảng thông số. Thông Thiên Đao Điển quyển võ tôn chưa nhập môn. Long Ngâm Toái Thiên chỉ quyển võ tôn chưa nhập môn. Công lực thông thường 103,0005. Công lực kim thân 40 năm. Dù đã đột phá đến võ tôn, nhưng hắn vẫn chưa học được võ kỹ của cảnh giới võ tôn. Hãy hoàn thành Thông Thiên Đao Điển và Long Ngâm Toái Thiên chỉ trước đã. Ý niệm vừa động, bảng hệ thống lập tức nhấp nháy. Sau 2 canh giờ, tiêu tốn 1 vạn năm công lực, cả Long Ngâm Toái Thiên chỉ và Thông Thiên Đao Điển đều đã được luyện tới mức viên mãn. Vệ Phàm tiếp tục bế quan. Hai môn võ kỹ duy nhất của võ tôn đã được luyện đến viên mãn, nhưng Hổ Phách Đao và Huyền Hoàng Đỉnh cần phải được luyện thành binh khí cấp võ tôn. Chỉ có binh khí cấp võ tôn mới thực sự phát huy được sức mạnh của cường giả võ tôn. Một ngày sau, Huyền Hoàng Đỉnh và Hổ Phách Đao đều đã được luyện thành binh khí võ tôn. Từ giờ, hãy cố gắng ít dùng Huyền Hoàng Đỉnh, chỉ khi vạn bất đắc dĩ mới sử dụng, tốt nhất là nên dùng Hổ Phách Đao. Vệ Phàm thầm nghĩ, danh tiếng của Huyền Hoàng Đỉnh quá lớn, việc hắn đột phá võ tôn nhanh chóng còn có thể giải thích là do thiên phú, nhưng việc sớm luyện Huyền Hoàng Đỉnh thành binh khí võ tôn lại là điều khó có thể biện minh. Dù đã giao đấu với không ít cường giả võ tôn, nhưng từ Huyết Tôn đến Bạch Sơn Tượng Tôn, không ai trong số họ có binh khí cấp võ tôn. Ngay cả những cường giả võ tôn, phần lớn vẫn sử dụng thần binh thượng đẳng. Thậm chí ngay cả Hổ Phách Đao, hắn cũng phải hạn chế sử dụng, đúc luyện binh khí võ tôn nhanh như vậy, quả thật không dễ gì giải thích. Thông Thiên Đao Điển quyển võ tôn viên mãn, Long Ngâm Toái Thiên chỉ quyển võ tôn viên mãn, Công lực thông thường, 48,000 năm. Công lực kim thân, 40 năm. Việc luyện hổ phách đao thành binh khí võ tôn tiêu tốn 5.000 năm công lực, còn huyền hoàng đỉnh tiêu tốn 5 vạn năm, gấp 10 lần hổ phách đao. Dù tốn nhiều công lực, nhưng uy lực thật sự rất khủng khiếp. Nếu bây giờ đối đầu với Thương Sơn Lang Tôn, Vệ Phàm hoàn toàn có thể tự tin chỉ cần một nện từ huyền hoàng đỉnh là có thể đánh đối phương thành cho bụi. Tất nhiên, nếu thực sự tái chiến, Thương Sơn Lang Tôn đã không còn xứng đáng để chết dưới huyền hoàng đỉnh, hổ phách đao dư sức qua cầu. Mình đã đột phá thành võ tôn và trở về, không biết còn bao nhiêu kẻ đang nhắm vào mình. Xác định phương hướng trở về Tô Thành, Vệ Phàm phá không mà đi. Bay một lúc, một thành trì quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Vân Thành, Vệ Phàm hơi ngẩn người, hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến trong lãnh thổ yêu ma, không ngờ khi trở về lại xuất hiện ở tòa Vân Thành này. Tuy nhiên, lúc này Vân Thành trông có vẻ không ổn, một nửa bức tường thành đã sụp đổ, như thể vừa bị tấn công, trong thành, vô số nhà cửa cũng bị đổ nát. Ninh Hiên thở dài, lũ súc sinh ở tù long trại này dám nhắm vào người thường. Lý Phượng Nghi lộ vẻ sát khí, chúng chỉ đang trả thù Vệ Phàm mà thôi, ai bảo Vân Thành là quê hương của Vệ Phàm, chúng không tìm được Vệ Phàm, chỉ có thể trút giận ở đây, chỉ mong hắn giữ được bình tĩnh. Tô Tuyết Dung lộ vẻ lạnh lùng, nếu hắn mà không xung động thì đã không phải là Vệ Phàm, chúng đang tự tìm đường chết, cứ ép hắn mãi thế này, sớm muộn gì Vệ Phàm cũng sẽ diệt sạch chúng. Ninh Hiên bỗng mở to mắt, Vệ Phàm. Chương 505, Vũ Đạo Hồng. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người hạ xuống từ trên không, không phải Vệ Phàm thì còn ai vào đây? Vệ Phàm nhìn những ngôi nhà và tường thành đổ nát xung quanh, đôi mày nhíu chặt, các ngươi nói đây là do tù long trại gây ra. Nhóm Ninh Hiên nhìn nhau, Lý Phượng Nghi vội vàng lên tiếng, Vệ Phàm, ngươi đừng xung động. Bọn người tù long trại lo sợ ngươi sẽ lớn mạnh và trả thù, nên cố tình khiêu khích, ngươi nhất định phải nhẫn nhịn. Trận chiến tại Ưng Sầu Nhai, xem như Vệ Phàm đã làm cho võ đạo của Đại Doanh Vương triều lùi lại hàng chục năm, đồng thời làm tất cả kẻ thù đều sợ hãi. Những kẻ yếu hơn chỉ biết cầu nguyện Vệ Phàm sẽ không tìm đến trả thù, còn những kẻ có năng lực thì đứng ngồi không yên, dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Vệ Phàm ra mặt, không để cho hắn có cơ hội phát triển. Tuy nhiên, người thân duy nhất của Vệ Phàm đã sớm được Hoắc Thiên Chính bí mật chuyển đi khi Vệ Phàm tạm thời nắm quyền thống lĩnh, bây giờ ngay cả Vệ Phàm cũng không biết người thân mình ở đâu. Ninh Hiên bước tới, hảo huynh đệ, dựa vào thiên phú của ngươi, chỉ cần nhẫn nhịn vài năm là có thể quét sạch thiên hạ, đừng mắc bẫy của bọn chúng càng ép ngươi, càng chứng tỏ chúng sợ ngươi. Mọi người không ngờ Vệ Phàm lại đột ngột xuất hiện ở Vân Thành, đều vội vàng khuyên hắn nhẫn nại. Vệ Phàm lắc đầu, không cần đâu, ta đã thành võ tôn rồi, nói cho ta biết gần đây kẻ nào lộ mặt nhiều nhất. Lời nói của hắn tựa như một tiếng sấm, khiến Lý Phượng Nghi và mọi người đều rúng động. Ninh Hiên kinh ngạc, ngươi đã thành võ tôn rồi sao? Hắn và Tô Tuyết Dung còn nhớ rõ lần đầu gặp Vệ Phàm tại Vân Thành như mới chỉ ngày hôm qua, bây giờ hắn mới đạt đến cảnh giới Ích Huyệt tầng 4, vậy mà Vệ Phàm đã là võ tôn rồi. Trong khoảnh khắc, Ninh Hiên cảm thấy trong lòng như có sóng lớn dâng trào. Lý Phượng Nghi lộ vẻ kích động, thật tốt, không hổ danh là đội trưởng của chúng ta, bây giờ những kẻ muốn chọc giận ngươi hẳn sẽ phải hối hận rồi. Tô Tuyết Dung cũng đầy phấn khích, đừng nương tay với lũ súc sinh này, dạo này chúng làm loạn khắp Tô Thành, đảo lộn mọi thứ. Nghe vậy, Vệ Phàm nhíu mày, chỉ huy sứ đâu? Hoắc lão đâu, với hai vị võ tôn đó chấn giữ, làm sao Tô Thành lại loạn như vậy? Lý Phượng Nghi thở dài, Tô Thành tuy có chỉ huy sứ và Hoắc lão, nhưng cả hai đều mới vừa đột phá, còn rất yếu, Tù Long Trại đã phái tới một cường giả võ tôn vô cùng đáng sợ, tên là Vũ Đạo Hồng, đã đánh bị thương cả hai người. Nếu không có tổng binh Bùi Thế Nam đến kịp thời, e rằng hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Tên súc sinh đó không tiếp tục tấn công chỉ huy sứ và Hoắc lão, nhưng hắn đã đập tan cửa thành của Tô Thành bằng một chưởng. Dạo gần đây, bọn thổ phỉ của Tù Long Trại tràn ngập trong Tô Thành, cướp bóc thường dân, chúng tuyên bố rằng nếu ngươi không xuất hiện, chúng sẽ không rời khỏi thành. Ánh mắt của Vệ Phàm lóe lên hàn quang, hành vi của đám người Tù Long Trại quả thật hèn hạ, chúng dùng mọi thủ đoạn, không từ bất kỳ hành động bỉ ổi nào. Không có gì lạ khi cả Đại Doanh Vương triều cũng không dám chọc vào lũ thổ phỉ này. Vũ Đạo Hồng, chỉ cần nghe tên, Vệ Phàm có thể đoán rằng tên này có liên quan đến Vũ Thi Bình và những kẻ khác, có lẽ chính là cha của Vũ Thi Bình, một trong những thủ lĩnh của Tù Long Trại. Ninh Hiên tiếp lời, Vũ Đạo Hồng hiện vẫn chưa rời đi, hắn đang chặn trước cổng Tô Thành, không cho cao thủ của Trấn Ma Ti can thiệp vào chuyện cướp bóc của Tù Long Trại, ngay cả tổng binh cũng không thể làm gì. Hắn tuyên bố rằng nếu Trấn Ma Ti dám can thiệp, Tù Long Trại sẽ phái thêm nhiều cường giả võ tôn hơn. Trấn Ma Ti chỉ có nhiệm vụ diệt trừ yêu ma, còn bọn thổ phỉ của Tù Long Trại thì không thuộc phạm vi quản lý của họ. Tất nhiên, điều chính yếu là sức mạnh của Tù Long Trại quá đáng sợ, đủ để uy hiếp cả Bùi Thế Nam, khiến Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính cũng phải nhượng bộ. Là thế lực tung hoành khắp các phương triều xung quanh, Tù Long Trại chắc chắn không chỉ có một cường giả võ tôn. Mục đích của những hành động này, tất cả đều nhằm ép Vệ Phàm ra mặt. Tốt, vẫn còn ở đó sao? Cả người Vệ Phàm dâng trào sát khí, không thể nào kiềm chế được. Trong khoảnh khắc, không đợi Lý Phượng Nghi và mọi người nói thêm, bóng dáng của hắn lao thẳng lên trời, biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Tại Tô Thành, trong đại điện của Trấn Ma Ti, Long Kiếm Ưng suy yếu, mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người còn có vài vết thương rách toạc. Ông ta chỉ vừa đột phá võ tôn được khoảng 2-3 năm, kim thân chỉ mới đệ nhất đoán, cường giả mà Tù Long Trại phái đến lần này không phải là loại võ tôn kim thân nhị sắc hạng bét như huyết tôn, mà là một cao thủ thực sự. Ông ta và Hoắc Thiên Chính hợp sức, hai cường giả võ tôn vừa mới đột phá, hoàn toàn không đủ sức chống lại đối phương. Nếu không phải vì Tù Long Trại cũng có kiêng dè gì đó, không dám thật sự giết bọn họ, thì cả ông và Hoắc Thiên Chính có lẽ đã bỏ mạng. Ngươi nói xem, thằng nhóc đó bao giờ mới trở thành võ tôn và trở về? Trên người Hoắc Thiên Chính ánh lên kim quang, lão đang rèn luyện kim thân, làn da bắt đầu xuất hiện một chút sắc vàng rất mờ nhạt. Chương 506, tìm ngươi mượn chút đồ. Với tốc độ hiện tại, ít nhất cũng phải mất hơn 10 năm lão mới hoàn thành kim thân đệ nhất đoán. Long Kiếm Ưng thở dài, với thiên phú của hắn, đột phá lên võ tôn có lẽ chỉ là chuyện 10 ngày nửa tháng, nhưng việc rèn luyện kim thân thì không phải chuyện một sớm một chiều, hy vọng hắn về muộn một chút, nếu không với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ liều mạng đến cùng. Ông ta nhớ lại cái chuông vàng khổng lồ đáng sợ kia. Với sức mạnh của chiếc chuông kia, việc giết Vũ Đạo Hồng không khó. Nhưng nếu không có đủ thực lực mà chỉ dựa vào bảo vật, thì chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết. Chỉ cần một công pháp tầm thường như thiên bằng tẩy thân công cũng đã khiến nhiều kẻ thèm khát, nếu bảo vật như chiếc kim chung bị lộ ra, thì sẽ kéo theo rắc rối càng lớn hơn. Hoắc Thiên Chính gật đầu, trừ khi hắn cắt đứt mọi liên hệ, nếu không thì sớm muộn gì chuyện này cũng không thể giấu được, thôi thì cứ tiếp tục tu luyện, chỉ mong khi hắn trở về, chúng ta có thể giúp được hắn phần nào. Ngày xưa, khi còn ở thần cảnh, ta tung hoành khắp nơi, chẳng ai dám động vào, không ngờ rằng giờ trở thành võ tôn, lại bị ép đến mức phải co đầu rút cổ như thế này. Long Kiếm Ưng cũng có cảm giác tương tự như Hoắc Thiên Chính. Khi còn ở thần cảnh, bọn họ là những nhân vật quyền uy, cứ tưởng rằng đột phá lên võ tôn sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không ngờ rằng vừa trở thành võ tôn đã ngay lập tức trở thành những kẻ yếu nhất trong cảnh giới này, ngoại trừ những kẻ như huyết tôn với kim thân nhị sắc hạng bét, thì bọn họ chẳng thể đấu lại bất cứ ai và thậm chí không có cơ hội để liều mạng. Long Kiếm Ưng vừa định gật đầu, đột nhiên cảm nhận thấy không khí có sự dao động, lực lượng thiên địa bắt đầu trở nên hoạt động mạnh mẽ. Có cao thủ võ tôn đang lao nhanh về phía Tô Thành. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra điều gì đó. Đây là dấu hiệu khi một cường giả võ tôn phát tán khí tức mà không kiềm chế, khiến lực lượng thiên địa bị khuấy động từ khoảng cách rất xa. Hai thân ảnh lập tức lóe lên, xuất hiện trên bầu trời Trấn Ma Ti, nhìn về phía xa, bọn họ thấy trên bầu trời phía xa như có một mặt trời khác. Một thân ảnh được bao phủ trong kim quang chói lóa đang nhanh chóng bay về phía Tô Thành. Long Kiếm Ưng hít sâu một hơi, kinh hãi nói, kim thân lục sắc. Chỉ thấy trong ánh sáng vàng lấp lánh, một vầng ánh sáng sáu màu lóe lên phía sau bóng người kia, làm cho kẻ này giống như một vị thần tối thượng. Hoắc Thiên Chính cũng đầy vẻ kinh hãi, đây là yêu nghiệt từ đâu xuất hiện vậy? Trên đời này sao lại có người luyện được kim thân lục sắc? Kim thân của lão mặc dù mới bắt đầu đúc luyện, nhưng đã có hình thức ban đầu, tuy nhiên, giống như những cường giả võ tôn khác trên khắp vùng đất này, đó chỉ là kim thân tam sắc phổ biến. Người này là ai? Xung quanh mấy vương triều này, khi nào xuất hiện một yêu nghiệt có kim thân lục sắc thế này? Bên ngoài Tô Thành, Vũ Đạo Hồng, kẻ đang chặn đường ở đây, cũng phát hiện ra cường giả võ tôn lục sắc đang bay đến từ xa, gương mặt hắn lộ vẻ chấn động. Hử, có điều gì không đúng? Rất nhanh, Vũ Đạo Hồng nhận ra điều gì đó không ổn. Ban đầu hắn tưởng đối phương chỉ tình cờ đi ngang qua, hoặc mục tiêu là Tô Thành. Nhưng khi đối phương sắp đến gần Tô Thành, rõ ràng đã có sự điều chỉnh hướng bay, không phải về phía thành, mà là trực tiếp bay về phía hắn. Là tới tìm ta sao? Trên một ngọn đồi, Vũ Đạo Hồng đứng dậy. Khi kim thân lục sắc tiến gần hơn, hắn nhận ra đó là một thanh niên rất trẻ. Hắn lập tức chắp tay nói, dám hỏi đạo hữu có gì chỉ giáo. Thân ảnh rực rỡ kim quang dừng lại cách hắn vài trăm mét, sắc mặt lạnh lùng, thậm chí toát ra vài phần sát ý. Vũ Đạo Hồng thấy vậy, thầm cảnh giác, rõ ràng, người đến không có ý tốt. Vệ Phàm giọng điệu lạnh lẽo, tìm ngươi mượn chút đồ. Trên bảng thông tin trước mắt hắn bắt đầu hiện lên. Vũ Đạo Hồng, kim thân tam đoán, thủ lĩnh tù long trại, kẻ ác không từ thủ đoạn. Giết hắn, có thể nhận được 2 vạn năm công lực thông thường, 30 năm công lực thần hồn. Đóng ngoặc vuông, tìm mình mượn đồ. Vũ Đạo Hồng ngạc nhiên, đạo hữu muốn mượn gì? Yêu nghiệt kim thân lục sắc, mặc dù thấy đối phương chỉ mới rèn được kim thân nhất đoán, nhưng hắn hoàn toàn không có ý coi thường. Nếu có thể kết giao với yêu nghiệt như vậy, chỉ cần trên người có gì, hắn không ngại mượn cho đối phương. Đầu của ngươi, Vệ Phàm nói với vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt Vũ Đạo Hồng thay đổi, nhíu mày nói, đạo hữu đang đùa chứ? Tại hạ là Vũ Đạo Hồng, chắc hẳn không có ân oán gì với đạo hữu, có lẽ ngươi đã tìm nhầm người. Hắn hoàn toàn không liên tưởng gì đến Vệ Phàm, vì ngay cả người hiểu rõ Vệ Phàm nhất cũng không tin rằng hắn có thể nhanh chóng rèn đúc ra kim thân trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Huyết tôn đột phá võ tôn mất gần trăm năm, cho đến khi bị Vệ Phàm giết, hắn còn chưa hoàn thành kim thân đệ nhất đoán. Mặc dù bởi vì thiên phú của huyết tôn quá kém, nhưng cũng có thể thấy muốn rèn đúc kim thân khó khăn tới mức nào. Cường giả võ tôn có thể sống hơn ngàn năm, nhưng nhiều người cho đến khi chết vẫn chưa hoàn thành kim thân cửu đoán. Nói cách khác, đối với nhiều người, gần như phải mất 100 năm mới hoàn thành kim thân đệ nhất đoán. Chương 507, muốn kéo chân ta. Những người có thiên phú kém hơn, có thể phải mất vài trăm năm mới hoàn thành lần rèn đúc đầu tiên. Vệ Phàm lắc đầu, không nhầm người, thứ ta muốn chính là đầu lâu của ngươi, các ngươi vì ép ta mà làm náo loạn Tô Thành, ngươi nói không có ân oán sao? Nghe xong câu này, Vũ Đạo Hồng chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, ngươi là Vệ Phàm. Sao có thể? Giọng hắn run rẩy, người đang nói chuyện với hắn nãy giờ hóa ra lại chính là Vệ Phàm, kẻ đã giết chết con trai hắn, Vũ Thi Bình. Và hai đứa cháu Vũ Ứng Cao, Vũ Ứng Long. Mới bao lâu, ngưng tụ nguyên thần đột phá võ tôn đã là chuyện chấn động trời đất, mà tên yêu nghiệt này lại có thể đúc ra kim thân trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Vũ Đạo Hồng bất chấp việc đối phương có phải là Vệ Phàm hay không, ngay lập tức chân nguyên bùng nổ, thân hình hắn vội vã lùi lại, kéo giãn khoảng cách với người trước mặt. Chưa ai biết kim thân lục sắc khủng khiếp đến mức nào, dù hắn đã là kim thân tam đoán, nhưng đối phương mới chỉ là nhất đoán. Hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào khi giao đấu. Thương Sơn Lang Tôn trước mặt ta còn chỉ có thể chờ chết, ngươi cũng định trốn thoát khỏi tay ta sao? Vệ Phàm cười lạnh, Vũ Đạo Hồng nhanh, nhưng Vệ Phàm còn nhanh hơn, giống như một tia chớp hoàng kim lướt qua hư không, đôi mắt lạnh lùng luôn khóa chặt Vũ Đạo Hồng. Thương Sơn Lang Tôn đã bị hắn giết rồi. Vũ Đạo Hồng kinh hãi tột độ, hắn biết rõ Thương Sơn Lang Tôn là ai, đó là một yêu tôn có tu vi còn khủng khiếp hơn cả hắn. Chẳng phải các ngươi đã tìm ta đến phát điên rồi sao? Đốt phá khắp nơi ép ta ra ngoài, sao ta đến rồi ngươi lại muốn bỏ chạy? Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm truyền tới, hắn luôn ở cách Vũ Đạo Hồng ba thước, nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh thường. Vũ Đạo Hồng biết rằng Vệ Phàm đang chơi đùa với hắn như mèo vờn chuột, bởi dù hắn có tăng tốc thế nào, Vệ Phàm cũng nhanh chóng theo kịp, như hình với bóng. Vệ Phàm cố ý nói ra chuyện Thương Sơn Lang Tôn bị giết để khiến hắn khiếp sợ, sau đó mới giết. Trước đây khi Vệ Phàm giết người cũng thường làm như vậy, giết chết kẻ thù ngay lập tức thì không sướng, phải dọa cho kẻ thù khiếp sợ trước rồi mới giết mới sảng khoái. Đánh nhau rồi, là đến giết Vũ Đạo Hồng sao? Trên bầu trời Trấn Ma Ti, Long Kiếm Ưng tỏ vẻ ngạc nhiên. Khoảng cách quá xa, cộng thêm sự thay đổi màu sắc của chân lực và kim quang lóa mắt, không ai nhận ra đó là Vệ Phàm. Trong tình huống chưa rõ ràng, bọn họ cũng không dám dùng tâm thần dò xét, sợ gây ra rắc rối không cần thiết. Muốn qua xem thử không? Lũ xúc sinh tù long trại này chắc chắn đã đụng phải thiết bản rồi. Hoắc Thiên Chính nuốt nước bọt. Về cao thủ kim thân lục sắc xa lạ này, trong lòng lão cũng rất kiêng kỵ. Long Kiếm Ưng lắc đầu, tốt nhất đừng qua, kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn, lỡ bị hiểu nhầm là cứu Vũ Đạo Hồng thì không ổn đâu. Hoắc Thiên Chính gật đầu, cảm thấy lời Long Kiếm Ưng rất có lý. Bên ngoài Tô Thành, Vệ Phàm và Vũ Đạo Hồng một đuổi một chạy. Như hai vầng mặt trời nhanh chóng di chuyển trên bầu trời, thu hút không ít người đến xem. Tha cho ta đi, ta đảm bảo ân oán giữa tù long trại và ngươi sẽ xóa sạch, sau này tù long trại sẽ trở thành người bạn tốt nhất của Vệ Phàm ngươi. Sau một hồi giằng co, Vũ Đạo Hồng mềm lòng nhận thua. Dù chưa giao đấu, hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Vệ Phàm vẫn chưa ra tay, rõ ràng không coi hắn là gì cả. Vệ Phàm thản nhiên nói, Tù Long Trại, sớm muộn gì ta cũng san bằng bình địa, muốn làm bạn với ta, Tù Long Trại còn chưa đủ tư cách. Nghe thấy vậy, Vũ Đạo Hồng hiểu rằng dù hắn có nói gì, Vệ Phàm cũng sẽ không tha cho mình. Nếu không liều mạng, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị Vệ Phàm dọa cho mất hết can đảm. Chấn ma bất phá kim thân. Một tiếng hét lớn, thân thể Vũ Đạo Hồng nhanh chóng phình to, trong nháy mắt biến thành một tiểu cự nhân cao một trượng. Ngay sau đó, cổ tay hắn lật một cái, một cây đại côn phát ra dao động thần binh đỉnh cấp xuất hiện. Người của Tù Long Trại phần lớn đều sử dụng côn làm thần binh. Muốn đánh bại ta về mặt tinh thần, khi ta còn chơi chiêu này, ngươi còn chưa ra đời, dù cho có chết, ta cũng phải kéo chân ngươi. Vũ Đạo Hồng lộ vẻ mặt dữ tợn, nói không sợ là không thể, nhưng với hạng người tàn ác như hắn, càng sợ thì tính hung bạo càng bị kích thích mạnh hơn. Đại côn trong tay hắn quét ngang một đường, dưới sự dẫn dắt của lực lượng thiên địa, vô số đại thụ ven đường bị nhổ bật gốc, cự thạch bay tứ tung. Kéo chân ta, Vệ Phàm không né tránh, kim quang trên người càng thêm rực rỡ, đấm thẳng về phía đại côn. Keng, nghe như tiếng va chạm giữa kim loại, một chuỗi tia lửa bắn tung tóe, thiêu cháy mặt đất thành những hố lớn. Đây là uy năng của kim thân lục sắc sao? Cổ tay Vũ Đạo Hồng rách toạc, tinh huyết văng ra, miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ. Toàn thân hắn run rẩy dữ dội, cảm giác như đại công vừa đánh phải một ngọn núi khổng lồ đang bay với tốc độ cao, sức mạnh nghiền ép khủng khiếp suýt chút nữa làm kim thân của hắn nứt ra. Chút bản lĩnh dám chó này của ngươi mà đòi kéo chân ta. Chương 508, treo xác giữa cổng thành. Vệ Phàm bước tới một bước, giật lấy đại côn từ tay Vũ Đạo Hồng, dùng nó như một cây trường thương đâm xuyên qua ngực của hắn, kim huyết rơi lả tả, trong miệng Vũ Đạo Hồng phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Chấn ma bất phá kim thân, với thứ rác rưởi như ngươi mà cũng dám khoe khoang là bất phá. Ầm ầm, Vũ Đạo Hồng liều mạng tấn công Vệ Phàm ở cự ly gần, nhưng tất cả đòn tấn công của hắn đều bị nhân vương chung của Vệ Phàm đánh bật lại, khiến cho tay hắn bị chấn đến nát vụn. Ngay lập tức, Vệ Phàm đặt tay lên đầu Vũ Đạo Hồng, chân nguyên như những đợt sóng lớn tràn vào, tiêu diệt nguyên thần của đối phương trong thức hải. Đã chém giết Vũ Đạo Hồng, thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 30 năm công lực kim thân. Công lực thường, 68.000 năm. Công lực kim thân, 70 năm. Kim thân cao một trượng bắt đầu thu nhỏ lại, trở về trạng thái bình thường. Vệ Phàm cầm lấy đại côn của Vũ Đạo Hồng, rồi treo thi thể tên này giữa không trung. Sau đó, hắn bước từng bước về phía Tô Thành. Vũ Đạo Hồng chết rồi. Cả Tô Thành xôi trào, người dân ở đây đều không xa lạ gì với Vũ Đạo Hồng, một võ tôn đã từng đánh trọng thương Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính, một kẻ hung hãn như vậy lại bị chết treo giữa không trung. Hắn định làm gì, đang tiến về phía này. Long Kiếm Ưng trông thấy kẻ kia vừa giết chết Vũ Đạo Hồng lại treo xác hắn lên giữa không trung, sau đó bay thẳng về Tô Thành, khiến cho sắc mặt của ông ta hơi đổi. Không ổn rồi, long đầu của Tù Long Trại, Vũ Đạo Hồng đã chết. Bên ngoài Tô Thành, một vài người giật mình biến sắc. Bọn chúng chính là người của Tù Long Trại, khi thấy Vũ Đạo Hồng bị giết thảm hại như vậy, bọn chúng sợ hãi đến tột đỉnh. Chạy mau, một cường giả thần cảnh đột ngột hét lớn, hắn cảm nhận được sát khí của cao thủ đã giết chết Vũ Đạo Hồng đang khóa chặt vào mình. Người nghĩ có thể trốn trước mặt ta sao? Vệ Phàm nở một nụ cười lạnh, thân hình hắn chấp nhoáng trong hư không, mỗi lần xuất hiện, lại có một người nổ tung như bong bóng. Hắn cũng không thèm quan tâm đến việc đối phương là ai, chỉ cần những kẻ bỏ chạy sau cái chết của Vũ Đạo Hồng, dùng ngón chân cũng có thể đoán ra họ là người của Tù Long Trại. Vệ Phàm ta đã trở lại, những kẻ muốn giết ta, cứ việc đến Tô Thành. Trong hư không, Vệ Phàm thu lại kim quang, để lộ ra gương mặt thật của mình. Hắn biết có các thế lực khác đang theo dõi. Có lẽ vẫn còn người của Tù Long Trại, nên hắn không buồn che giấu thân phận nữa. Giờ đây, khi đã đột phá võ tôn, hắn chẳng cần lo không có cơ hội để sử dụng công lực kim thân. Nếu thực sự xuất hiện những cường giả hắn không đối phó nổi, cùng lắm là hắn sẽ lấy nhân vương chung ra giết chúng đến máu chảy thành sông. Vệ Phàm, mọi người đều sửng sốt. Kẻ đã hạ sát Vũ Đạo Hồng không ai khác chính là Vệ Phàm, vị thống lĩnh trước đây của Trấn Ma Ti, lúc này Tô Thành như bùng nổ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lên bóng dáng của Vệ Phàm, trong lòng bọn họ cuộn trào như sóng cả. Vệ Phàm đạp hư không lướt ngang, tiến đến cổng Tô Thành, rồi trực tiếp treo xác của Vũ Đạo Hồng lên đó. Tù Long Trại khiêu khích hắn, hắn cũng sẽ đáp trả bằng cách khiêu khích. thi thể Vàng Kim bị đóng đinh lên cổng thành, máu tươi vẫn còn rỉ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy lưỡi đắng miệng khô, đường đường một võ tôn bị treo xác lên tường thành, chuyện này thê thảm đến mức nào, chỉ có một kẻ tàn nhẫn như Vệ Phàm mới dám làm ra chuyện này. Hắn để lại một ấn ký thần hồn trên xác chết, để nếu ai dám động vào thi thể của Vũ Đạo Hồng, hắn sẽ lập tức biết ngay. Sau khi hoàn thành việc này, Vệ Phàm bay về phía trấn Ma Ti. Tiểu tử này, người thật sự quay lại rồi. Hoắc Thiên Chính trợn to mắt, mở miệng cười tươi. Người mà hắn và Long Kiếm Ưng không dám khiêu khích, một cao thủ kim thân lục sắc, hóa ra chính là Vệ Phàm. Long Kiếm Ưng không nhịn được cười, người đúng là nghịch thiên rồi đấy. Vệ Phàm mỉm cười nhẹ, cúi người chào, xin chào Hoắc lão, chào chỉ huy sứ. Lần này, hắn lại làm liên lụy đến Tô Thành. Ba người hạ cánh xuống, hàng loạt vệ binh của trấn Ma Ti kéo đến, đứng xa xa nhìn Vệ Phàm. Long Kiếm Ưng vẫy tay, ai làm việc nấy, tất cả lui ra. Ba người bước vào đại điện của chỉ huy sứ, mỗi người tìm chỗ ngồi, Hoắc Thiên Chính lấy ra linh trà của mình bắt đầu pha trà. Chẳng mấy chốc, mỗi người đã có một ly trà trước mặt. Vệ Phàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương vị này vẫn quen thuộc, đây có vẻ như là loại trà linh độc nhất của Hoắc Thiên Chính. Cho đến giờ, hắn đã giết không ít võ tông thần cảnh, trong số hồ lô chữ vật thu được hàng chục cái, cùng một tá yêu quân, nhưng chưa từng tìm thấy loại trà linh nào giống như vậy. Thương thế của hai người thế nào rồi? Vệ Phàm nhìn hai người, dường như Long Kiếm Ưng là người bị thương nặng nhất, kim thân của ông vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn. Ngay cả khả năng phục hồi của võ tôn cũng chưa phục hồi hoàn toàn, có thể tưởng tượng thương tích khi đó nặng thế nào. Cả hai đều lắc đầu, miễn là không chết và không tổn thương nguyên thần, đối với võ tôn thì không phải là vấn đề lớn. Vệ Phàm thở phào nhẹ nhõm, vậy thì phiền hai lão kể cho ta nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian ta rời đi. Chương 509, người của Đường gia. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, mặc dù đã giết Vũ Đạo Hồng, nhưng sát khí trong lòng hắn vẫn chưa lắng xuống chút nào. Hoắc Thiên Chính lắc đầu, thực ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ có Tù Long trại làm quá mức, còn những thế lực khác chỉ phái người đến Tô Thành để theo dõi động thái của ngươi, chưa thực sự gây chuyện. Họ còn dám phái người đến, tức là vẫn muốn gây sự với hắn, có những thế lực nào đã phái người đến Tô Thành? Long Kiếm Ưng đáp, Thần Kiếm Môn, Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Điện đều có người đến. Vệ Phàm nhớ kỹ những cái tên này, trước đây hắn nói sẽ lần lượt tìm đến từng thế lực để thanh toán, thực ra hắn chưa chắc sẽ làm như vậy, vì hôm đó có quá nhiều người đến từ những thế lực nào hắn không rõ, không thể nào đến từng nhà thanh toán được. Những người này chưa chắc sẽ gây sự, nhưng nếu nhảy ra lần nữa mà hắn còn mềm lòng tha thứ, người khác sẽ nghĩ hắn dễ bị bắt nạt. Suy nghĩ một lúc, hắn mở miệng nói, ta đã giết Bạch Sơn Tượng Tôn và Thương Sơn Lang Tôn trên núi, gần đây các huynh đệ khi thực hiện nhiệm vụ nên cẩn thận một chút. Hắn không biết liệu các yêu ma có đến báo thù sau khi hắn giết Bạch Sơn Tượng Tôn và Thương Sơn Lang Tôn hay không, nên tốt hơn hết là phải nhắc nhở trấn Ma Ti đề phòng. Ngươi giết cả Bạch Sơn Tượng Tôn và Thương Sơn Lang Tôn. Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng trợn tròn mắt vì kinh ngạc, hai tên yêu nghiệt này có rất nhiều con cháu, đúng là cần phải cẩn thận. Long Kiếm Ưng nhanh chóng gọi Trần Khải Minh đến, giao nhiệm vụ, thời gian tới, khi trấn ma vệ thực hiện nhiệm vụ, cần tăng cường thêm người để đảm bảo an toàn. Phải rồi, có người đang chờ ngươi. Long Kiếm Ưng đột nhiên lên tiếng. Vệ Phàm nghi hoặc hỏi, ai vậy? Long Kiếm Ưng nhướng mày, người của Đường gia ở kinh thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ là Đường Tiêu? Người từ kinh thành đến, nếu có liên quan đến hắn mà còn mang họ Đường, thì chỉ có thể là Đường Tiêu. Long Kiếm Ưng nhanh chóng gọi một vệ binh đưa Vệ Phàm đi gặp người này, đi được một đoạn, cuối cùng bọn họ đến khu vực tiếp khách của trấn Ma Ti, nơi người ngoài có thể đến gặp mặt. Người của Đường gia ở kinh thành đang chờ ở đó. Vệ Phàm đã từng nghe Du Thanh Phong nhắc tới Đường gia ở kinh thành, đây là một gia tộc có thế lực không thua kém gì tướng quốc phủ, và lão gia của nhà này còn có một thân phận rất hiển hách, tức là Thái Sư. Còn Đường Tiêu, người mà trước đó hắn từng cứu, là cháu nội của vị Thái Sư này. Hắn từng đắc tội với phe tướng quốc cũng vì đã cứu Đường Tiêu, chứ không phải bị liên lụy bởi Bùi Thế Nam. Tất nhiên, hắn không hối hận về việc này, tại Nam Sơn Thịnh Hội, Đường Tiêu đã đứng ra bảo vệ hắn, dù kết quả cuối cùng ra sao, tính cách của Vệ Phàm không cho phép hắn đứng nhìn Đường Tiêu bị giết mà không làm gì. Ta là Đường Liên, giữ chức ngoại sự chấp sự của Đường gia, xin ra mắt Vệ công tử. Đó là một nam tử trung niên. Vệ Phàm cứ ngỡ Đường Tiêu đến để cảm ơn mình vì ơn cứu mạng, nhưng không ngờ lại là một người xa lạ. Vệ Phàm khẽ gật đầu, Đường chấp sự đến tìm ta có việc gì? Ánh mắt hắn quét qua người đối diện, đúng là gia tộc quyền thế từ kinh thành, một chấp sự ngoại sự thôi mà cũng đã có tu vi thiên nhân tầng 9. Nghe vậy, Đường Liên vung tay, một chiếc hộp tinh xảo xuất hiện trong tay ông ta, tại hạ đến đây theo lệnh của lão gia nhà ta, để cảm tạ vệ công tử đã ra tay cứu thiếu gia Đường Tiêu lần trước. Vừa nói, ông ta vừa tiến lên đưa chiếc hộp cho Vệ Phàm, một chút tâm ý, mong vệ công tử nhận cho. Vệ Phàm lắc đầu, ta và Đường Tiêu coi như đã quen biết, cứu hắn chỉ vì tình bằng hữu, không cần phải cảm tạ. Hắn không có ý định nhận món quà này, nhưng Đường Liên không từ bỏ, tiếp tục nói, mong vệ công tử nhận lấy, nếu không tại hạ không thể trở về báo cáo với lão gia. Cuối cùng, Vệ Phàm khẽ gật đầu và nhận lấy món quà. Đường Liên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, vệ công tử, lão gia ta dặn dò, ngài đã cứu mạng thiếu gia Đường Tiêu, đây là ân huệ to lớn đối với cả Đường gia. Sau này, nếu có việc gì cần đến Đường gia, vệ công tử cứ việc đến kinh thành tìm chúng ta, Đường gia nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Lúc này, gương mặt của Vệ Phàm dần lạnh đi. Không thể làm được, liền mặc kệ đúng không? Sắc mặt Vệ Phàm lạnh dần. Hắn vẫn luôn chưa xác định lần này Đường gia đến là đơn thuần để cảm ơn hay có mục đích khác, nhưng sau khi Đường Liên nói câu này, hắn đã biết rõ lần này Đường gia đến là có ý đồ. Nói chuyện một hồi lâu, rõ ràng là Đường gia sớm đã biết rằng chính Vệ Phàm là người cứu Đường Tiêu, nếu tướng quốc phủ có thể điều tra ra hắn đã cứu Đường Tiêu, thì Đường gia càng không thể không biết, hơn nữa hôm đó hắn còn nói rõ thân phận cho Đường Tiêu. Điều này có nghĩa rằng từ lúc Thông Châu và Tô Thành bị thế lực của tướng quốc nhằm vào, Đường gia đã biết rõ lý do tại sao phe tướng quốc làm khó dễ Tô Thành. Cho dù Vệ Phàm không nhận ra lý do tại sao Tô Thành bị nhắm đến, nhưng sau sự kiện Thiên Bằng tẩy thân công lộ ra ngoài, và khi Trương Cư Chính rõ ràng nhắm vào hắn, lẽ ra Đường gia phải nhận ra rằng Vệ Phàm bị nhằm vào vì đã cứu Đường Tiêu. Chương 510, không biết điều. Nhưng vào lúc đó, Đường gia vẫn không có bất kỳ động thái nào, làm như không liên quan đến mình, cứ như không biết rằng Vệ Phàm vì cứu Đường Tiêu mới gặp phải rắc rối. Đến đây vẫn có thể nghĩ rằng Đường gia thực sự không biết chuyện Vệ Phàm cứu Đường Tiêu, nhưng sau trận chiến tại Ưng Sầu Nhai, Vệ Phàm lộ ra sức mạnh kinh thiên động địa, một mình tiêu diệt 20 võ tông thần cảnh, lúc này Đường gia mới xuất hiện. Bấy giờ bọn họ mới nhớ ra rằng chính Vệ Phàm đã cứu công tử Đường Tiêu, và bọn họ muốn đến để cảm ơn, mong muốn tạo mối quan hệ với Vệ Phàm. Tham vọng rõ ràng như vậy, làm sao Vệ Phàm không nhìn thấu? Lúc hắn còn là một nhân vật nhỏ bé, Đường gia làm ngơ trước ân cứu mạng của hắn, đến khi hắn nổi danh thiên hạ, Đường gia mới nhớ đến vị ân nhân này. Mặc dù Vệ Phàm chưa từng mong chờ Đường Tiêu trả ơn cứu mạng, nhưng cách hành xử của Đường gia vẫn khiến hắn phẫn nộ. Thậm chí nếu Đường gia không nhắc đến chuyện này, hắn cũng sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ bọn họ lại đến trước mặt hắn, khoe khoang quyền lực của Đường gia, bảo rằng nếu hắn cần sự giúp đỡ thì có thể đến kinh thành cầu xin. Bọn họ nghĩ rằng Vệ Phàm là kẻ ngốc không nhìn thấu điều này, hay bọn họ cho rằng hắn thực sự không còn đường đi, phải tìm đến sự che chở của Đường gia. Vệ Phàm cười lạnh, nhìn Đường Liên, thay ta cảm ơn lòng tốt của lão gia nhà ngươi, thế này đi, ngươi về nói với ông ta, bảo ông ta giúp ta tiêu diệt tướng quốc và Trương Cư Chính, dù sao, hai kẻ đó đều vì cứu thiếu gia các ngươi mà nhằm vào ta, Đường gia các ngươi giỏi thật, giả vờ như không hay biết bao lâu nay. Bảo hắn đi kinh thành tìm Đường gia, hiện nay, cả đại doanh vương triều đều biết rằng Vệ Phàm đang gặp vô số rắc rối vì Thiên Bằng tẩy thân công, bị tướng quốc và Trương Cư Chính nhằm vào. Đường Đường là thái sư, chẳng lẽ không biết những chuyện này? Nếu thật sự muốn cảm ơn ân cứu mạng của hắn, lẽ ra Đường gia phải giải quyết những vấn đề đó từ phía sau, chứ không phải đến bảo với hắn rằng bọn họ có khả năng giúp đỡ hắn. Nghe những lời này, sắc mặt Đường Liên khẽ biến đổi, cười gượng nói, vệ công tử thật biết nói đùa, Đường gia của chúng ta nào có khả năng tiêu diệt tướng quốc và trấn thủ sứ. Nhưng nếu vệ công tử muốn, Đường gia vẫn có khả năng hóa giải chuyện này. Phản ứng của Vệ Phàm hoàn toàn khác với dự đoán của bọn hắn. Trước đó Vệ Phàm còn rất lịch sự, nhưng đột nhiên lại thay đổi thái độ, rõ ràng đã nhận ra ý đồ của phủ thái sư muốn thao túng và lôi kéo hắn. Vệ Phàm nở nụ cười khinh thường, ta cần phải hóa giải chuyện này sao? Đường gia các ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám nghĩ đến việc mua chuộc ta. Cút đi, trước khi ta nảy sinh ý định giết ngươi, tốt nhất là ngươi nên biến mất trước mắt ta. Ra đầu Đường Liên tê dại, hắn không nghĩ rằng Vệ Phàm đang đùa, với sát tính của Vệ Phàm, việc giết hắn sẽ chẳng phải là một trò đùa. Lập tức, Đường Liên chắp tay nói, vệ công tử bảo trọng, tại hạ xin cáo từ. Hắn hiểu rõ Vệ Phàm, không nói thêm bất cứ lời đe dọa nào. Vệ Phàm lạnh lùng nói, khoan đã, mang thứ rác rưởi này đi. Hắn dùng tâm thần quét qua, phát hiện trong chiếc hộp là một khối hổ phách xích kim to bằng quả trứng gà. Giờ đây trong hồ lô chữ vật của hắn, thần binh đã chất thành đống không còn chỗ chứa, nên hắn không cần loại vật này. Đường Liên cầm lấy chiếc hộp, nhanh chóng rời khỏi, vừa bước ra khỏi cửa trấn Ma Ti, sắc mặt hắn mới đanh lại, lạnh lùng nói, không biết điều. Trước cửa trấn Ma Ti, đã có sẵn một cỗ xe ngựa chờ đợi. Là chấp sự ngoại sự của Đường gia, khi ra ngoài làm việc, tất nhiên Đường Liên không đi một mình, mà có đội hộ vệ đi cùng. Về kinh thành, mang theo sắc mặt u ám, Đường Liên bước lên xe ngựa, không định ở lại Tô Thành thêm chút nào nữa. Đường chấp sự, mọi việc không thuận lợi sao? Một hộ vệ đi cùng nhận ra tâm trạng không tốt của Đường Liên, liền nhỏ giọng hỏi. Đường Liên cười lạnh, tên vệ phàm đó không biết điều, từ chối thiện ý của phủ thái sư, còn trả lại cả lễ vật, hắn sẽ phải hối hận. Nghe vậy, một vài hộ vệ đi cùng nhìn nhau, một người dè dặt hỏi, Đường chấp sự không biết chuyện Vũ Đạo Hồng đã bị giết sao? Vũ Đạo Hồng của tù Long Trại bị giết. Đường Liên ngẩn ra một lúc, sau đó liền giật mình, ai giết? Lúc này, hắn mới nhận ra một chuyện rằng Vũ Đạo Hồng vẫn luôn ở đây để ngăn cản vệ phàm, nếu Vũ Đạo Hồng chưa chết, sao vệ phàm lại có thể xuất hiện ở trấn Ma Ti được? Hắn ngủ quên trong phòng, hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài Tô Thành. Hộ vệ đi cùng hạ giọng nói, là vệ phàm, hắn không còn là thần cảnh võ tông nữa, hắn đã đột phá lên võ tôn rồi, xác của Vũ Đạo Hồng hiện vẫn còn treo trên cổng thành. Trái tim Đường Liên lạnh toát, hắn nhận ra rằng mình đã hoàn toàn hiểu sai tình hình, bấy giờ vệ phàm không còn là võ tông thần cảnh nữa. Không chỉ đột phá lên võ tôn trong thời gian ngắn, mà hắn còn giết cả thủ lĩnh tù Long Trại, Vũ Đạo Hồng. Hắn không thể ngồi yên thêm nữa, liền nhảy xuống xe ngựa, chạy nhanh đến cổng thành. Chỉ để nhìn thấy một thi thể hoàng kim bị một cây đại côn đóng đinh trên cổng thành, đó không phải ai khác, chính là Vũ Đạo Hồng. Chương 511, sau lưng chúng ta có Lương Vương. Hiện tại, ở đây còn có rất nhiều người dân Tô Thành đổ đến xem. Đối với người bình thường, cường giả võ tôn đã chẳng khác nào thần tiên. Sắc mặt Đường Liên tái nhợt như tro tàn, hắn biết rằng nhiệm vụ lôi kéo vệ phàm lần này đã hoàn toàn thất bại. Nếu vệ phàm vẫn chỉ là võ tông thần cảnh, phủ thái sư có thể khống chế một chút, nhưng giờ đây, khi vệ phàm đã trở thành võ tôn, phủ thái sư không còn đủ khả năng để kiểm soát hắn nữa. Đường Liên muốn quay về kinh thành, nhưng hắn biết rằng vệ phàm đã thấu hiểu rõ âm mưu của phủ thái sư, nếu tiếp tục quấy rầy, vệ phàm thực sự có thể giết chết hắn. Ngày hôm đó, Tô Thành một lần nữa gây chấn động giang hồ, vệ phàm, người đã biến mất một thời gian đã trở lại đầy mạnh mẽ, dùng thân thể kim thân lục sắc để tiêu diệt võ tôn Vũ Đạo Hồng của tù Long Trại. Sau đó đóng đinh thi thể của hắn lên cổng tường Tô Thành. Vệ phàm cũng mạnh mẽ tuyên bố, ai muốn giết hắn, cứ việc đến Tô Thành. Ngay lập tức, cả giang hồ của Đại Doanh Vương Triều đều cầm nín. Nghe nói vào ngày hôm đó, cả thần kiếm môn đều bao phủ trong một bầu không khí nặng nề, trưởng môn Tề Chí Tồn đã ngồi im lặng suốt mấy canh giờ, không nói một lời. Thiên Ưng Bảo, Nguyệt Hoa Điện và các thế lực khác cũng chìm trong im lặng, trong những ngày tiếp theo. Thậm chí cả tù Long Trại cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Vương Phi, vệ phàm đã trở thành võ tôn. Tại Phủ Thắng Vương, Tiểu Tì Tiểu Nguyệt nhanh chóng báo tin này cho Nhạc Thịnh Phương. Nhạc Thịnh Phương không nói lời nào trong một khoảng thời gian dài. Trước đây, dù không thể lôi kéo vệ phàm về phía Thắng Vương, thì ít nhất bọn họ vẫn có thể tạo được thiện cảm với hắn. Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội tạo thiện cảm cũng không còn nữa. Vệ phàm đã trở thành võ tôn, dù phe Thắng Vương có muốn lôi kéo, thì cũng không còn tư cách gì để có thể lấy ra thuyết phục hắn. Một võ tôn với kim thân lục sắc chỉ mới 18 tuổi, thật sự là điều khiến người ta phải kinh hãi. Nhạc Thịnh Phương thở dài một tiếng. Trong lịch sử hơn 1.000 năm của Đại Doanh Vương Triều, chưa từng xuất hiện một người nào xuất chúng đến vậy. Ngay cả Thái Tổ Lập Quốc, người đã xây dựng nên Giang Sơn này, cũng không hề có thành tựu kinh người như thế. Người như vệ phàm, chỉ cần không chết, tương lai chắc chắn sẽ đạt đến những thành tựu vượt xa Thái Tổ. Ha ha, vệ huynh đã thành võ tôn, việc này phải được ăn mừng một phen. Các người nghĩ rằng vệ huynh là loại người hám danh lợi, dễ dàng bị thao túng. Khi cần giúp đỡ hắn, các người khinh thường, bây giờ muốn trèo cao, nhưng đã quá muộn rồi. Tại Phủ Thái Sư, khi nghe được tin này, Đường Tiêu không thể kiềm chế được mà hét lên một tiếng đầy khoái chí. Chuyện của vệ phàm, Đường Tiêu đã biết từ lâu, vì thế, trước đây, hắn đã từng đến xin cha mình giúp đỡ. nhưng cha hắn không hề để mắt đến một kẻ võ tông thần cảnh như Vệ Phàm, không muốn vì một người như thế mà làm ảnh hưởng đến đại cục của phủ thái sư. Thậm chí, ngay cả chuyện hắn bị ám sát cũng bị lấy ra làm món hàng đổi lấy lợi ích. Đường Tiêu không hề có chút cảm giác thân thuộc với phủ thái sư. Bởi vì Đường Tiêu, dù là con trai của thái sư, nhưng chỉ là đứa con ngoài giá thú. Dù đã được nhận tổ quy tông, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ được coi trọng thực sự. Thiếu gia, lão gia cho gọi ngài. Một người hầu chạy vội đến báo tin. Đường Tiêu liếc nhìn người này một cái, rồi chậm rãi nói, ngươi đi nói với cha ta, chuyện của Vệ Phàm, ta không thể làm được gì, bây giờ thậm chí ta không còn mặt mũi để gặp Vệ huynh nữa. Hắn ngay lập tức biết cha mình gọi hắn tới làm gì. Giờ mà phủ thái sư đến tìm Vệ Phàm, chẳng những không thiết lập được mối quan hệ, mà còn khiến Vệ Phàm cảm thấy chán ghét. 18 tuổi đã là võ tôn. Bị một võ tôn với kim thân lục sắc ghét bỏ, chỉ nghĩ thôi đã thấy giận người. Trương Cư Chính và tướng quốc giờ ra sao? Hai tên cầu tặc đó chắc chắn đang ngồi không yên. Đối với người bình thường, chức vụ trấn thủ sứ và tướng quốc là tấm kim bài miễn tử, nhưng đối với Vệ Phàm, hắn sẽ chẳng quan tâm ngươi mang chức vụ gì. Đường Tiêu cảm thấy khoái chí vô cùng. Đây là ngày mà từ khi nhận tổ quy tông, hắn cảm thấy hả hê nhất. Trương đại nhân, hãy bình tĩnh, ngài là trấn thủ sứ của trấn Ma Ti, gánh vác trọng trách trấn áp yêu ma, trừ phi Vệ Phàm muốn chết, nếu không hắn sẽ chẳng dám động vào ngài và ta đâu. Tại phủ tướng quốc Phạm Truyền Tông nhấp một ngụm trà, hơn nữa, sau lưng chúng ta là Lương Vương, có Lương Vương, không ai dám động vào chúng ta, cùng lắm thì sau này không gây sự với hắn nữa. Lương Vương chính là nguồn sức mạnh của ông ta. Trong số các hoàng tử có tham vọng đoạt ngôi, Lương Vương là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất. Cả ông ta và Trương Cư Chính đều là những người ủng hộ Lương Vương, chỉ cần ngai vàng chưa ngồi vững, Lương Vương sẽ không bỏ rơi họ. Trương Cư Chính lắc đầu, người không hiểu rằng một võ tôn với kim thân lục sắc chỉ mới 18 tuổi có ý nghĩa gì, ngay cả khi hắn hiện tại còn e dè Lương Vương mà không dám động vào chúng ta. Nhưng đến lúc hắn không còn sợ gì sức mạnh của đại doanh vương triều nữa thì sao? Chương 512, máu chảy thành sông. Hắn có thể tha cho chúng ta lúc này, nhưng không thể tha cho chúng ta cả đời. Phạm Truyền Tông là văn quan, tuổi thọ chẳng còn bao lâu, nhưng Trương Cư Chính là võ tôn, còn sống thêm ngàn năm nữa. Với tài năng yêu nghiệt như Vệ Phàm, hắn không cần đến ngàn năm, có lẽ chỉ vài chục năm nữa, hắn sẽ đạt đến cảnh giới võ vương, đến lúc đó. Lương Vương dù có trở thành hoàng đế của đại doanh, trước một võ vương cũng chẳng đáng là gì. Đến lúc đó, có lẽ Phạm Truyền Tông đã chết già, nhưng Trương Cư Chính vẫn còn sống, chắc chắn sẽ bị Vệ Phàm tìm đến trả thù. Phạm Truyền Tông chăm chú hỏi, vậy ngươi tính làm gì? Trương Cư Chính để lộ sát ý, trước khi hắn trở nên quá mạnh, ta sẽ giết hắn, tên yêu nghiệt này càng sống lâu, càng khó giết. Hắn thực sự sợ hãi. Khi nghe tin Vệ Phàm trở thành võ tôn, lại còn giết chết Vũ Đạo Hồng, suýt chút nữa hắn đã bỏ trốn khỏi đại doanh vương triều, định trốn tránh mãi mãi. Phạm Truyền Tông lắc đầu, người nghĩ kỹ lại đi, trấn thủ sứ mà đi giết một liệt ma nhân, nếu việc này bị lộ ra, Lương Vương cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Trương Cư Chính gật đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đã có kế hoạch. Bây giờ chỉ thiếu một thứ, cần ngươi cùng ta đi xin Lương Vương. Không vấn đề gì, Phạm Truyền Tông gật đầu đồng ý, rồi cả hai cùng rời khỏi tướng quốc phủ. Thật không có một ai đến sao? Vệ Phàm không ngờ rằng mình ở Tô Thành chờ đợi suốt 3 ngày, nhưng lại không có một ai dám xuất hiện. Cứ như thể khi hắn vừa xuất hiện, tất cả kẻ thù của hắn đều biến mất, ngay cả tù long trại cũng không có động tĩnh gì. Không ai đến tìm ta, thì ta sẽ đi tìm các ngươi. Thân hình Vệ Phàm bay lên không trung, hướng về phía cổng Tô Thành. Thi thể của Vũ Đạo Hồng không thể cứ treo mãi ở đây, dù đã chết vài ngày. Kim thân của võ tôn vẫn là bảo vật vô giá đối với các yêu tôn, nếu hắn không ở Tô Thành, có thể xác của Vũ Đạo Hồng sẽ mang đến vô vàn rắc rối cho tòa thành này. Hơn nữa, ngoài thi thể của Vũ Đạo Hồng, thì thanh thần binh của hắn cũng là một món bảo vật, thứ mà có thể gây ra tai họa cho Tô Thành. Bên ngoài Tô Thành, có rất nhiều người từ các quận xung quanh kéo đến để xem náo nhiệt. Khi Vệ Phàm xuất hiện, ánh mắt của vô số người trong giang hồ lập tức đổ dồn về phía hắn. Vệ Phàm bước đi trong hư không, đến gần cổng thành, rồi rút cây đại côn đâm qua thi thể của Vũ Đạo Hồng, thu lại trong chữ vật của mình, sau đó, hắn chém đầu Vũ Đạo Hồng xuống, thu thi thể còn lại. Tiếp theo, Vệ Phàm rút ra một món binh khí thiên nhân, rồi treo đầu của Vũ Đạo Hồng lên đó. Sau khi hoàn thành, hắn chắp tay về phía trấn Ma Ti, rồi không quay đầu lại, bay thẳng đi. Hắn đi rồi. Mọi người đều kinh ngạc, nhìn theo hướng Vệ Phàm rời đi, dường như hắn đang bay về phía Thông Châu. Đúng là hắn đã đi rồi. Khi Vệ Phàm rời khỏi, Long Kiếm Ưng và Hoắc Thiên Chính xuất hiện trên bầu trời Trấn Ma Ti, tiễn biệt hắn. Hoắc Thiên Chính thở dài, giọng nói đầy vẻ trầm thấp, đúng vậy, chúng ta quá yếu, Tô Thành quá yếu, ở ngoài kia, bất cứ kẻ thù nào mà hắn đụng phải, Tô Thành đều không thể chống lại, hắn buộc phải rời đi. Ông ta hiểu lý do vì sao Vệ Phàm lại rời đi mà không nói lời tạm biệt. Tô Thành, dù có ông và Long Kiếm Ưng ở đây, vẫn không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho Vệ Phàm, ngược lại, họ chỉ là gánh nặng, khiến cho Vệ Phàm phải gò bó, không thể hành động tự do. Ngay cả khi muốn giết vài kẻ thù hoặc yêu ma, Vệ Phàm cũng phải cân nhắc xem liệu Tô Thành có bị trả thù hay không. Bọn họ biết điều đó, Vệ Phàm cũng biết, vì vậy Vệ Phàm đã chọn rời đi. Lần này đi, có lẽ Vệ Phàm sẽ không bao giờ quay lại Tô Thành nữa. Đi cũng tốt, lần này đi, chắc chắn máu sẽ chảy thành sông, nếu ta không giết được, thì hắn cũng có thể trả thù thay ta. Long Kiếm Ưng chưa bao giờ cảm thấy bị đè nén đến vậy, cả đời ông luôn kiêu ngạo, chưa từng sợ bất kỳ ai. Không ngờ rằng, khi đã trở thành võ tôn, ông lại trở thành kẻ yếu thế nhất, ngày ngày bị kẻ khác chèn ép. Hoắc Thiên Chính gật đầu, chỉ tội cho tiểu nha đầu Tuyết Di, biết trước rằng tên tiểu tử này lại là một yêu nghiệt như vậy, ta đã không tác hợp cho bọn chúng. Người khác có thể không biết, nhưng ông và Long Kiếm Ưng đều rõ ràng rằng, trong những ngày Vệ Phàm trở lại, tất cả bạn bè của hắn đều đã đến thăm, chỉ có Long Tuyết Di là không xuất hiện, nàng đã nhốt mình bế quan, lao vào khổ luyện thần công thần tàm cửu biến. Vì Long Tuyết Di biết rằng, nếu nàng muốn một lần nữa đứng cạnh Vệ Phàm trong trận chiến, thần tàm cửu biến là hy vọng duy nhất của nàng. Nhắc đến chuyện này, Long Kiếm Ưng không thể không lườm Hoắc Thiên Chính một cái, tất cả là lỗi của ngươi, lão già này. Ngươi loạn điểm uyên ương, hại khổ cháu gái của ta rồi. Thần kiếm môn, nhìn khắp Thông Châu, có ít nhất hơn 20 cỗ thế lực nhất lưu, nhưng thế lực đỉnh cấp chỉ có một, thần kiếm môn. Thần kiếm môn đã tồn tại bao lâu? Có lẽ chỉ có trưởng môn thần kiếm môn là Tề Chí Tồn biết rõ. Người ta nói rằng, khi Thông Châu Thành vẫn còn bị yêu ma chiếm giữ, thần kiếm môn đã tồn tại. Chương 513, ta đến xem kịch. Ngày nay, Thông Châu Thành đã được thành lập hơn 500 năm, suy đoán bảo thủ thì thần kiếm môn đã tồn tại khoảng 1.000 năm. Ban đầu, thần kiếm môn là lực lượng chủ chốt của nhân tộc trong cuộc chiến chống lại yêu ma. Người ta truyền rằng, khi Đại Doanh Vương Triều đánh chiếm Thông Châu, chính thần kiếm môn đã phối hợp với đại quân Trấn Ma Ti của Đại Doanh Vương Triều để chiếm đánh Thông Châu, mở rộng lãnh thổ của Đại Doanh đến tận Hắc Hồ. Hơn 500 năm trôi qua, thần kiếm môn đã không còn là thần kiếm môn của thuở trước, không còn gánh vác trách nhiệm chống lại yêu ma. Thậm chí, không lâu trước, khi Tô Thành gặp nguy cơ bị công phá, Tổng binh Thông Châu, Bùi Thế Nam từng cầu viện thần kiếm môn, nhưng trưởng môn Tề Chí Tồn không hề quan tâm. Sau đó, khi Tô Thành thành công chiếm lấy Thanh Vân Sơn, mở rộng lãnh thổ nhân tộc, thần kiếm môn lại phái đệ tử xuất sắc nhất đến khiêu chiến công thần của Tô Thành là Vệ Phàm. Trong giang hồ, người ta khen chê lẫn lộn về hành động này của Tề Chí Tồn, có người cho rằng ông ta đã làm quá, nhưng cũng có người nghĩ rằng ông ta không sai, vì Vệ Phàm tàn nhẫn, một lần giết sạch ba môn phái nhất lưu. Theo quan điểm của những người này, việc không chống lại yêu ma không có gì sai, miễn là không cấu kết với yêu ma. Nếu không kiềm chế khí thế bực này, sớm muộn gì các môn phái ở Thông Châu cũng sẽ bị Trấn Ma Ti tiêu diệt. Xuất phát, hôm đó, khi Du Thanh Phong quát khẽ, hàng vạn đại quân hùng hậu của Trấn Ma Ti xuất phát, tiến về phía thần kiếm môn. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều hiểu rằng, chuyện ở Tô Thành sắp tái diễn. Trấn Ma Ti ở Thông Châu muốn ra tay với thần kiếm môn, loại bỏ môn phái không chống yêu ma này ra khỏi lãnh thổ Thông Châu. Thần kiếm môn nhất định phải trụ vững. Có người trong giang hồ lo lắng. Nếu không còn thần kiếm môn, thì sau này mọi thứ ở Thông Châu đều do Trấn Ma Ti quyết định, khi yêu cầu điều động người đi đối kháng yêu ma, bọn họ sẽ không dám từ chối. Chống yêu ma không phải là chuyện của bọn họ, những đệ tử bọn họ khó khăn đào tạo ra, không phải để đưa đi liều mạng với yêu ma. Du Thanh Phong ngồi trên lưng yêu mã, thần sắc trang nghiêm, mấy kẻ ngu ngốc đó biết gì, nếu không thanh trừng nội bộ, làm sao có thể chống lại yêu ma. Trong hàng ngàn năm qua, đã có vô số ví dụ về các tướng sĩ chống lại yêu ma bị các môn phái cấu kết với yêu ma hãm hại. Giờ đây, khi Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng đã trở thành võ tôn, nếu Thông Châu muốn đánh chiếm Hắc Hồ, mở rộng lãnh thổ một lần nữa, thì việc tiêu diệt thần kiếm môn là điều tất yếu, tổng binh không dám liều chết với Hắc Hồ nếu chưa tiêu diệt được thần kiếm môn. Hắn quay lại, ra lệnh cho vị thiên tướng bên cạnh, hãy cho đại quân tập trung tinh thần, đẩy nhanh tốc độ hành quân. Chưa đầy nửa ngày sau, đoàn quân hùng hậu cuối cùng cũng đến trước sơn môn của Thần Kiếm Môn. Một thánh địa như thế này lại bị một đám người không chống yêu ma chiếm giữ, đối với lũ chuột nhắt này, nhân tộc bao giờ mới hoàn thành được đại nghiệp tiêu diệt yêu ma. Nhìn Thần Kiếm Môn bừng bừng khí thế trước mặt, trong mắt Du Thanh Phong hiện lên sát khí. Chiếm giữ thánh địa tu luyện mà không bảo vệ nhân tộc, giữ lại những môn phái như vậy có ích gì? Thà san bằng chúng để lấy chỗ làm doanh trại cho những tướng sĩ thực sự chống lại yêu ma. Phía trước, toàn bộ đệ tử của Thần Kiếm Môn đã tập trung tinh thần, sẵn sàng đối phó. Du Thanh Phong nhìn qua, không dưới 3.000 đệ tử Thần Kiếm Môn. Những người này đều là thiên tài của nhân tộc, lẽ ra phải là lực lượng chủ lực của nhân tộc trong cuộc chiến chống yêu ma, nhưng vì gia nhập Thần Kiếm Môn, bọn họ đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào với nhân tộc nữa. Bùi Thế Nam, ra đây gặp ta, người đến đây có ý gì? Trên đỉnh núi Thần Kiếm Môn, một mặt trời lớn từ từ mọc lên, Tề Chí Tồn toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, nhìn xuống đại quân Trấn Ma Ti phía dưới. Không có ý gì to tát, đại quân của ta ở Trấn Ma Ti nhàn rỗi quá, hôm nay ta dẫn bọn họ ra đây xem kịch, người cứ xem như chúng ta không tồn tại. Giọng nói lười biếng của Bùi Thế Nam phát ra từ phía sau đại quân, trong mảng kim quang chói mắt, ông ta từ từ bay lên không trung, đối diện với Tề Chí Tồn. Sắc mặt Tề Chí Tồn âm trầm, người nghĩ rằng ta tin chuyện vớ vẩn này sao? Chuyện lúc trước đã kết thúc, ta không ngờ ngươi, Bùi Thế Nam, cũng là một kẻ tiểu nhân thất hứa. Nhàn rỗi mà dẫn theo mấy vạn đại quân đến trước Thần Kiếm Môn, Tề Chí Tồn hắn đâu phải kẻ ngốc. Tề Chí Tồn khoanh tay, sắc mặt không đổi, ta đã nói rồi, ta đến xem kịch, tin hay không tùy ngươi. Tề Chí Tồn ngây ra, chẳng lẽ thực sự chỉ đến để xem kịch? Nhưng có kịch gì mà cần mang theo mấy vạn đại quân để xem? Hắn định mở miệng nói, thì đột nhiên tròng mắt co rút lại. Chỉ thấy từ một hướng khác, một bóng người từ từ bước tới trên không trung, người này sắc mặt thản nhiên, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ. Dưới ánh sáng chói lóa đó, một quầng sáng sáu màu đan xen phía sau lưng người kia, trông như một vị thần giáng thế. Kim thân lục sắc, Vệ Phàm. Chương 514, ta tới giết người đoạt bảo. Quả nhiên hắn đã luyện thành kim thân lục sắc, trên đời này sao lại có kẻ yêu nghiệt đến thế, hay đây là hiệu quả của thiên bằng tẩy thân công? Trong lòng Tề Chí Tồn thầm rúng động, dù hắn đã sớm nghe nói rằng Vệ Phàm đã luyện thành kim thân lục sắc, nhưng đến lúc thực sự thấy tận mắt, hắn vẫn khó mà tin được. Hắn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn về phía Bùi Thế Nam, còn nói là không phải giết lừa lấy thịt, đã nói một bút xóa bỏ, sao hắn vẫn còn tới đây? Bùi Thế Nam giơ một ngón tay, thứ nhất, ta phát hiện ra đầu óc ngươi có vẻ không ổn. Đã nói một bút xóa bỏ, đó là ám chỉ chuyện ngươi phái đệ tử khiêu chiến Vệ Phàm, ta và ngươi một bút xóa bỏ, chứ không phải Vệ Phàm với ngươi xóa bỏ. Thứ hai, mà thôi, ta lười giải thích nhiều với ngươi, hôm nay, nếu ngươi sống sót, thì Thần Kiếm Môn vẫn sẽ tồn tại, còn nếu ngươi bị Vệ Phàm giết, thì xin lỗi, Thần Kiếm Môn cũng sẽ tan thành mây khói. Ngươi không nghĩ rằng ta đã nhìn rõ trong trận chiến Hắc Hồ lần trước, ngươi cố tình thả cho Giao Tôn chạy trốn sao? Chỉ là lúc đó ta không muốn trở mặt với ngươi mà thôi. Cứ yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào, tiếp theo là chuyện cá nhân giữa ngươi và Vệ Phàm. Nói xong, Bùi Thế Nam không nói thêm lời nào nữa. Tề Chí Tồn quay đầu nhìn về phía Vệ Phàm. Vệ Phàm nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, ta là người rất công bằng, ngươi phái đệ tử đến Tô Thành khiêu chiến ta, ta giết bọn họ, thế là xong. Nhưng sau đó ngươi lại phái người đến Tô Thành hòng giết ta đoạt bảo, hôm nay đơn giản thôi, ta cũng đến Thần Kiếm Môn giết người đoạt bảo một lần. Nếu ta không giết được ngươi, không đoạt được bảo vật của Thần Kiếm Môn, coi như ta thua kém, ân oán cũng xóa bỏ. Vừa nói, Vệ Phàm vừa nhìn vào bảng thông tin hiện lên. Tề Chí Tồn, kim thân tứ đoán, trưởng giáo Thần Kiếm Môn, không chống yêu ma, mặc kệ yêu ma tàn sát nhân tộc. Giết hắn, có thể thu được 2 vạn năm công lực bình thường, 40 năm công lực kim thân. Kim thân tam sắc, võ tôn tứ đoán. Tu vi tương đương với Thương Sơn Lang Tôn đã bị giết, không có vấn đề gì lớn. Người trẻ tuổi đừng quá kiêu ngạo, nếu ngươi rút lui ngay lúc này, ta có thể bỏ qua mọi chuyện cũ và cam kết rằng từ nay về sau Thần Kiếm Môn sẽ không đối địch với ngươi. Tề Chí Tồn muốn nhân nhượng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực sự cúi đầu. Dĩ nhiên, vì hắn còn một vài lá bài tẩy, dù Vệ Phàm đã giết Vũ Đạo Hồng ở Tô Thành, nhưng hắn cũng không thực sự sợ Vệ Phàm. Lý do hắn muốn hòa giải chính là vì Bùi Thế Nam. Bùi Thế Nam nói sẽ không can thiệp, nhưng Tề Chí Tồn không tin dù chỉ nửa lời, hắn biết Bùi Thế Nam không phải là kẻ giữ lời. Nếu thực sự giao đấu với Vệ Phàm, một khi Vệ Phàm không địch nổi, Bùi Thế Nam chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội giết Vệ Phàm. Vì những lý do đó, nếu có thể hòa giải, Tề Chí Tồn vẫn muốn chọn hòa giải. Nếu thật sự đánh nhau mà Bùi Thế Nam nhúng tay, đó sẽ là thời điểm quyết liệt nhất, không còn đường lui. Vệ Phàm lắc đầu, từ khi ta đột phá võ tôn, thần kiếm môn đã không còn tư cách đối địch với ta, chết đi. Ta đã muốn làm thịt ngươi từ lâu rồi. Nói đoạn, trên người Vệ Phàm bùng phát kim quang, chân nguyên tuôn trào cuồn cuộn. Ngay sau đó, Vệ Phàm như một tia chớp vàng lao thẳng lên đỉnh núi thần kiếm môn. Ngươi cứng đầu cố chấp, lên không trung chiến đấu. Tề Chí Tồn hét lên, để tránh trận chiến với Vệ Phàm hủy diệt toàn bộ thần kiếm môn, hắn nhanh chóng bay thẳng lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, cả hai như hai vầng mặt trời nhanh chóng vút lên trời. Bùm! Ngay sau đó, hai người đụng độ, sức mạnh khủng khiếp khiến những đám mây bị xé toạc, để lộ bầu trời xanh thẳm. Kim thân nhất đoán đấu với kim thân tứ đoán mà không hề yếu thế, kim thân lục sắc quả thật khủng khiếp. Bùi Thế Nam cũng bay lên không trung, theo dõi trận chiến ở khoảng cách gần, kim thân lục sắc, ngay cả ông ta cũng lần đầu tiên thấy, uy lực quả thật đáng sợ. Mặc dù chênh lệch tu vi giữa hai người rất lớn, nhưng trong lần va chạm đầu tiên, Tề Chí Tồn vẫn không chiếm được chút ưu thế nào. Kim thân của ngươi cũng không tệ, còn mạnh hơn kim thân của Thương Sơn Lang Tôn một bậc. Đây là lần thứ hai Vệ Phàm giao đấu với một cường giả kim thân tứ đoán, hắn nhận ra rằng kim thân của Tề Chí Tồn mạnh hơn kim thân của Thương Sơn Lang Tôn rất nhiều. Rõ ràng, dù màu sắc của kim thân giống nhau, nhưng sức mạnh có thể khác biệt đáng kể tùy vào cá nhân và công pháp tu luyện. Kim thân của Tề Chí Tồn, cả về sức mạnh lẫn phòng thủ, đều vượt trội so với Thương Sơn Lang Tôn, không lạ gì khi hắn có thể liên thủ với Bùi Thế Nam, suýt chút nữa giết chết Hắc Hổ Giao Tôn. Tiềm năng của Tề Chí Tồn gần như chạm đến đỉnh cao của kim thân tứ sắc, trong khi Thương Sơn Lang Tôn mới chỉ bước qua ranh giới kim thân tam sắc. Hôm nay, dù phải từ bỏ thần kiếm môn, mình cũng phải giết Vệ Phàm. Sát ý trong lòng Tề Chí Tồn bùng lên. Kim thân của hắn cao hơn Vệ Phàm đến tam đoán, nhưng lại không chiếm được lợi thế, thậm chí trong lúc giao đấu, hắn cảm thấy Vệ Phàm còn nhẹ nhàng hơn cả mình. Chỉ trong chốc lát, hắn đã quyết định giết chết Vệ Phàm, rồi bỏ chạy. Chương 515, Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân. Còn thần kiếm môn do tổ tiên để lại, hắn chỉ có thể buộc phải từ bỏ, miễn là hắn còn sống, có thể xây lại thần kiếm môn ở nơi khác. Khó khăn lắm mới tu luyện thành võ tôn, có được ngàn năm tuổi thọ, hắn không ngốc đến mức hy sinh vì một môn phái. Nhưng trước khi bỏ trốn, phải giết chết Vệ Phàm. Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân. Trong lòng đã quyết, Tề Chí Tồn liền lập tức sử dụng chiêu bài tẩy của mình, ngay lập tức hiển lộ kim thân thực sự. Trong nháy mắt, khí thế của hắn thay đổi hoàn toàn, dường như hắn không còn là con người nữa, mà đã hóa thành một thanh thần kiếm sắc bén vô song, từ mỗi lỗ chân lông trên cơ thể tỏa ra vô số kiếm khí khủng bố. Một giây sau, vô số kiếm khí bắn ra từ lỗ chân lông của hắn, bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Vệ Phàm, đến cả sợi tóc của hắn cũng bị chém đứt, biến thành những thanh thần kiếm lao về phía Vệ Phàm. Bên dưới, tất cả những thanh kiếm trong tay các đệ tử thần kiếm môn đều rung lên, như muốn bay lên không trung. Lão già Tề Chí Tồn này liều mạng như vậy, định chạy sao? Bùi Thế Nam lộ vẻ nghiêm trọng. Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân là một trong những tuyệt kỹ cao nhất của thần kiếm môn, đến cả Bát Hoang Man Thần Kim Thân của ông ta cũng phải e dè. Kiểu tấn công bao phủ thế này chỉ có thể chống đỡ, không có cách nào phá vỡ. Tử Cực Hàng Long Kim Thân. Vệ Phàm hô lớn. Trong nháy mắt, kim thân của hắn phình to ra, tất cả các mặt đều được tăng cường nhanh chóng. Trong vài ngày gần đây, hắn đã dùng uy năng ý chí chế tạo một bộ bảo y có thể co giãn, không cần lo lắng rằng khi kim thân hiển hiện sẽ bị trần truồng. Khi thi triển Tử Cực Hàng Long Kim Thân, sức mạnh của Vệ Phàm lập tức tăng gấp đôi, những gợn sóng mạnh mẽ rung động trong không khí, khiến hào quang sáu màu của hắn càng thêm rực rỡ. Đối mặt với vô số kiếm khí đầy trời, đúng là hắn không có cách nào phá hủy toàn bộ, chỉ có thể tránh né. Nếu hắn sử dụng năng lực di hình hoán vị, hắn vẫn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng Vệ Phàm không định làm vậy. Hắn không nghĩ rằng chỉ có mình hắn nắm giữ khả năng này, rồi sẽ có ngày hắn gặp kẻ có năng lực tương tự, khi đó cuộc chiến vẫn sẽ phải dựa vào kỹ năng thực chiến. Vì thế, nếu có thể không dùng, tốt nhất là ít sử dụng năng lực này, rèn luyện khả năng thực chiến mới là quan trọng nhất. Thậm chí, Vệ Phàm còn thu lại kim trung hộ thể, dự định chỉ dùng khả năng bản thân đối phó với Tề Chí Tồn. Giết! Sau khi chuẩn bị xong, Vệ Phàm với thân hình cao một trượng nhảy lên giữa không trung, chủ động xông về phía màn kiếm khí mênh mông, tung ra một cú đấm trời giáng. Ầm ầm, một chiêu đại nhật băng quyền tung ra, uy lực của nó đã phá tan phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có một số kiếm khí lọt qua, xé rách chân nguyên hộ thể của Vệ Phàm, phát ra tiếng kim loại va chạm leng keng trên cơ thể hắn. Dù cảm thấy đau nhức, nhưng chân nguyên phòng ngự của hắn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu cuộc tấn công này tiếp tục kéo dài, chắc chắn lớp chân nguyên hộ thể sẽ bị phá vỡ. Kiếm khí trước mắt dày đặc như một biển không bờ bến, tưởng chừng vô tận. Ngươi cũng thử xem chiêu của ta. Sau khi phá hủy thêm một mảng lớn kiếm khí, Vệ Phàm vung tay, tung ra một chiêu khác. Gào, trong tiếng long ngâm, từ ngón tay Vệ Phàm bắn ra một đầu rồng vàng rực, nghiền nát một mảng lớn kiếm khí, đâm thẳng vào lồng ngực của Tề Chí Tồn. Long ngâm toái thiên chỉ đạt đến mức viên mãn. Đôi mắt Tề Chí Tồn co rút, lồng ngực hắn như bị một chiếc búa tạ nện trúng, cơ thể hắn văng ngang ra xa, trên thân thể xuất hiện những vết nứt như gốm sứ. Dù sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với kim thân lục sắc của Vệ Phàm, nhưng rõ ràng khả năng phòng thủ lại kém hơn một bậc. Cộng thêm uy lực của long ngâm toái thiên chỉ đạt đến mức viên mãn, kim thân của hắn lập tức bị phá nát, cho dù hắn đã nhanh chóng phục hồi, nhưng thế cục đã rõ. Hay lắm, Bùi Thế Nam không thể kìm được mà thốt lên, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Tên Vệ Phàm này quả thật là yêu nghiệt, mới đột phá lên võ tôn được vài ngày mà không chỉ hoàn thành kim thân nhất đoán, còn tu luyện một môn võ kỹ của võ tôn đến cảnh giới viên mãn, chỉ dựa vào điều này, Tề Chí Tồn gần như không có cơ hội thắng. Cùng lúc đó, khi Tề Chí Tồn bị một chiêu long ngâm toái thiên chỉ của Vệ Phàm đánh bay, màn kiếm khí bao trùm bầu trời cũng biến mất. Nắm bắt cơ hội, Vệ Phàm nhanh chóng lao lên, không chút do dự tung ra thêm một cú chỉ. Điểm tinh kiếm, Tề Chí Tồn xoay người trong không trung, ngón tay thay thế kiếm, tung ra một đạo kiếm khí. Bùm, kiếm khí và chỉ mang va chạm, kiếm khí của Tề Chí Tồn lập tức bị đánh tan, chiêu long ngâm toái thiên chỉ to bằng thân người cũng giảm bớt uy lực, nhưng phần còn lại vẫn đâm trúng vào cánh tay của Tề Chí Tồn. Chỉ mang tan vỡ, lần này nó không phá vỡ được kim thân của Tề Chí Tồn. Nhưng ngay sau đó, khi lớp chân nguyên bảo hộ bị đánh tan, ngón tay màu vàng của Vệ Phàm lại xuất hiện, nhanh như chớp đâm vào cánh tay của Tề Chí Tồn. Phập, dòng máu vàng óng bắn tung tóe, sau một hồi chống cự, ngón tay của Vệ Phàm đã xuyên thủng cánh tay của Tề Chí Tồn, ngay cả xương cốt vàng kim cũng không thể ngăn cản được. Trưởng môn bị Vệ Phàm đánh bị thương, điều này không thể nào. Chương 516, ta đã xem nhẹ ngươi. Các đệ tử thần kiếm môn hét lên, ai nấy đều tỏ vẻ không thể tin nổi. Trưởng môn của họ, Tề Chí Tồn, tu luyện hàng trăm năm, lại không bằng một người chưa đến 20 tuổi. Hừ, Tề Chí Tồn phát ra tiếng rên đau đớn, sắc mặt vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào cánh tay bị đâm xuyên qua, không thể tin nổi. Sức mạnh của ngón tay này sao lại sắc bén hơn cả thần binh lợi khí, trực tiếp xuyên thủng kim cốt cứng rắn nhất của hắn. Uy lực của long ngâm toái thiên chỉ lại đáng sợ đến vậy sao? Ngay cả Bùi Thế Nam cũng không khỏi ngạc nhiên, uy lực đáng sợ như thế, dễ dàng xuyên thủng kim thân tứ đoán, không còn là ngón tay nữa, mà có thể coi là một loại binh khí võ tôn. Ở trấn Ma Ti của Thông Châu, võ kỹ cấp võ tôn không có nhiều, chính vì vậy mà Bùi Thế Nam cũng tu luyện long ngâm toái thiên chỉ. Nhưng ông ta khẳng định, dù có luyện võ kỹ này đến mức viên mãn, thì uy lực của nó cũng không thể so sánh với ngón tay của Vệ Phàm. Chẳng lẽ Vệ Phàm đã bắt đầu tu luyện long ngâm toái thiên chỉ từ lúc còn ở chân khí cảnh? Ngay giây sau, Bùi Thế Nam chợt ngộ ra, ông ta chỉ tu luyện võ kỹ này ở cảnh giới võ tôn, vì không có nhiều võ kỹ để lựa chọn, nhưng có lẽ Vệ Phàm đã bắt đầu tu luyện từ chân khí cảnh, không chỉ tu luyện từ thấp đến cao, mà hắn còn tu luyện long ngâm toái thiên chỉ viên mãn ở mọi cảnh giới, chính vì thế mà ngón tay của hắn đã được rèn luyện đến cực hạn, đạt được uy lực đáng sợ này. Ông ta chỉ mới bắt đầu luyện võ kỹ này sau khi đột phá võ tôn, làm sao có thể so với người đã rèn luyện nó từ chân khí cảnh. Môn võ kỹ này, ngay từ khi ở chân khí cảnh, đã yêu cầu người tu luyện không ngừng dùng chân khí rèn luyện ngón tay, cho đến tận khi đạt đến võ tôn cũng vẫn tiếp tục rèn luyện. Dành ra ngần ấy công sức, chẳng lẽ chỉ để phóng ra một đòn chỉ mang? Nếu chỉ để phóng chỉ mang, chẳng phải các loại đao mang và kiếm mang còn mạnh hơn sao? Cốt lõi của long ngâm toái thiên chỉ chính là rèn luyện ngón tay cho đến khi nó trở nên vô cùng sắc bén, mạnh mẽ, ngang hàng với những vũ khí mạnh nhất ở cùng cảnh giới. Vì vậy, điểm mạnh nhất của long ngâm toái thiên chỉ không nằm ở chỉ mang mà chính là ngón tay đã được rèn luyện đến đỉnh cao. Đúng là đã coi thường long ngâm toái thiên chỉ, lẽ ra nên bắt đầu tu luyện nó từ chân khí cảnh, làm sao một môn võ kỹ có thể xuyên suốt từ chân khí cảnh đến võ tôn lại đơn giản cho được. Ông ta không ngờ rằng lại là nhờ một kẻ hậu bối mà ông mới phát hiện ra được sức mạnh thực sự của Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, nhưng giờ thì đã quá muộn vì kim thân của ông ta đã thành hình. Long Ngâm Toái Thiên Chỉ thật mạnh mẽ. Không phải Long Ngâm Toái Thiên Chỉ là một trong tam đại kiện người nghèo của trấn Ma Ti sao? Tại sao trong tay Vệ Phàm lại có uy lực đáng sợ đến vậy? Xác định, khi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ tu luyện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Hóa ra không phải võ kỹ này yếu, mà là do chúng ta tu luyện không tới nơi. Trong đại quân trấn Ma Ti, nhiều người cũng bị sức mạnh của Long Ngâm Toái Thiên Chỉ làm chấn động, một trong tam đại kiện của người nghèo, bỗng nhiên trở thành một chiêu thức đáng sợ. Trước kia, rất nhiều người khi nghe đến cái tên tam đại kiện người nghèo thì lập tức mất hứng thú với Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, nhưng bây giờ bọn họ nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ một môn võ kỹ có uy lực kinh khủng. Vệ Phàm không hề biết rằng chỉ vì màn thể hiện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ này đã khiến cho tất cả mọi người trong trấn Ma Ti đều đang nhen nhóm khát vọng tu luyện chiêu thức này. Nếu hắn biết, có lẽ sẽ khuyên một câu, hãy biết lượng sức mình, nếu không có hệ thống giúp hắn, không đời nào hắn có thể luyện được Long Ngâm Toái Thiên Chỉ đến cảnh giới này. Toàn bộ quá trình rèn luyện ngón tay thực sự là điều mà không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Hơn nữa, sức mạnh khủng khiếp của Long Ngâm Toái Thiên Chỉ còn liên quan đến chân khí chí tôn mà hắn đạt được nhờ khổ luyện tiên thiên. Người bình thường chỉ dùng chân khí thông thường để rèn luyện ngón tay thì không thể đạt được hiệu quả như hắn. Trên bầu trời, kim huyết của Tề Chí Tồn rơi xuống, nhưng sắc mặt của Vệ Phàm vẫn thản nhiên. Hắn xòe năm ngón tay, định một mạch xé rách cánh tay của Tề Chí Tồn, nhưng bị đối phương nhanh chóng tránh thoát, để lại một vết xước dài. Bùi Thế Nam nhìn thấy cảnh này, mắt giật giật, tên này thật đáng sợ, hắn đã rèn luyện cả 10 ngón tay. Giờ ông ta mới nhận ra rằng, màu sắc của 10 ngón tay Vệ Phàm khác với những phần còn lại của cơ thể, chúng rực rỡ và cứng rắn hơn hẳn. Võ tôn khi tu luyện Long Ngâm Toái Thiên chỉ cần rèn luyện một ngón tay, có thể chọn bất kỳ ngón nào. Nhưng Vệ Phàm đã đi xa hơn, như khi còn ở chân khí cảnh, hắn đã rèn luyện cả 10 ngón tay. Để đạt được điều này, hắn đã tốn 1/5 công lực cho cả Thông Thiên Đao Điển và Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, trong đó 2/3 đã được dùng để rèn luyện 10 đầu ngón tay. Ta thừa nhận, ta đã xem nhẹ ngươi. Chương 517, Ai Cháo Thần Kiếm. Cả người Tề Chí Tồn bùng phát kiếm khí, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nếu không phản ứng nhanh, dựa vào uy lực Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, cánh tay của hắn sẽ bị giật đứt. Dù máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn một cái lỗ thủng. Với khả năng hồi phục của võ tôn, vết thương ngoài da có thể nhanh chóng hồi phục, nhưng tổn thương đến xương cốt thì không dễ lành lặn được. Còn gì nữa, ngươi còn lá bài tẩy nào không? Vệ Phàm lao tới, lần này hắn không phóng chỉ mang nữa mà trực tiếp dùng tay thành vuốt, định xé xác Tề Chí Tồn. Làm thế nào mà hắn làm được vậy? Bùi Thế Nam không khỏi chấn động, một môn chỉ pháp bỗng dưng bị Vệ Phàm biến thành một môn trảo pháp. Ông ta cũng đã tu luyện Long Ngâm Toái Thiên Chỉ, nhưng đến giờ ngay cả một ngón tay cũng chưa rèn luyện đến mức viên mãn, trong khi Vệ Phàm đã rèn luyện tất cả 10 ngón tay đến mức hoàn hảo, mỗi ngón tay đều có sức mạnh sánh ngang với binh khí võ tôn. Người nghĩ rằng một môn phái tuyệt đỉnh như thần kiếm môn chỉ có vài thủ đoạn này thôi sao, không còn chút nội tình nào ư? Tề Chí Tồn điên cuồng lui lại, toàn thân bùng phát kiếm khí, không dám để Vệ Phàm tiếp cận, thần kiếm môn, tất cả mọi người đều nghĩ rằng thần kiếm môn chúng ta được đặt tên như vậy vì kiếm pháp vô song. Ha ha, nhưng ít ai biết rằng lý do thần kiếm môn chúng ta có tên như vậy chính là bởi tuyệt kỹ mạnh nhất của môn phái xuất phát từ một thanh thần kiếm. Năm xưa, tổ sư của chúng ta vô tình đoạt được thần kiếm này, nhờ nó mà tung hoành khắp thiên hạ, cuối cùng sáng lập nên nhất mạch thần kiếm môn. Hơn 1.800 năm qua, mỗi khi thần kiếm môn gặp nguy hiểm, thần kiếm đều tỏa sáng, giúp chúng ta diệt trừ đại địch. Hôm nay, ngươi chết dưới thần kiếm, coi như may mắn của ngươi. Tề Chí Tồn cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trời đất. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng hét lên, Tề Chí Tồn, trưởng môn đời thứ tư của thần kiếm môn, thỉnh thần kiếm xuất hiện. Một tiếng hét vang dội, khiến cả cổng núi thần kiếm môn rung chuyển. Thỉnh thần kiếm hiển uy, trợ giúp thần kiếm môn tiêu diệt đại địch. Phía dưới, toàn bộ đệ tử thần kiếm môn cùng đồng thanh hét lớn. Bùi Thế Nam lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta thực sự không biết thần kiếm môn sở hữu một thanh thần kiếm khủng khiếp, vì từ khi Thông Châu được thành lập, thần kiếm môn chưa từng gặp phải nguy cơ nào đáng kể. Nghe giọng điệu của Tề Chí Tồn, thanh thần kiếm này ít nhất phải là một vũ khí cấp võ tôn, thậm chí còn mạnh hơn, dù sao cũng là thứ đã giúp thần kiếm môn trở thành tồn tại bất diệt, vũ khí bình thường chắc chắn không thể làm được chuyện này. Vệ Phàm cũng dừng lại giữa không trung, âm thầm đề phòng, hắn đã khởi động cả nhân vương trung, sẵn sàng liều mạng với thần kiếm của thần kiếm môn bất cứ lúc nào. Nhưng mấy giây trôi qua, ngoài tiếng gió rít lên, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của thần kiếm xuất hiện. Tề Chí Tồn hét lớn lần nữa, thỉnh thần kiếm giúp ta. Sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi, có chút xấu hổ và lo lắng, hắn khoác lác về thần kiếm, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện, khiến ngay cả hắn cũng cảm thấy bối rối. Nhưng hắn biết mình không nói dối, thần kiếm môn thực sự có một thanh thần kiếm, nhưng không hiểu vì sao thần kiếm lại không xuất hiện. Chắc chắn có gì đó sai sót. Tề Chí Tồn bắt đầu lo lắng, nếu thần kiếm không xuất hiện, hắn chỉ còn con đường chết. Đây là con át chủ bài cuối cùng của thần kiếm môn, là nền tảng giúp môn phái tồn tại đến ngày nay, chắc chắn thần kiếm không thể xảy ra chuyện gì được. Hắn vận dụng thần thức để kiểm tra, phát hiện thanh thần kiếm vẫn nằm yên trong cấm địa của thần kiếm môn, nhưng nó đã mất đi ánh sáng thường thấy và thậm chí còn xuất hiện một số vết rỉ sét. Bùi Thế Nam cười lớn, kha kha kha, thần kiếm của thần kiếm môn đâu rồi? Đợi nửa ngày cũng không thấy thần kiếm, ông ta bật cười lớn, rõ ràng bị Tề Chí Tồn dọa sợ một phen. Vệ Phàm cũng cảm thấy ngạc nhiên, vì thần thái của Tề Chí Tồn trước đó không giống như đang bịa đặt, rất có thể thật sự tồn tại thanh thần kiếm này, chỉ là vì lý do nào đó mà nó không xuất hiện. Tề Chí Tồn gào lên trong giận dữ, điều này không thể nào. Dưới sự điều khiển của thần thức, một thanh đại kiếm đen kịt bay ra từ cấm địa của thần kiếm môn, rơi vào tay hắn. Thanh kiếm đen kịt, ánh sáng đã tắt lịm, thậm chí còn có vài vết rỉ sét, mang theo một cỗ khí tức mục nát. Hắn dùng bàn tay vàng kim vỗ mạnh vào thanh kiếm, nó lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Là ai? Ai đã đánh cháo thần kiếm của thần kiếm môn? Tề Chí Tồn gào lên trong cơn giận dữ. Một thanh kiếm đáng sợ như thần kiếm, sao có thể dễ dàng vỡ vụn chỉ với một cú vỗ tay? Ngay cả vũ khí cấp thấp cũng không yếu ớt đến mức này, chứ đừng nói đến thanh thần kiếm đã bảo vệ thần kiếm môn suốt hàng ngàn năm. Bùi Thế Nam cười mỉa, ai có thể đánh cháo được thần kiếm của thần kiếm môn chứ? Ngươi không biết rằng thần binh cũng có tuổi thọ sao? Xem ra thần kiếm của thần kiếm môn đã mất đi thần tính rồi. Thần binh có thể phát triển cùng chủ nhân càng mạnh, thần binh cũng sẽ càng phát triển theo. Chương 518, trưởng môn bỏ chạy. Tuy nhiên, một khi chủ nhân chết đi, quá trình phát triển của thần binh sẽ dừng lại, sau đó, không ai có thể tiếp tục rèn luyện nó. Khi không còn phát triển nữa, thần binh sẽ từ từ suy yếu theo thời gian, tùy thuộc vào cấp độ của nó mà thời gian tồn tại cũng khác nhau. Nếu thần binh có thể tồn tại mãi mãi, thì với lịch sử lâu đời của thế giới này, chắc chắn thần binh sẽ nhiều như cỏ dại bên đường. Theo như lời của Tề Chí Tồn, thần kiếm môn đã tồn tại 1.800 năm, không rõ ai là người chế tạo thanh thần kiếm này, có thể nó đã tồn tại hàng ngàn năm. Với thời gian dài như vậy, không khó hiểu khi một thanh thần binh vô song lại trở thành phế phẩm. Tề Chí Tồn sững sờ, thần tính của thần binh đã biến mất sao? Hắn biết rõ chuyện thần binh không thể tồn tại mãi mãi, nhưng trong thời khắc nguy cấp này, cần đến thần kiếm để cứu mạng, hắn đâu nghĩ đến điều đó. Thần kiếm của thần kiếm môn đã chết rồi sao? Điều này không thể nào. Ông trời muốn diệt thần kiếm môn sao? Tại sao thần kiếm lại lụi tàn đúng vào lúc này? Các đệ tử thần kiếm môn tràn ngập tuyệt vọng, không còn thần kiếm, trưởng môn còn có thể dùng gì để lật ngược tình thế? Ngươi còn lá bài tẩy nào nữa không? Ta cho ngươi cơ hội lấy ra. Vệ Phàm đầy bất ngờ, thần kiếm môn quả thực có một thanh thần kiếm, nhưng do tồn tại quá lâu, nó đã mất đi thần tính và trở thành một đống phế liệu vô dụng. Tề Chí Tồn nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm một cái. Ngay sau đó, hắn quay lưng bỏ chạy không chút do dự. Lá bài tẩy mạnh nhất của hắn đã biến mất, nhưng hắn biết rằng cái đỉnh khủng bố nổi tiếng ngang ngửa với Vệ Phàm, khiến thiên hạ khiếp sợ, vẫn chưa xuất hiện, điều đó có nghĩa là Vệ Phàm vẫn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh. Chỉ riêng Long Ngâm Toái Thiên chỉ đã quá đáng sợ, nếu cái đỉnh kia xuất hiện, thì chuyện hắn bị giết chỉ là vấn đề sớm muộn. Vì vậy, không cần thiết phải tiếp tục tranh đấu, dù sao hắn cũng không thể giết được Vệ Phàm. Thà giữ lại một chút sức lực để chạy trốn còn hơn. Phải nói rằng, Tề Chí Tồn rất quyết đoán, ngay cả vài ngàn đệ tử và ngọn núi mà nhiều thế hệ đã xây dựng nên, hắn cũng không cần nữa. Trưởng môn bỏ chạy sao? Ông ấy bỏ rơi chúng ta ư? Chúng ta phải làm sao đây? Đầu hàng hay liều chết với Trấn Ma Ti? Tất cả các đệ tử thần kiếm môn đều hiện rõ vẻ tuyệt vọng. Người nghĩ có thể chạy trốn trước mặt ta sao? Vệ Phàm vốn không định sử dụng thuấn di để đè bẹp Tề Chí Tồn, nhưng bây giờ thì buộc phải dùng. Trong chớp mắt, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu, khi xuất hiện lại đã đứng trước mặt Tề Chí Tồn. Đồng tử trong mắt Bùi Thế Nam co rút, đây chính là chiêu thức kinh khủng mà Du Thanh Phong đã nói, hình tùy tâm đến. Trong trận chiến ở Ưng Sầu Nhai, Vệ Phàm đã dùng chiêu này để đè bẹp Huyết Tôn, khiến Huyết Tôn chỉ có thể bị động chịu đòn. Sau khi trở về, Du Thanh Phong đã kể lại chi tiết trận chiến ở Ưng Sầu Nhai cho Bùi Thế Nam. Người ta chỉ biết rằng Vệ Phàm nắm giữ một cái đỉnh đáng sợ, tiêu diệt 20 võ tông thần cảnh, sau đó Vệ Phàm cùng với Hoắc Thiên Chính và Long Kiếm Ưng đẩy lùi Huyết Tôn. Nhưng theo lời của Du Thanh Phong, điều kinh khủng thực sự chính là chiêu thức dịch chuyển thần kỳ này của Vệ Phàm, ngay cả cường giả cấp võ tôn cũng không thể phòng bị. Bây giờ nhìn thấy tận mắt, Bùi Thế Nam cảm thấy rợn tóc gáy, không hiểu Vệ Phàm đã biến mất và xuất hiện như thế nào. Sắc mặt Tề Chí Tồn hiện rõ sự kinh hãi, đây là loại thân pháp quỷ quái gì vậy? Hóa ra Vệ Phàm không chỉ chưa sử dụng Huyền Hoàng Đỉnh, mà ngay cả chiêu thức quỷ dị này cũng chưa thi triển, nếu hắn sớm dùng, có lẽ Tề Chí Tồn đã chết rồi. Muốn sớm đi đầu thai sao? Ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Vệ Phàm vốn muốn kéo dài trận chiến với Tề Chí Tồn, không muốn tỏ ra quá mạnh mẽ để tránh làm kẻ khác sợ hãi mà bỏ trốn. Nhưng giờ Tề Chí Tồn đã định chạy trốn, không còn lý do gì để kéo dài nữa. Ngay khi xuất hiện, hắn tung ra một cú đấm, nắm đấm đáng sợ xé toạc không gian, tạo thành một vệt sáng vàng chói. Khi Vệ Phàm xuất hiện trong tầm mắt của Tề Chí Tồn, cú đấm đã phá tan chân nguyên hộ thể và đập thẳng vào lồng ngực của đối phương. Đinh, tiếng kim loại va chạm vang lên, tia lửa bắn ra tứ phía. Tề Chí Tồn phát ra một tiếng rên thảm, thân hình không tự chủ được mà bay ngược ra sau, khí huyết sôi trào. Một cú đấm vẫn không giết được hắn. Dù bị đấm mạnh, kim thân của Tề Chí Tồn vẫn nguyên vẹn, không bị phá vỡ, kim thân tứ đoán không dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Như một tia chớp vàng óng, trong nháy mắt Vệ Phàm đã đuổi kịp Tề Chí Tồn đang bay ngược, năm ngón tay phát ra tiếng rít chói tai, vồ tới như móng vuốt đại bàng. Hắn lười sử dụng chỉ mang, trực tiếp dùng ngón tay tấn công, định tạo ra năm cái lỗ máu trên cơ thể Tề Chí Tồn. Hừ, Tề Chí Tồn đang bay ngược lại, cố gắng hết sức để phản công, kiếm mang vô tận như mưa bão phủ kín bầu trời, xé rách phần lớn kim quang trên người Vệ Phàm. Vô lượng thần cảnh kim thân của hắn quả thật lợi hại, một khi thi triển, hắn như biến thành một con nhím khổng lồ. Người khác chắc chắn sẽ không dám cứng rắn đối đầu với những kiếm khí này, vì kim thân của bọn họ có thể sẽ bị chọc thành tổ ong, nhưng kim thân lục sắc của Vệ Phàm lại không hề sợ hãi màn kiếm khí dày đặc này. Chương 519, hủy đi kim thân của ngươi. Phụt, máu tươi phun trào, cuối cùng năm ngón tay của Vệ Phàm đã bấu chặt vào người Tề Chí Tồn, xuyên qua kim thân của hắn như cắt vào đậu phụ. Ta sẽ hủy đi kim thân của ngươi. Đã lâu rồi Vệ Phàm mới thi triển chiêu thức hung ác đến vậy, ngón tay vừa bấu vào người Tề Chí Tồn đã nhanh chóng xé toạc một mảng thịt lớn, để lộ ra xương cốt màu vàng bên trong. À, Tề Chí Tồn phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, cơn đau thấu tận trời xanh khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn. Hắn cố gắng lùi lại để thoát khỏi Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm lại đeo bám như đỉa đói, sau khi ném bỏ miếng thịt trong tay, 10 ngón tay của Vệ Phàm lại càng tỏa ra kim quang rực rỡ hơn. Trên bầu trời, Vệ Phàm và Tề Chí Tồn liên tục rượt đuổi, Tề Chí Tồn liều mạng muốn thoát khỏi Vệ Phàm, thi triển đủ loại tuyệt kỹ kiếm đạo như thác lũ. Vệ Phàm sắc mặt lạnh lùng, bất kể Tề Chí Tồn dùng thủ đoạn gì, đều bị năm ngón tay của hắn bóp vỡ, thuận tay xé xuống một mảng máu thịt từ người Tề Chí Tồn. Hai người điên cuồng so chiêu, ngoài một mình Bùi Thế Nam đang quan sát ra, không ai có thể thấy rõ động tác của bọn họ, chỉ thấy từng mảng máu thịt hoặc xương cốt vàng kim rơi từ trên trời xuống. Bùi Thế Nam nuốt nước bọt một cách điên cuồng, tiểu tử này đúng là rất hung ác. Trước đây, giang hồ luôn gọi Vệ Phàm là cuồng ma diệt môn, nói hắn hung tàn thành tính, tâm ngoan thủ lạt, Bùi Thế Nam luôn nghĩ chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Lần đó, Trấn Ma Ti đối phó với những kẻ cấu kết với yêu ma, chẳng phải là khám nhà diệt tộc, diệt môn chỉ là chuyện thường. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu được lời giang hồ đồn đại không phải là giả, Vệ Phàm quả thật tàn nhẫn độc ác. Theo quan sát của hắn, Vệ Phàm gần như đã tháo rời kim thân của Tề Chí Tồn từng chút một. Tay, chân, xương sườn. Chỉ sau mười mấy hơi thở, Tề Chí Tồn chỉ còn lại nửa thân thể đang bị Vệ Phàm nhấc lên. Ngươi là yêu ma, mặc dù chỉ còn lại nửa thân thể, nhưng Tề Chí Tồn vẫn chưa chết. Ánh mắt hắn đầy kinh hãi nhìn Vệ Phàm, hoàn toàn bị những thủ đoạn độc ác của Vệ Phàm làm cho ám ảnh. Tay chân, xương cốt, nội tạng của hắn đều bị Vệ Phàm tháo rỡ từng chút một. Giờ chỉ còn lại đầu và nửa thân trên. Trong suốt quá trình này, Vệ Phàm không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Vệ Phàm vốn đã có thể giết hắn từ lâu, nhưng lại không làm vậy, mà là chậm rãi tháo rời xương cốt của hắn. Sống đến từng tuổi này, ngoài yêu ma, hắn chưa từng thấy ai tàn ác đến vậy. Vệ Phàm mặt không biểu cảm, nâng đầu Tề Chí Tồn lên trước mặt, đối với loại xúc sinh chỉ biết nội đấu như ngươi, ta không ngại làm một yêu ma khiến các ngươi kinh sợ, còn di ngôn gì không? Nếu không, ta tiễn ngươi lên đường. Tề Chí Tồn đâu còn dũng khí đối diện với Vệ Phàm, lúc này hắn không chỉ bị thủ đoạn hung tàn của Vệ Phàm dọa sợ, mà còn hối hận vì đã chọc phải yêu nghiệt như Vệ Phàm. Bùi tổng binh cứu ta, ta cam đoan sau này sẽ toàn lực phối hợp với Trấn Ma Ti chống lại yêu ma. Hắn hoảng loạn kêu lên, khó khăn lắm mới luyện thành kim thân, có được nghìn năm thọ nguyên, chẳng ai lại muốn chết sớm. Vốn dĩ hắn không phải người kiên cường, bằng không thì đã chẳng sợ yêu ma rồi. Giọng của Bùi Thế Nam truyền tới, người nghĩ loại người như người ta dám dùng sao? Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Tề Chí Tồn trắng bệch như cho tàn, biết rằng hôm nay chắc chắn mình sẽ chết. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy đầu mình đau nhói, năm ngón tay của Vệ Phàm đã cắm sâu vào não hắn, hủy diệt cả nguyên thần của hắn. Trong khoảnh khắc này, trời đất tĩnh lặng, hàng vạn người đều im bặt, một vị kim thân võ tôn lại chết thảm như vậy. Ngay cả Tề Chí Tồn và Bùi Thế Nam cũng bị thủ đoạn của Vệ Phàm làm cho kinh sợ, nói gì đến những binh sĩ bình thường hoặc đệ tử thần kiếm môn bên dưới. Đặc biệt là các đệ tử thần kiếm môn, lúc này ai nấy đều kinh hãi, đã biết Vệ Phàm lòng dạ độc ác. Giờ đây trưởng môn Tề Chí Tồn đã chết, Vệ Phàm sẽ tha cho bọn hắn sao? Chiêu chiêu, hai bóng người bất ngờ phóng lên trời bỏ chạy, chính là hai vị trưởng lão võ tông thần cảnh còn lại của thần kiếm môn. Bọn hắn không biết liệu những người khác có sống sót hay không, nhưng bọn hắn biết rằng với thân phận thần cảnh của bọn hắn, nếu không bị chặt đầu, cũng sẽ bị giam cầm suốt đời trong đại ngục. Vì vậy, hai người không hề do dự mà bỏ trốn. Trên trời cao, Vệ Phàm và Bùi Thế Nam mỗi người đánh rơi một luồng kim quang, đánh tan xác hai người trên không. Du Thanh Phong hét lớn, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nếu không sẽ bị giết. Thần kiếm môn còn 3.000 đệ tử, không thể nào giết sạch toàn bộ, trừ khi bọn họ phản kháng. Trưởng môn và các trưởng lão thần cảnh đều đã chết, các đệ tử còn lại của thần kiếm môn nào dám phản kháng, nghe thấy vậy liền vội vàng bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xuống đất. Hàng vạn quân lính tràn lên, lấy xích bắt đầu còng tay từng người lại. Bùi Thế Nam nhìn về phía Vệ Phàm, ta sẽ cho người tra hỏi từng người, kẻ nào từng làm điều ác sẽ bị chặt đầu, kẻ nào không làm ác sẽ đưa ra tiền tuyến chống lại yêu ma, như vậy được không? Hắn biết rõ phong cách diệt môn của Vệ Phàm, nên không khỏi hỏi ý kiến Vệ Phàm. Vệ Phàm gật đầu, được. Chương 520, công pháp võ tôn. Các cao thủ đã chết sạch, những đệ tử còn lại của thần kiếm môn không thể nào gây ra mối đe dọa cho hắn, hơn nữa Trấn Ma Ti cũng sẽ xử lý ổn thỏa, kẻ xấu thì chặt đầu, người không làm điều ác cũng phải ra tiền tuyến chiến đấu với yêu ma suốt đời, giết toàn bộ thì không hay. Trải qua mấy trận chiến, Trấn Ma Ti khắp nơi đều thiếu nhân lực. Bùi Thế Nam nở nụ cười, chẳng phải ngươi định giết người đoạt bảo sao? Chúng ta xuống xem thần kiếm môn có gì hay ho nào. Cái gọi là hay ho thực ra chính là các võ học cấp võ tôn. Những thứ khác, Tề Chí Tồn không phải kẻ ngốc trở lại để dành, sau đó dâng tặng cho kẻ thù. Giết Tề Chí Tồn, nhận được 2 vạn năm công lực bình thường, 30 năm công lực kim thân. Giết trưởng lão thần kiếm môn, nhận được 2.000 năm công lực bình thường. Công lực bình thường, 90,000 năm. Công lực kim thân, 100 năm. Công lực bình thường đã đạt 9 vạn năm, tích lũy thêm một chút nữa là có thể tiếp tục rèn luyện nhân vương chung. Vệ Phàm liếc nhìn bảng thông báo, cùng Bùi Thế Nam đáp xuống trước đại điện chứa công pháp của thần kiếm môn. Chiếc hồ lô chứa đồ của Tề Chí Tồn đã nằm trong tay hắn, trong khi sơn môn hẳn là không còn thứ gì tốt. Điều duy nhất đáng kỳ vọng là tìm được vài bộ võ học cấp võ tôn, loại võ học cấp cao này, ngay cả Trấn Ma Ti ở Tô Thành hoặc Kinh Thành cũng không có nhiều. Võ học cấp võ tôn không phải thứ có thể tùy ý chọn lựa, đối với phần lớn võ tôn, bọn họ sẽ luyện bất cứ thứ gì tìm được, chứ không có quyền chọn lựa. Ngay cả khi Trấn Ma Ti đã bao vây nơi này, điện chứa công pháp vẫn có vài đệ tử canh gác, nhìn thấy Vệ Phàm và Bùi Thế Nam xuất hiện, mấy đệ tử gác cửa lập tức hoảng sợ, chạy đến hành lễ, Bùi tổng binh xin tha mạng. Dù bọn họ không xuống núi, nhưng cũng đã chứng kiến cảnh Vệ Phàm giết Tề Chí Tồn trên trời cao. Bùi Thế Nam sắc mặt lạnh lùng, dẫn chúng ta đến nơi cất giữ võ học cấp võ tôn, các ngươi chỉ cần không làm ác, Trấn Ma Ti sẽ không giết oan người vô tội. Mấy đệ tử này như được đại xá, vội vàng mở cửa điện chứa công pháp, dẫn Vệ Phàm và Bùi Thế Nam vào trong. Điện chứa công pháp này có tổng cộng 3 tầng, diện tích cả ngàn mét vuông, Tầng 1 bày biện toàn là võ học của chân khí cảnh và ích huyệt cảnh, Vệ Phàm và Bùi Thế Nam chẳng thèm để ý, lập tức tiến lên tầng trên. Từ tầng 2, nơi đây giống như điện công huân của Trấn Ma Ti, có từng gian phòng riêng để cất giữ võ học. Vệ Phàm và Bùi Thế Nam cũng không dừng lại ở đây, tiến thẳng lên tầng 3. Tầng 3 rõ ràng đã được cường giả thần cảnh dùng tâm lực xâm nhiễm, có khả năng ngăn chặn sức mạnh tâm thần quét qua. Khi Vệ Phàm và Bùi Thế Nam bước vào, ba gian phòng hiện ra trước mắt. Nhiều năm như vậy, thế mà chỉ có ba bộ võ học cấp võ tôn. Vệ Phàm không khỏi thất vọng, thần kiếm môn dựng phái đã 1.800 năm, mà chỉ có ba bộ võ học cấp võ tôn. Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân, Lục Hợp Kiếm Thiên Cương, Điểm Tinh Kiếm Pháp, ba bộ võ học hắn đều thấy qua. Ngay lập tức, Vệ Phàm chợt hiểu, đúng rồi, nếu có tuyệt thế thần công gì, Tề Chí Tồn đã sớm thi triển ra rồi. Điểm Tinh Kiếm Pháp là pháp môn dùng tay làm kiếm, uy lực bình thường, thậm chí không bằng Long Ngâm Toái Thiên Chỉ. Lục Hợp Thiên Cương kiếm có uy lực khá tốt, nhưng Vệ Phàm không tu luyện kiếm đạo, muốn tu luyện nó thì phải bắt đầu từ đầu, rèn luyện kiếm đạo lại từ đầu. Hắn đã có đao đạo, không cần lãng phí công lực vào kiếm đạo. Có thể tu luyện Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân. Cảnh giới võ tôn khác hẳn với các cảnh giới trước đây, vấn đề tích trữ chân nguyên không còn phụ thuộc vào đan điền hay khiếu huyệt, mà toàn thân đều trở thành nơi lưu trữ chân nguyên, vì vậy pháp môn tu luyện kim thân có thể kiêm tu. Chỉ có điều hầu hết võ giả luyện một pháp môn đúc kim thân đã thấy không đủ sức, làm gì còn tinh lực để luyện thêm vài môn nữa. Phương pháp đúc thành kim thân vừa là pháp môn tu hành, vừa là võ kỹ. Cảnh tượng toàn thân Tề Chí Tồn phóng ra kiếm khí rất là ngầu lòi, uy lực cũng cực kỳ đáng sợ, hắn có thể đè bẹp môn võ học này, nhưng đổi lại người khác thì không dễ dàng như vậy. Khi đối đầu với Tề Chí Tồn, Vệ Phàm đã rất thèm khát Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân này. Nếu pháp môn này nằm trong tay hắn, uy lực phát ra chắc chắn sẽ vượt xa Tề Chí Tồn. Ngươi hẳn không hứng thú với Lục Hợp Thiên Cương kiếm đâu, ta vào xem trước. Bùi Thế Nam cũng luyện kiếm đạo, lập tức không kiềm chế được mà tiến vào căn phòng chứa Lục Hợp Thiên Cương kiếm. Ngay sau đó, Vệ Phàm cũng tiến vào căn phòng chứa Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân. Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân chưa nhập môn. Hai canh giờ sau, bảng hệ thống lóe lên, Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân xuất hiện trên bảng của Vệ Phàm. Vệ Phàm không lập tức tu luyện mà bước ra ngoài. Bùi Thế Nam vẫn đang lĩnh ngộ Lục Hợp Thiên Cương kiếm, hắn cũng không bận tâm đến Bùi Thế Nam, đi thẳng ra khỏi điện chứa công pháp. Lúc này, Dù Thanh Phong đã dẫn người canh giữ tại đây. Dù thống lĩnh, Vệ huynh, Vệ Phàm tiến lên ôm quyền, Bùi tổng binh vẫn đang tham ngộ Lục Hợp Thiên Cương kiếm, chuyện còn lại các ngươi xử lý đi, ta trở về trước. Chương 521, Vô Lượng Đao Thần Kim Thân. Dù Thanh Phong gật đầu, được. Vệ Phàm lao vút lên trời, bay về Thông Châu Thành, tìm một quán trọ để nghỉ lại. Khi trời tối, cùng lúc hàng loạt đệ tử thần kiếm môn bị áp giải về Trấn Ma Ti, cả Thông Châu Thành đều biết tin thần kiếm môn đã bị diệt. Vệ Phàm bắt đầu báo thù rồi. Trong chốc lát, mọi người đều hiểu rằng sau khi Vệ Phàm đột phá cảnh giới võ tôn, hắn đã bắt đầu trả thù. Trận chiến ở Ưng Sầu Nhai, hắn từng nói rằng tất cả những thế lực đứng sau phái người truy sát hắn, hắn sẽ đến từng nơi để thanh toán, đây không phải chỉ là lời nói đùa. Chuyện thần kiếm môn bị diệt đầu tiên chính là một minh chứng, bởi lẽ lúc trước ở Tô Thành, thần kiếm môn và Tù Long Trại là hai thế lực ngang nhiên đứng ra gây áp lực cho Hoắc Thiên Chính một cách trắng trợn nhất. Vệ Phàm không màng đến phản ứng của bên ngoài, cũng không lập tức thực hiện bước tiếp theo, sau khi vào quán trọ, hắn mở bảng hệ thống. Kim thân nhất đoán 100%. Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân chưa nhập môn, công lực thường 90,0005, công lực kim thân 100 năm, trước hết hoàn thành kim thân nhị đoán rồi tính tiếp. Với 100 năm công lực kim thân, hắn đã có thể hoàn thành kim thân nhị đoán. Một năm công lực kim thân, bắt đầu lần rèn đúc kim thân nhị đoán, tiến độ đạt 1. 2 năm công lực kim thân, tiến độ kim thân nhị đoán đạt 2. Sức mạnh toàn thân bắt đầu tuôn trào, kim thân bắt đầu chấn động. Mỗi một tấc máu thịt được cường hóa nhanh chóng. Đến khi tiêu tốn hết 100 năm công lực kim thân, Vệ Phàm cảm nhận được sự biến hóa to lớn trong cơ thể mình. Nếu đấu với Tề Chí Tồn lần nữa, thậm chí Vệ Phàm không cần dùng đến Tử Cực Hàng Long kim thân, không cần dùng đến Long Ngâm Toái Thiên Chỉ hay các võ kỹ khác, hắn cũng có thể tự tin giết chết Tề Chí Tồn trong vài chiêu. Ở cấp độ kim thân tam sắc, mình có thể đối đầu với kim thân lục đoán. Vệ Phàm ước lượng sức mạnh của mình, sau đó bắt đầu thêm công lực cho Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân. Một năm công lực, ngài tiêu diệt thần kiếm môn, học được Vô Lượng Kiếm Thần Kim Thân từ thần kiếm môn, bắt đầu nghiên cứu. 20 năm công lực, ngài thấu hiểu vô lượng kiếm thần kim thân, phát hiện ra đây là một pháp môn dùng kiếm đạo để rèn đúc kim thân. Tuy nhiên, ngài chưa từng tu luyện kiếm đạo, có vẻ không thể tu luyện vô lượng kiếm thần kim thân. Vệ Phàm hơi nhíu mày, chẳng lẽ phải đi luyện kiếm đạo? Hắn tuy rất muốn tu luyện vô lượng kiếm thần kim thân, nhưng không phải bắt buộc phải luyện. Chuyện luyện kiếm đạo không chỉ đòi hỏi hắn phải thu thập võ học kiếm đạo, mà còn lãng phí rất nhiều thời gian, chưa kể nếu có võ học kiếm đạo thì cũng phải cần hàng vạn năm công lực mới có thể tu luyện đến cảnh giới võ tôn. Dùng đao đạo thay thế kiếm đạo, có được không? Vệ Phàm chợt nghĩ, ý niệm vừa nảy ra, hắn liền tiếp tục thêm công lực cho vô lượng kiếm thần kim thân. 21 năm công lực, ngài bừng tỉnh, định dùng đao đạo thay thế kiếm đạo để đúc kim thân. Bùng, trong ý thức, đao ý của Vệ Phàm tràn ngập, kết hợp với tâm pháp của vô lượng kiếm thần kim thân lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, khí chất của Vệ Phàm thay đổi hoàn toàn, tựa như biến thành một thanh thần đao bá đạo tuyệt luân, mỗi tấc máu thịt trong người hắn đều phát ra khí đao khủng khiếp. Quả nhiên là được, trong lòng hắn không khỏi vui mừng, ý tưởng dùng đao đạo thay thế kiếm đạo đã thành công. 2.000 năm công lực, vô lượng đao thần kim thân nhị đoán viên mãn, đao khí dâng trào toàn thân ngài, kim thân được cải thiện, chân nguyên càng thêm cô đọng. Vô lượng đao thần kim thân, nhị đoán viên mãn, công lực bình thường, 88,0005. Công lực kim thân, không có. Vệ Phàm hơi sững người, vô lượng kiếm thần kim thân đã được sửa đổi thành vô lượng đao thần kim thân. Điều quan trọng nhất là, kim thân nhị đoán vốn đã viên mãn, nhờ tu luyện vô lượng đao thần kim thân mà sức mạnh lại tăng thêm một chút. Dù mức tăng này không lớn, nhưng lại rất kinh người. Phải biết rằng, hắn đang sở hữu kim thân lục sắc, luyện tập võ học đỉnh cao như Tử Huyền Vũ Điển, nếu vô lượng đao thần kim thân có thể tăng cường thêm chút ít sức mạnh, thì điều đó có nghĩa là pháp môn này có phần còn vượt qua cả Tử Huyền Vũ Điển. Dĩ nhiên, điều này cũng có liên quan đến trình độ đao đạo của hắn, dù cùng là võ tôn, nhưng chắc chắn rằng trình độ kiếm đạo của Tề Chí Tồn không thể so sánh với trình độ đao đạo của hắn. Vô lượng kiếm thần kim thân hẳn đã bị thần kiếm môn chôn vùi, căn bản Tề Chí Tồn không đủ tư cách phát huy hết uy lực của môn võ học này. Vệ Phàm nhớ lại thanh thần kiếm bị mất đi thần tính và chết yểu, một thanh thần binh tồn tại hàng ngàn năm ghi lại võ học tuyệt thế, chắc chắn không hề tầm thường. Nhiều lúc, tuyệt thế thần công cũng cần những kẻ có tư chất yêu nghiệt để phát huy được hết phong thái chân thực của nó. Đao khí lắng xuống, hào quang sắc bén trên người Vệ Phàm dần dần thu lại. Nghỉ ngơi vài ngày, rồi đi tính sổ Thiên Ưng Bảo. Hắn không vội vàng tìm đến Thiên Ưng Bảo hay Nguyệt Hoa Điện gây phiền phức, bởi những môn phái này đều truyền thừa cả trăm, thậm chí hàng ngàn năm, không dễ dàng bỏ chạy khỏi đại bản doanh như vậy. Chương 522, Lý Vân Phi, cứ để bọn chúng sống trong sợ hãi thêm vài ngày rồi tính. Hơn nữa, sức mạnh tăng tiến quá nhanh cũng cần thời gian để che giấu. Vùng đất nghèo nàn như thế này lại có thể sinh ra một võ tôn kim thân lục sắc 18 tuổi, thật là khó tin, một yêu nghiệt như vậy dù ở thánh môn cũng có thể cạnh tranh vị trí thánh tử. Lý Vân Phi thu lại quyển trục của Vệ Phàm trong tay, rồi bước vào Thông Châu Thành. Võ tôn kim thân lục sắc 18 tuổi, lúc nghe lần đầu hắn còn nghi ngờ rằng người ta đã chém gió, nhưng sau khi điều tra trên đường, hắn phát hiện không có bất kỳ sự bịa đặt nào. Thậm chí, theo phân tích từ tài liệu, hắn còn thấy rằng có vẻ mọi thông tin được ghi chép khá bảo thủ, vì nhiều chi tiết quan trọng không được nhắc tới. Khi đi vào thành, Lý Vân Phi thả lỏng tâm thần để lắng nghe xung quanh, điều hắn nghe thấy nhiều nhất là chuyện thần kiếm môn bị tiêu diệt. Thật tàn nhẫn, đúng là trời sinh để làm liệt ma nhân. Một võ tôn kim thân lục sắc 18 tuổi, chỉ cần không giết người vô tội, thì giết bao nhiêu người cũng được. Người ở đây thật can đảm, dám dòm ngó võ học trên người võ tôn kim thân lục sắc, ở nơi khác. Võ tôn kim thân lục sắc sớm đã được tôn thờ, không biết bao nhiêu võ tôn cửu đoán nguyện làm hộ đạo nhân cho bọn họ. Lý Vân Phi không khỏi cảm thán, người ở đại doanh vương triều này căn bản không hiểu võ tôn kim thân lục sắc mang hàm nghĩa thế nào. Ngay cả trưởng môn của môn phái đỉnh cấp, thậm chí đến cả trấn thủ sứ cũng dám gây sự với võ tôn kim thân lục sắc, điều này mà xảy ra ở những nơi khác thì thật khó tin. Đi một đoạn, Lý Vân Phi lật tay, một tấm lệnh bài liệt ma nhân màu ngọc xuất hiện trong tay. Nguyên thần câu thông với nó, một thông tin lập tức được truyền đi. Chỉ sau vài hơi thở, đã có thông tin đáp lại, Vệ Phàm đang ở phòng chữ thiên số 8, khách sạn Giang Nam. Khách sạn Giang Nam sao? Lý Vân Phi thu lại lệnh bài, tiếp tục bước đi, tâm thần của hắn đã phát hiện ra vị trí của khách sạn Giang Nam. Có cao thủ tới, hình như đang tìm mình. Trong phòng khách sạn, Vệ Phàm đứng dậy. Hắn vừa cảm nhận được một luồng tâm thần mạnh mẽ lan tỏa khắp Thông Châu Thành, quét qua không chút kiêng dè. nhưng khi đến khách sạn nơi hắn ở thì nhanh chóng rút lui. Đây là một cao thủ thực sự, còn mạnh hơn bất kỳ võ tôn nào mà hắn từng gặp. Vệ Phàm bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đi xuống lầu, vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn đã thấy một nam tử trẻ tuổi đang từ tốn bước tới. Người này bước đi chậm rãi, nhưng mỗi bước lại là vài chục mét, trên con đường đông người qua lại, hắn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cũng không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cùng lúc đó, Vệ Phàm cảm nhận được một luồng khí thế như núi đổ biển đè áp lên người hắn, luồng khí thế này được khống chế đến mức không lọt một giọt nước, chỉ có hắn cảm nhận được, còn những người bình thường xung quanh thì không hề hay biết. Quả nhiên là nhắm vào mình mà đến. Vệ Phàm lộ ra vẻ nghiêm trọng, thủ đoạn này khiến ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc, không phải người bình thường có thể nắm vững. Chưa bàn đến sức mạnh của người này, nhưng cách vận dụng uy năng ý chí thế này rõ ràng vượt xa bất kỳ cao thủ nào mà hắn từng thấy. Người trước mặt nhìn còn trẻ, khoảng 20 mấy tuổi, nhưng Vệ Phàm hiểu rằng ở cảnh giới này, tuổi tác thực sự có thể khác biệt rất nhiều so với vẻ ngoài. Lý Vân Phi lộ ra vẻ tán thưởng, giỏi lắm, không hổ là yêu nghiệt kim thân lục sắc, mình chỉ dùng tâm thần quét qua, suy nghĩ theo bản năng là muốn tìm ngươi, vậy mà ngươi đã phát hiện ta nhắm vào ngươi rồi, có thể tu luyện đến kim thân lục sắc, e rằng ý chí của ngươi cũng đạt đến mức không tưởng. Hắn cũng vô cùng kinh ngạc, tâm thần của hắn phủ khắp Thông Châu Thành để tìm kiếm tung tích của Vệ Phàm, ngay cả tổng binh Thông Châu Bùi Thế Nam cũng không có phản ứng, nhưng Vệ Phàm lại phát giác ra. Chưa kịp đi tới, Vệ Phàm đã đứng sẵn ở đó chờ hắn, linh cảm bực này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bởi khi hắn quét qua, tâm thần của hắn không hề tiếp xúc trực tiếp với Vệ Phàm. Vệ Phàm thầm cảnh giác, các hạ là ai? Hắn không cảm nhận được nhiều địch ý, nhưng đối phương lại tỏ vẻ không mấy thiện chí, nếu đánh nhau ngay tại thành Thông Châu này, hắn không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng bị liên lụy. Hơn nữa, hệ thống cũng không đưa ra thông báo, hắn không biết lai lịch của người này là gì, cũng không biết thực lực của đối phương ra sao. Đi theo ta, Lý Vân Phi nói xong liền hóa thành một luồng khói xanh, lao vút lên trời, bay ra ngoài Thông Châu Thành. Vệ Phàm không nói gì, cũng phóng lên theo sau, hai người một trước một sau, rất nhanh đã đến khu vực hoang vắng ngoài thành Thông Châu. Đỡ một quyền của ta, Lý Vân Phi bùng nổ kim quang rực rỡ, quay người tung ra một quyền, khí tức mạnh mẽ đến mức làm cho lực lượng thiên địa xung quanh dậy sóng. Hắn cũng là cao thủ võ tôn, kim quang rực rỡ chiếu sáng cả người. Sau lưng hắn xuất hiện một vòng sáng bốn màu. Kim thân tứ sắc, Vệ Phàm lộ vẻ nghiêm trọng, đây là người thứ hai có kim thân tứ sắc mà hắn từng gặp, ngoài Kỳ Thanh Nguyệt. Chương 523, tiếp dẫn sứ Liệp Ma Nhân. Hơn nữa, khí tức của người này khác hẳn Kỳ Thanh Nguyệt, người mới chỉ vừa đột phá, khí tức của đối phương khiến Vệ Phàm cũng cảm thấy áp lực. Tiếng ầm vang dội, hàng loạt cự thạch dưới đất bị quyền ý của đối phương làm bật khỏi mặt đất, hất tung lên cao. Hừ. Vệ Phàm không dám lơ là, lập tức bùng nổ toàn bộ sức mạnh, lao tới không chút e dè. Vầng sáng sáu màu tụ lại sau lưng hắn, giống như một vòng sáng thần linh, trong khoảnh khắc, cả hai giống như hai mặt trời va chạm vào nhau, gợn sóng hủy diệt chồng chéo khắp nơi. Cả hai đồng thời phát ra tiếng hừ, cảm nhận cú đấm của đối phương như thể chạm vào thần thiết bất hoại, sức mạnh cũng khủng khiếp vô cùng. Kim thân tứ sắc ngũ đoán, chỉ trong chốc lát, Vệ Phàm đã nắm được tu vi của Lý Vân Phi. Kim thân tứ sắc ngũ đoán, nếu không phải mình đã rèn đúc kim thân đến nhị đoán viên mãn, e rằng khó đánh thắng tên này. Muốn đánh bại người này, có lẽ phải lấy hổ phách đao hoặc huyền hoàng đỉnh ra. Chẳng phải vừa mới đột phá sao? Sao đã đạt đến kim thân nhị đoán viên mãn rồi, kim thân lục sắc quả là yêu nghiệt. Trong mắt Lý Vân Phi tràn ngập sự chấn động, hắn tưởng Vệ Phàm vẫn còn ở mức kim thân nhất đoán, với tu vi kim thân tứ sắc ngũ đoán của mình, có thể dễ dàng đàn áp Vệ Phàm. Về sau, khi Vệ Phàm xưng bá thiên hạ, hắn cũng có thể khoe khoang rằng mình từng đàn áp Vệ Phàm. Không ngờ yêu nghiệt này không phải kim thân nhất đoán, mà đã đạt đến kim thân nhị đoán viên mãn, một khi ra tay, hắn mới phát hiện mình đã đá trúng tấm sắt. Tiếp nào, trong mắt Vệ Phàm hiện lên vẻ phấn khích, hắn vừa mới luyện thành vô lượng đao thần kim thân, đang muốn thử xem uy lực của nó ra sao. Không chút do dự, thân thể hắn nhanh chóng phình to, hiện ra vô lượng đao thần kim thân. Vô lượng đao thần kim thân là pháp môn rèn đúc kim thân được tu luyện bằng đao đạo. Phải biết rằng từ trước đến nay, đao đạo của Vệ Phàm luôn là thủ đoạn công kích mạnh nhất của hắn, tu vi đao đạo của hắn thâm sâu khó lường. Mà vô lượng đao thần kim thân gần như là sự thể hiện tinh hoa của toàn bộ đao đạo của hắn. Trong nháy mắt vô lượng đao thần kim thân vừa hiện ra, đao ý kinh khủng từ mỗi tấc da thịt hắn tỏa ra, không gian xung quanh méo mó, vô số luồng đao khí hoàng kim hiện ra. Bùm, Vệ Phàm không cần bất kỳ động tác thừa nào, chỉ cần cơ thể xoay tròn, hắn như một bánh xe chất đầy đao khí khủng khiếp lao về phía Lý Vân Phi. Chiêu này, trong tay hắn rõ ràng còn khủng khiếp hơn khi Tề Chí Tồn sử dụng. Đây là yêu nghiệt gì vậy? Kim thân vô lượng kiếm thần của thần kiếm môn đã bị hắn cải tạo thành vô lượng đao thần kim thân, lại còn luyện thành nhanh như vậy. Lý Vân Phi kinh hãi gần chết, chẳng phải vừa mới tấn công thần kiếm môn sao? Sao lại luyện thành vô lượng đao thần kim thân nhanh như vậy? Vô số đao khí tràn ngập khắp nơi, khiến hắn rùng mình dựng tóc gáy. Hắn tung ra một quyền ấn cách không, nhưng quyền ấn vừa chạm vào khí đao cách Vệ Phàm 7-8 mét đã bị đao khí kinh khủng nghiền nát, hóa thành lực lượng bản nguyên, tan biến vào thiên địa. Minh Vương bất động kim thân, một tiếng hét nhỏ, Lý Vân Phi cũng hiện ra kim thân của mình, trong chớp mắt, thần uy trên người hắn bộc phát, đôi mắt trợn trừng giận dữ. Đối mặt với chiêu xoay người như đao luân của Vệ Phàm, song trưởng của hắn đẩy ra, làm cho thiên địa xung quanh rung chuyển. Phụt, tuy nhiên, chỉ vừa chạm vào, song trưởng của hắn liền bắn ra máu tươi, máu thịt bị vô số đao khí cắt nát thành mảnh nhỏ. Tu vi đao đạo của tên này khủng khiếp đến mức nào? Sao đến cả Minh Vương bất động kim thân của mình cũng không thể chống lại đao khí của hắn? Lý Vân Phi cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ bị Vệ Phàm cắt thành một bộ xương khô. Vô lượng kiếm thần kim thân, thứ vốn chẳng có chút tiếng tăm gì trên giang hồ, lại bị Vệ Phàm luyện đến mức đáng sợ như vậy. Hắn gom lại lực lượng, kéo theo đống máu thịt bị cắt nát, thân thể bắn ngược về phía sau, dừng lại, không đánh nữa. Vệ Phàm mặt không cảm xúc, người nói không đánh là không đánh à? Hắn áp sát tới, đao ý càng thêm khủng khiếp bùng nổ. Ăn một vố đau, Lý Vân Phi chỉ có thể chấp nhận, ta không phải kẻ địch của ngươi, ta là tiếp dẫn sứ của ngươi, Lý Vân Phi, hiện tại ngươi đã thông qua khảo nghiệm tuần tra sứ rồi. Thực ra làm gì có khảo nghiệm nào, chỉ cần điều tra lai lịch của Vệ Phàm không có vấn đề, lập trường rõ ràng, tu vi đạt đến võ tôn, hắn đã có thể trở thành tuần tra sứ rồi. Chỉ là yêu nghiệt kim thân lục sắc thế này, ngay cả hắn cũng hiếm gặp. Ngứa tay muốn thử chiêu với Vệ Phàm, sau này khi Vệ Phàm nổi tiếng hắn có cái để khoe. Nào ngờ, Vệ Phàm không phải kim thân nhất đoán mà đã hoàn thành nhị đoán viên mãn. Vệ Phàm nhíu mày, tiếp dẫn sứ, tuần tra sứ, đao khí khắp bầu trời tan biến, hắn ngừng tay, ánh mắt nhìn Lý Vân Phi từ đầu đến chân. Đây là lệnh bài của ta. Lý Vân Phi lấy ra tấm lệnh bài lúc trước rồi ném cho Vệ Phàm. Vệ Phàm nhận lấy, dùng tâm thần quét qua, phát hiện kỹ thuật chế tác giống hệt với chiếc lệnh bài màu vàng mà hắn đang có. Hắn lộ vẻ nghi ngờ, trở thành tuần tra sứ cũng cần tiếp dẫn sứ sao? Chương 524, Hoàng Nguyên Vũ Minh. Kỳ Thanh Nguyệt chưa từng nói với hắn về chuyện này, nhưng có lẽ Lý Vân Phi không nói dối, mặc dù đã giao chiến, nhưng Vệ Phàm vẫn có thể phân biệt được người này có sát ý hay không. Lý Vân Phi không đáp lời, kim quang chói mắt, đống thịt bị Vệ Phàm cắt rời bắt đầu liền lại. Đây chính là sự đáng sợ của võ tôn, dù thịt máu bị cắt rời, vẫn có thể nhanh chóng nối liền lại, trừ khi bị hủy diệt hoàn toàn, phải đợi mọc lại thì mới phiền phức. Chỉ sau vài hơi thở, hai tay của Lý Vân Phi đã hồi phục như cũ, dĩ nhiên là cần, tổ chức Liệp Ma Nhân là lực lượng chủ chốt của nhân tộc trong việc chống lại yêu ma, tuần tra sứ là tinh anh của Liệp Ma Nhân, yêu ma căm hận không thể tiêu diệt hết tuần tra sứ, nếu không có người dẫn đường, người căn bản không tìm ra được vị trí của phân điện. Vừa nói, hắn lật tay lấy ra một tấm lệnh bài ngọc, đây là lệnh bài tuần tra sứ, dựa vào lệnh bài này, ngươi có thể đi tuần tra khắp các quốc gia, giám sát việc chống yêu ma của các trấn ma ti, nếu có ai chảnh mảng, ngươi có quyền trảm tại chỗ. Tất nhiên, không được dùng công báo thù tư, nếu bị phát hiện, dù trên trời hay dưới đất, cũng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân, nhất định sẽ bị truy sát đến cùng. Nhiệm vụ chính của tuần tra sứ thực ra là giám sát các trấn ma ti thuộc các phương triều, xem việc chống yêu ma có tích cực không. Có lười biếng không, tuần tra sứ giống như thanh kiếm treo trên đầu trấn ma ti. Lý Vân Phi rõ ràng đã biết đến mối thù giữa Vệ Phàm và Trương Cư Chính, lo lắng rằng Vệ Phàm sẽ công báo thù tư. Tuy nhiên, dựa theo tình hình hiện tại, Trương Cư Chính quả thực đã chảnh mảng trong việc chống yêu ma, với tư cách là tuần tra sứ, Vệ Phàm có thể dễ dàng quy cho Trương Cư Chính tội chảnh mảng chống yêu ma. Trận chiến ở Thanh Vân Thành, quả thật Trương Cư Chính đã để lại nhiều sai sót. Tất nhiên, Lý Vân Phi cũng không định cứu Trương Cư Chính chưa đủ tầm để so sánh với một võ tôn kim thân lục sắc 18 tuổi, hơn nữa Trương Cư Chính cũng thật sự có tội. Vệ Phàm nhận lấy lệnh bài, bắt đầu dùng chân nguyên để luyện hóa. Lý Vân Phi tiếp tục nói, tấm lệnh bài tuần tra sứ này có thể truyền tin và nhận tin từ bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ của nhân tộc, Nếu gặp phải chuyện khó xử, ngươi có thể truyền tin về phân điện thông qua lệnh bài này. Vệ Phàm nhướng mày, lợi hại vậy sao? Theo hắn biết, phân điện của Liệp Ma Nhân không nằm trong lãnh thổ Đại Doanh Vương Triều, mà ở một vương triều khác. Điều này có nghĩa là tấm lệnh bài này có thể truyền tin qua khoảng cách hàng vạn dặm, thậm chí xa hơn nữa, một món đồ thần kỳ như vậy, không quá khi nói rằng nó là một món bảo vật. Phải biết rằng, ngay cả tấm lệnh bài màu vàng của hắn, khoảng cách truyền tin cũng chỉ khoảng trong vòng trăm dặm, vượt qua khoảng cách này, tấm lệnh bài cũng chỉ là phế vật. Lý Vân Phi lắc đầu, không lợi hại như người nghĩ đâu, lệnh bài tuần tra sứ này, khoảng cách truyền tin cũng chỉ khoảng ngàn dặm mà thôi. Vệ Phàm tỏ vẻ nghi hoặc, nếu chỉ có khoảng cách ngàn dặm, sao có thể truyền tin về phân điện được? Lý Vân Phi đáp, rất đơn giản, trong lãnh thổ nhân tộc, cứ cách 1.000 dặm sẽ đặt một tấm lệnh bài để truyền tiếp thông tin. Trên mặt Vệ Phàm lộ ra vẻ kỳ quái, chẳng phải đây chính là trạm phát sóng ở thế giới trước kia sao? Liệp Ma Nhân dùng phương thức này để thực hiện việc truyền tin, bao phủ khắp lãnh thổ nhân tộc, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng hiểu thêm phần nào về sức mạnh của tổ chức Liệp Ma Nhân. Đúng rồi, nếu không có chuyện gì khác thì mau chóng theo ta đến phân điện. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Lý Vân Phi là đưa Vệ Phàm đến phân điện của Liệp Ma Nhân. Vệ Phàm lắc đầu, có gấp không? Nếu không gấp, ta muốn giết vài người trước khi đi. Hắn cũng không biết sẽ thế nào sau khi đến đó, nên định giải quyết ân oán ở Đại Doanh Vương Triều trước đã. Nợ của Tù Long Trại, Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Điện vẫn chưa được tính sổ, Trương Cư Chính và Tể Tướng cũng còn đang tiêu dao tự tại. Kẻ đứng sau mọi chuyện, một chi của yêu tộc Hắc Hồ cũng không thể bỏ qua, bọn chúng đã ném Thiên Bằng Tẩy Thân Công ra ngoài, lại còn tung tin tức, rõ ràng có ý đồ không tốt. Nhưng yêu tộc Hắc Hồ không dễ giết, Du Thanh Phong nói rằng Hắc Hồ rộng lớn vô biên, nếu Giao Tôn không chủ động xuất hiện, thì không thể nào tìm thấy tung tích của hắn. Lý Vân Phi ngước nhìn hắn một cái, nói chuyện của ngươi ta biết một chút, nhưng dừng lại ở đây thôi, nếu chọc giận đến Hoang Minh Vũ Nguyên thì không hay đâu. Trương Cư Chính và Tể Tướng Phạm Truyền Tông có thể thu xếp, nhưng Thiên Ưng Bảo và Nguyệt Hoa Điện thì tốt nhất là đừng động vào, ngươi tuy là kim thân lục sắc, nhưng nếu Hoang Minh Vũ Nguyên quyết tâm tìm ngươi gây sự, ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vệ Phàm lộ ra vẻ nghi hoặc, Hoang Minh Vũ Nguyên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này. Vệ Phàm cùng Lý Vân Phi quay lại Thông Châu Thành. Sau một hồi giao đấu, hai người tìm một quán rượu ngồi xuống, vừa uống rượu vừa thoải mái trò chuyện. Lý Vân Phi nhấp một ngụm rượu, nói chuyện dẹp sạch những môn phái không chống cự yêu ma, ngươi không phải là người tiên làm như vậy, trước đây cũng thường xảy ra chuyện này, không ít môn phái đã bị quân đội Vương Triều tiêu diệt sạch. Chương 525, Thánh Môn Nghiễm Lăng Tông. Sau này, để tránh lặp lại những chuyện như vậy, các thế lực đỉnh cao xung quanh các vương triều đã liên kết lại thành một liên minh, để đối phó với sự trừng phạt của vương triều, từ đó mới xuất hiện Hoang Nguyên Vũ Minh, nếu không có liên minh này, thì mười mấy vương triều xung quanh, e là không còn môn phái nào tồn tại. Gần đây Vệ Phàm đã hiểu biết thêm một chút về các vùng đất xung quanh, biết rằng toàn bộ lãnh thổ của Đại Doanh Vương Triều cùng mười mấy vương triều khác xung quanh được gọi là Hoang Nguyên. Đây là một vùng đất rộng lớn vô biên, dân số không thể nào thống kê được. Mà trung tâm của Hoang Nguyên Vũ Minh lại chính là Thánh Môn Nghiễm Lăng Tông, đó mới là một quái vật khổng lồ thực sự. Hai từ Thánh Môn vừa thốt ra, như thể có một áp lực vô hình xuất hiện. Vệ Phàm từng nghe Hoắc Thiên Chính nói về Thánh Môn, dù là yêu ma hay môn phái trong nhân tộc, chỉ cần đủ tư cách gọi là Thánh Môn, đều là những kẻ không thể trêu vào. Cửu Khúc Sơn trong Tô Thành cũng vì có một yêu ma đến từ Thánh Môn, đến cả những kẻ ngông cuồng như Long Kiếm Ưng cũng chỉ biết nín nhịn, mặc cho đối phương trú ngụ trên Cửu Khúc Sơn. Ánh mắt Vệ Phàm khẽ lóe lên, tổ chức Liệp Ma Nhân không bằng Thánh Môn sao? Lý Vân Phi lắc đầu, tất nhiên là không. Hắn nhận ra tuy Vệ Phàm rất đáng sợ nhưng lại thiếu kiến thức cơ bản, nhưng ngẫm lại thì ở nơi này cũng bình thường thôi, không có cơ hội nhìn rõ toàn cảnh Hoang Nguyên. Hắn nói, người vẫn chưa hiểu rõ tổ chức Liệp Ma Nhân chỉ là một tổ chức của nhân tộc chống lại yêu ma. Dù có tuần tra sứ hay gì đó, nhưng vẫn khác với môn phái và vương triều, không có nghĩa vụ bảo vệ thành viên. Nếu Thánh Môn muốn giết ngươi, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không ra mặt bảo vệ, trừ phi Thánh Môn cấu kết với yêu ma, trong trường hợp thù hận giang hồ, tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không can thiệp. Tổ chức Liệp Ma Nhân vì mục tiêu đoàn kết tất cả các thế lực của nhân tộc để chống lại yêu ma, trong tổ chức có người từ đủ mọi thế lực, thậm chí một số võ tôn của Hoang Nguyên Vũ Minh cũng đang giữ chức tuần tra sứ. Cấu trúc của Liệp Ma Nhân quá phức tạp, nhiều thứ muốn quản cũng không thể quản, nên kẻ muốn giết ngươi, chỉ cần không liên quan đến yêu ma, vậy thì tổ chức Liệp Ma Nhân sẽ không nhúng tay. Nói nhiều như vậy, thực ra chỉ một câu, tổ chức Liệt Ma Nhân vẫn chỉ là một tổ chức lỏng lẻo chống lại yêu ma, tôn chỉ duy nhất là chống yêu ma, những chuyện khác không can thiệp. Mối quan hệ giữa tổ chức và thành viên giống như kiểu thợ săn tiền thưởng, thành viên có thể lấy đầu yêu ma để đổi lấy võ học và tài nguyên tu luyện từ tổ chức. Nhưng nếu thành viên xảy ra tranh đấu hoặc thù oán với môn phái trong giang hồ, tổ chức sẽ không can thiệp. Vì vậy dù Vệ Phàm có trở thành tuần tra sứ, hắn cũng không có chỗ dựa, ngoài yêu ma ra, tổ chức Liệt Ma Nhân sẽ không bảo vệ hắn khỏi bất kỳ điều gì. Nếu Nghiễm Lăng Tông muốn gây phiền phức cho hắn, tổ chức Liệt Ma Nhân sẽ không can thiệp. Tất nhiên, Vệ Phàm chưa bao giờ mong đợi tổ chức Liệt Ma Nhân làm chỗ dựa cho hắn, cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa vào ai hay tổ chức nào. Nhấp một ngụm rượu nhỏ, hắn bình thản nói, ta không phải vì bọn họ không chống lại yêu ma mà tìm cách trả thù, mà vì bọn họ dòm ngó công pháp của ta, bao vây hãm hại ta chỉ đang báo thù riêng. Nếu Hoang Nguyên Vũ Minh chỉ cho phép môn phái của bọn họ giết ta cướp bảo, mà ta không thể trả thù, thì có lẽ bọn họ đã chọn nhầm đối tượng rồi, Vệ Phàm ta không phải là kẻ bị ức hiếp mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay. Đừng nói chỉ là thánh môn, cho dù là tiên môn cũng không thể dễ dàng ức hiếp ta được. Lý Vân Phi khẽ lắc đầu, chuyện giữa Vệ Phàm và những môn phái kia thật khó định nghĩa là vì chống lại yêu ma hay vì thiên bằng tẩy thân công. Cuối cùng sự việc sẽ phát triển ra sao, phải xem cao thủ của Vũ Minh Hoang Nguyên định nghĩa thế nào. Một võ tôn kim thân lục sắc mới 18 tuổi quả thật hiếm thấy, nhưng đối với Hoang Nguyên Vũ Minh hay thánh môn Nghiễm Lăng Tông thì chẳng là gì, nếu họ thực sự muốn giết ngươi, chỉ cần phái vài cao thủ kim thân cửu đoán là đủ. Thiên phú không đồng nghĩa với thực lực, nếu chưa trưởng thành, cho dù là võ tôn kim thân thất sắc, Hoang Nguyên Vũ Minh muốn giết ngươi thì vẫn có thể giết ngươi. Huống hồ trong thánh môn, chính bản thân bọn họ đã có những kẻ yêu nghiệt ở cấp độ kim thân lục sắc rồi. Nếu thực lực bản thân không đủ mạnh, làm sao Hoang Nguyên Vũ Minh có thể đối phó với bao nhiêu vương triều xung quanh? Trên giang hồ, kể từ khi tin tức thần kiếm môn bị diệt được lan truyền, nhiều người đã nhận ra rằng Vệ Phàm đã bắt đầu tính sổ. Chuyện về thần kiếm môn xảy ra quá bất ngờ, không có người ngoài nào chứng kiến, nhưng nhiều người suy đoán mục tiêu tiếp theo của Vệ Phàm có thể là Thiên Ưng Bảo hoặc Nguyệt Hoa Điện. Còn về Tù Long Trại, cho dù Vệ Phàm có gan tới đó, có lẽ hắn cũng không biết đại bản doanh của Tù Long Trại ở đâu. Thế lực này khiến các vương triều xung quanh e ngại bởi sự ẩn giấu vô cùng tinh vi, muốn tiêu diệt cũng không thể tìm ra được hang ổ của chúng.